tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2069 cuối cùng có chỗ dựa chương 2069. Cuối cùng có chỗ dựa muốn uống trà sao ta chỗ này có hắn tinh vực được đến linh phách vũ trà. Đối với linh hồn tẩm bổ. 10 phần không tệ. Người trung niên áo đen tuy nhiên diện mạo uy nghiêm thế nhưng là tác phong làm việc lại hết sức hiền hòa. Hắn cũng không đợi Dương Vân Phàm nói chuyện. Tay khẽ vẫy. Trong hư không liền xuất hiện một chén trà thơm. Bay tới Dương Vân Phàm trước người. Cái này càn hư thế giới là một cái kỳ lạ thế giới, không cách nào đưa vào chân thực đồ vật. Thế nhưng là giờ khắc này không biết vì cái gì. Cái này trà thơm phát ra mưa bụi đồng dạng mùi thơm ngát. Lại là để Dương Vân Phàm vừa mới linh hồn tiêu hao. Đạt được đầy đủ bổ sung. Đa tạ lão sư Dương Vân Phàm cung kính tiếp nhận cái này chén trà thơm uống vào bụng tử. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được linh hồn mỏi mệt quét sạch cả người tinh thần sáng láng lên. Bất quá. Quay đầu. Hắn lại là cảm giác được hiếu kỳ. Mở miệng dò hỏi. Lão sư. Cái này càn hư thế giới. Không phải một cái thế giới giả tưởng sao vì cái gì trà này. Có như thế công hiệu trung niên nhân kia 10 phần kiên nhẫn. Giải thích nói. Càn hư thế giới mặc dù là thế giới giả tưởng. Thế nhưng là pháp tắc lại là cùng chư thiên thần vực dùng chung. Ta ở bên ngoài uống qua loại trà này đối với trà này nguyên tố cấu thành 10 phần giải. Trong đầu ta. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể bỗng dưng sinh ra trà này. Vị đạo. Phẩm tướng. Hiệu quả. Cùng chân thực trà không có khác nhau. Nhìn đến Dương Vân Phàm trợn mắt hốc mồm. Trung niên nhân kia cười ha ha nói. Không dùng kinh ngạc. Không có gì lớn lao. Chỉ là một loại tiểu thủ đoạn mà thôi. Thế này sao lại là cái gì tiểu thủ đoạn đây rõ ràng là tạo hóa cảnh giới chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể hấp thu bên trong thiên địa nguyên tố. Sắp xếp tổ hợp ra loại trà này đến. Dương Vân Phàm biết. Chỗ có sinh vật, cơ sở nhất cấu thành đều là một chút nguyên tố, tỉ như nguyên tố carbon, nguyên tố hydro, dưỡng nguyên tố, còn có một số nitrogen nguyên tố. Trong cơ thể con người, 99% trở lên cấu thành đều là những nguyên tố này. Nhưng là, lấy địa cầu khoa học kỹ thuật, chỉ có thể đơn giản vận dụng những nguyên tố này. Tỉ như chế tạo cây xà phòng cây gì. Ngươi để địa cầu phía trên khoa học ra, dùng những thứ này cơ sở nguyên tố chế tạo ra một người sống thân thể. Cái này cơ bản không có khả năng. Muốn làm đến điểm này, sinh vật khoa học kỹ thuật tối thiểu còn cần lại lần nữa bay vọt một lần đúng. Tiếp tục trở lại vừa mới cái đề tài kia. Ngươi là làm sao biết? Làm tốc độ đạt tới nhất định cảnh giới về sau. Có thể phá giải cái này cơ sở trọng lực lĩnh vực trung niên nhân kia khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt lại là tinh mang lấp lóe. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Nơi này là một cái thế giới giả tưởng. Ngươi linh khí rất khó vận dụng. Nếu như là tại chư thiên thần vực bên trong. Nắm giữ linh khí nồng nặc bổ sung. Ta nghĩ. Ngươi cần phải có thể trực tiếp phá giải trọng lực lĩnh vực. Xông vào đến thạch bảo bên trong. Trung niên nhân này thực lực quá mạnh. Quả thực là thâm bất khả chắc. Khó được có hắn không biết đồ vật. Khiến Dương Vân Phàm cũng có một chút tiểu kiêu ngạo. Lúc này Dương Vân Phàm cũng biến thành tùy ý. Cười nói. Lão sư. Thực không dám giấu giếm. Ta đã từng quan sát qua vệ tinh vòng quanh hành tinh xoay tròn. Vệ tinh quỹ đạo luôn luôn hình bầu dục. Mà cũng không phải là hình tròn. Riêng là làm vệ tinh cùng hành tinh vị trí gần nhất thời điểm tốc độ nó luôn luôn nhanh nhất. Khoảng cách càng gần, dẫn lực lại càng lớn tốc độ cũng càng nhanh. Ta lúc đó liền suy nghĩ, nếu như vệ tinh tốc độ chậm một chút, nó liền sẽ bị hành tinh hấp thụ thôn phệ. Sau cùng, nó liền sẽ bị hành tinh xé nát nghe nói như thế. Trung niên nhân kia trên mặt lộ ra một tia giật mình biểu lộ. Gật đầu nói. À. Xác thực như thế. Dương Vân Phàm cười cười. Tiếp tục nói. Tại quê nhà ta. Có một khỏa gọi thổ tinh tinh cầu. Nó bên trong một cái vệ tinh. Cũng là bởi vì khoảng cách thổ tinh quá gần, bị to lớn dẫn lực xé thành mảnh nhỏ, hình thành một cái vành đai thiên thạch. Nghe đến đó, trung niên nhân kia tựa hồ phát hiện một cái toàn tân đại lục. Tính mịt trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang, gật đầu nói: ngươi nói loại tình huống này tựa hồ không ít. Ta đã từng du lịch qua không ít tinh vực, đối với một chút hành tinh chung quanh xuất hiện một chút vành đai thiên thạch, mười phần không hiểu. Theo lý tới nói, một chút vấn thạch bị tinh cầu hấp dẫn, vòng quanh tinh cầu phi hành, giữa bọn chúng hẳn là sẽ căn cứ trọng lực lĩnh vực, đại vấn thạch hấp dẫn vấn thạch nhỏ, sau đó dung hợp làm một, hình thành một khỏa hoàn toàn mới vệ tinh mới đúng. Ngươi giải thích để ta hiểu ra thì ra là thế. Thì ra là thế a. Trung niên nhân kia mười phần thưởng thức nhìn lấy Dương Vân Phàm, vui mừng nói: tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ngươi giúp ta một đại ăn. Ta một mực cảm giác mình trọng lực lĩnh vực cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái. Nguyên lai là ta đối vũ trụ bản nguyên quy tắc lý giải bên trên có sai lầm. Ngươi lời nói để ta có lòng tin, tại vạn năm bên trong đem chính mình trọng lực lĩnh vực miêu tả đến hoàn mỹ trạng thái ta. Dương Vân Phàm vốn muốn nói chính mình gọi Mộc Dịch hoặc là gọi Tôn Ngộ Không, thế nhưng là hắn ý thức đến người trước mắt thế nhưng là Chư Thiên Điện Tam Điện Chủ, Ngự Không Thần Chủ. Nếu như mình nói với hắn láo, lấy đối phương linh hồn cường độ, rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được tâm tình mình. Ở đây đợi cường giả trước mặt, nói láo là không có ý nghĩa. Ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Trung niên nhân quả nhiên chú ý tới Dương Vân Phàm linh hồn ba động. Đây là một cái thế giới giả tưởng, là linh hồn chi lực cấu trúc thế giới. Ở chỗ này linh hồn ba động là sẽ bị mười mấy lần mở rộng. Lấy trung niên nhân tu vi tự nhiên chú ý tới: lão sư, ta đoạn thời gian trước đến một kiện chí bảo trước mắt chính tại bị người đuổi giết. Dương Vân Phàm đơn giản giải thích một chút, lại cũng không điểm danh là cái gì chí bảo. Chí bảo trung niên nhân kia hơi hơi trầm ngâm một chút, cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: trong khoảng thời gian này xuất thế chí bảo chỉ có thần hỏa truyền thừa đồ cùng thiên đạo kim sách. Lấy thực lực ngươi, chỉ cần khẽ dựa gần thần hỏa truyền thừa đồ, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Xem ra ngươi đến thiên đạo kim sách, ngươi là Dương Vân Phàm dựa vào. Dễ dàng như vậy thì đoán được giờ khắc này Dương Vân Phàm tâm lý vô cùng khẩn trương, là hắn biết thần chủ cường giả nào có một cách đơn giản, chính mình chỉ là nói một câu đối phương lập tức thì biết mình lai lịch cùng thân phận. Lúc này Dương Vân Phàm đã chuẩn bị chạy trốn. May mắn cái này càn hư trong thế giới chỉ là một sợi linh hồn ấm ký, tổn thất quan hệ cũng không lớn. Sợ là sợ cái này thần bí trung niên nhân tìm hiểu nguồn gốc buông xuống Long Ma Đảo, đến lúc đó hắn thật sự là trốn đều không có địa phương trốn. Linh hồn ngươi đang run rẩy, ngươi đang sợ ha ha. Chẳng lẽ ngươi sợ ta giết ngươi diệt khẩu, đoạt ngươi chí bảo thiên đạo kim sách à? Ta dù sao cũng là Chư Thiên Điện Tam Điện Chủ, trong tay cũng không thiếu chí bảo cấp bậc truyền thừa sách vàng. Ta sẽ làm loại này mất mặt sự tình sao? Trung niên nhân ngữ khí lộ ra có một tia khinh thường. Thế nhân nhiều hoang đường, coi là một quyển kim sách liền có thể khiến người ta bước vào chí tôn cảnh giới, chuyện cười. Nếu là như vậy, bổn tọa đã sớm bước vào chí tôn cảnh giới thiên đạo kim sách. Ta Càn Nguyên Thánh Cung bên trong lại không phải là không có Tam Điện Chủ tư thái cuồng ngạo, căn bản không đem cái gọi là chí bảo để ở trong mắt. Mà hắn sau cùng câu nói kia thì là để Dương Vân Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Tại cái kia phong ma di tích cổ bên trong, Dương Vân Phàm nhìn thấy vô số cường giả hiện thân, không thiếu thần chủ cường giả, thậm chí thần vương cấp bậc đỉnh phong tu sĩ. Ma sát tộc, viêm tộc, những thứ này gia tộc cổ xưa đều phái ra người đến tranh đoạt. Thế nhưng là duy chỉ có không có một vị cường giả là đến từ Càn Nguyên Thánh Cung. Trước đó Dương Vân Phàm còn kỳ quái đâu, Càn Nguyên Thánh Cung ngay tại phong ma di tích cổ phủ cận, có thiên nhiên địa vực ưu thế, Vì sao không thấy Càn Nguyên Thánh Cung cường giả nguyên lai? Càn Nguyên Thánh Cung sớm đã có một quyển Thiên Đạo Kim Sách Dương Vân Phàm. Không cần sợ. Thiên Đạo Kim Sách mặc dù là chí bảo. Bất quá. Hiện tại đoán chừng không có người quan tâm, tựa hồ là bởi vì Dương Vân Phàm đối với hắn một phen giải hoạt. Để hắn hiểu ra. Tu Vi có tiến bộ khả năng. Ngự không thần chủ tâm tình hết sức tốt. Nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt cũng mười phần thân thiết. Nhiều nói vài lời. Hiện tại, đại bộ phận thế lực, ánh mắt đều tụ tập tại thần hỏa truyền thừa đồ phía trên. Đối với Thiên Đạo Kim Sách loại này như có như không truyền thuyết. Thần hỏa truyền thừa đồ, loại này đã sớm bị phát hiện giá trị viễn cổ truyền thừa. Tự nhiên càng thụ nhìn chăm chú đón đến. Ngự không thần chủ ngữ khí thản nhiên nói. Dương Vân Phàm, bên ngoài sự tình, ta mặc kệ. Bất quá, chỉ cần ngươi tại Càn Nguyên Thánh Cung trên địa bàn, ta cam đoan, không ai dám động tới ngươi. Vừa mới, ngươi một phen, giúp ta một đại ăn, giải quyết bối rối ta vô số năm một vấn đề. Ta cũng không thể keo kiệt. Như vậy đi, đây là năm đó ta tu luyện bút ký. Ngươi lấy về cẩn thận nghiên cứu một chút. Có vấn đề, lại tới tìm ta. Trung niên nhân tựa hồ vội vã muốn đi xác minh trong lòng mình ý nghĩ. Lúc này hắn liền chỉ đạo một chút Dương Vân Phàm cũng không có thời gian. Xuất ra một bản phong cách cổ xưa bút ký. Đưa cho Dương Vân Phàm. Đánh ra hắn rời đi. Đa tạ lão sư. Dương Vân Phàm cũng không thèm để ý, cung kính tiếp nhận quyển này bút ký. Bút ký viết cái gì, Dương Vân Phàm không quan tâm. Hắn quan tâm nhất là, Tam Điện Chủ biết thân phận của hắn, vậy mà đối với hắn không có ý kiến gì. Cái này đủ để chứng minh. Hắn một bước này đi đúng mà lại. Tam Điện Chủ mặc dù không có thu hắn làm đồ đệ. Tuy nhiên lại đem chính mình tu luyện bút ký cho hắn nhìn. Đây chính là một cái rõ ràng tín hiệu, chỉ cần mình thật tốt tu luyện. Tiếp tục biểu hiện ra cường đại thiên phú. Tam Điện Chủ nhất định bảo bọc chính mình nai nai. Bản thiếu gia về sau cuối cùng là có chỗ dựa người về sau. Theo Tam Điện Chủ lăn lộn. Không nói ăn ngon uống sướng. Tối thiểu. Có một chút. Muốn là ma sát tộc người. Lại đến đuổi giết hắn. Hắn đại khái có thể đánh lấy Tam Điện Chủ bảng hiệu. Làm cho đối phương biết khó mà lui đi thôi. Thật tốt tu luyện đi. Nửa tháng sau. Nói không chừng. Ngươi hội lần nữa danh chấn ở trong gầm trời. Ngự không thần chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đối với Dương Vân Phàm thần bí cười cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2070 mẹ hắn. Thái giám lão sư. Đệ tử cáo lui. Dương Vân Phàm gặp này. Cũng không nhiều lưu. Đem cái kia một bản phong cách cổ xưa bút ký nhét vào trong ngực. Khom người rời đi. Lúc lên núi đợi. Hắn mỗi đi một bước thì cùng có một ngọn núi leo một dạng. Vô cùng gian nan. Bất quá xuống núi thời điểm. Không có trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Dương Vân Phàm thì là người nhẹ như yến. Tăng thêm hắn tâm tình thật tốt. Một đường xuống núi đến. Nhìn đến tuyết sơn cảnh đẹp. Cũng để cho hắn tâm thần thanh thản ca ca. Ngươi thành công sao? Thiên sứ tiểu nữ hài tại Dương Vân Phàm đi xuống núi trong nháy mắt. Theo hư không trung phiêu đáng đi ra. Nàng chớp lấy chính mình cánh nhỏ đáng yêu vây quanh ở Dương Vân Phàm bên cạnh quay trở ra, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, lão sư trả lại cho ta một bản tu luyện bút ký, để ta trở về tham khảo một chút. Dương Vân Phàm đem một phần tu luyện bút ký, lấy ra, dao động lắc một chút. Cái này tu luyện bút ký là một loại dấu ấm tinh thần. Cũng không phải là cụ thể vật thật. Cho nên không thể mang ra cái này càn hư thế giới. Chỉ có thể ở nơi này lĩnh ngộ. Bất quá dạng này cũng tốt. Miễn cho loại bảo vật này bị người phát hiện. Gây nên tranh đoạt. Ca ca quá tốt a, không công tử. Thật sự là chúc mừng ngài. Thiên sứ tiểu nữ hài cùng Dương Vân Phàm một dạng cao hứng. Có điều nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm đã bị ngự không thần chủ thu làm đệ tử. Từ đó về sau. Thân phận không tầm thường. Dù là tại bên ngoài, ngự không thần chủ cũng không có thừa nhận Dương Vân Phàm thân phận. Nhưng là tại cách này càn hư thế giới bên trong, Dương Vân Phàm địa vị đem tăng lên rất nhiều. Cho nên cái thiên sứ này tiểu nữ hài đối Dương Vân Phàm thái độ cũng biến thành cung kính không ít. Tiểu Băng, ngươi đi mau đi. Ta cần tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu một chút bút ký này phía trên nội dung. Dương Vân Phàm đạt được ngự không thần chủ tu luyện bút ký. Đối với phía trên tu luyện tâm đắc, hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn tìm một chỗ nghiên cứu một phen. Nơi này vốn là một người tu luyện phòng, tự nhiên là dùng tới tu luyện đại địa pháp tắc lớn nhất địa phương tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, công tử, cái kia Tiểu Băng tạm thời cáo lui. Ngày có chuyện gì, chỉ cần hô tên của ta, ta hội lập tức xuất hiện. Thiên sứ tiểu nữ hài cũng biết. Có một ít thiên mới lúc thời điểm tu luyện. Không thích bên cạnh có người quấy rầy. Biết điều rời đi. Hô, thì nơi này đi. Đợi đến cái này tiểu trợ thủ rời đi về sau. Dương Vân Phàm tại cái này số 78 phòng tu luyện bên trong. Tìm một cái vô cùng trống trải địa phương. Ở trên mặt đất ngồi xuống. Đại địa pháp tắc có vô số thần thuật cùng thủ đoạn thần thông. Nhưng mà, vạn biến không rời tông chủ cột nhất chính là đại địa nguyên tố pháp tắc. Đây là tu luyện đại địa pháp tắc căn cơ. Cũng là cuối cùng quyết định tu sĩ có thể hay không đạt đến đại viên mãn cơ sở. Dương Vân Phàm đem vậy tu luyện bút ký lật ra. Tờ thứ nhất phía trên. Ngự không thần chủ liền lấy nhắc lại đến đại địa nguyên tố. Hắn nhớ tới chính mình vừa mới trên đường gặp phải tu sĩ kia. Đối phương cũng là tại tu luyện đại địa nguyên tố. Đem chính mình nguyên tố hóa. Biến thành một cái thạch đầu cự nhân. Bất quá, người kia đối với đại địa nguyên tố nắm giữ không được, tu luyện không tới nơi tới chốn. Ăn. Cũng không thể nói hắn tu luyện không tới nơi tới chốn. Tối thiểu, hắn vận dụng thổ hành thuật thời điểm, thì vô cùng thuần thục. Có lẽ, người kia đang chạy đường phương diện. Thiên phú gì bẩm cũng là không thích hợp tu luyện đại địa nguyên tố. Là đại địa pháp các cơ sở. Tu luyện tốt đại địa nguyên tố, liền có thể sử dụng vũ trụ chung đại bộ phận tinh cầu bên trên đại địa chi lực. Tu luyện trong sổ trang thứ hai viết liền là vì sao muốn tu luyện đại địa nguyên tố. Dương Vân Phàm nhìn đến một trang này. Trong lòng không chỉ có rơi vào trầm tư. Vũ trụ chung. Mạnh nhất tinh thể. Tự nhiên là hằng tinh. Tràn ngập hỏa diễm nguyên tố cùng khí tức cuồng bạo. Thế nhưng là. Vũ trụ chung nhiều nhất tinh thể. Đại bộ phận hành tinh đều cùng địa cầu một dạng. Là trạng thái cố định. Có đất đai. Thì có đại địa khí tức. Ngự không thần chủ bút ký. Viết hết sức chính xác lại nói. Vô duyên vô cớ. Ai sẽ chạy tới hành tinh phía trên tu luyện tự nhiên là tìm sinh mệnh tinh cầu tu luyện đến thuận tiện. Đại địa pháp tắc tại điều kiện tu luyện phía trên cũng không hà khắc. Dương Vân Phàm tiếp tục cúi đầu xem xét trong sổ hắn nội dung. Đại địa pháp tắc tuy nhiên thiên biến vạn hóa, thế nhưng là bất luận cái gì huyền ảo đều là phân chia cao thấp. Mà đại bộ phận đại địa pháp tắc đều là thoát thai từ sáu đại cơ sở ảo nghĩa. Sáu đại cơ sở ảo nghĩa Dương Vân Phàm thoáng cách đến tinh thần. Đây chính là đỉnh phong cường giả đối với đại địa pháp tắc tổng kết quy kết. Có thể để hắn thiếu đi không ít đường nghiêng. Đại địa nguyên tố là trụ cột nhất. Nắm giữ đại địa nguyên tố liền có thể triệu hoán thạch ma khôi lỗ, ngưng tụ nguyên tố khải giáp, chân đạp khắp nơi, hấp thu đại địa chi lực tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng chiến đấu. Làm đại địa nguyên tố tu luyện tới cực hạn, tu sĩ linh hồn đã vô cùng cường đại, đủ để bước vào thần cảnh, ngưng tụ ra thần cách. Đến lúc đó liền có thể cảm ứng được dưới chân sâu trong lòng đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại thần kỳ ba động. Dưới chân ba động nhìn đến đây, Dương Vân Phàm thoáng cách tò mò. Đại địa pháp tắc mười phần cẩn trọng, uy lực to lớn. Chính hắn tu luyện qua Vũ Hoàng Sơn Hà Ấm, lại cảm thụ qua Côn Đồng thần thuật bá đạo. Đối đại địa pháp tắc một đường lực lượng, đó là bản thân trải nghiệm qua mạnh thật không thể tin, chỉ là loại này rất nhỏ ba động. Dương Vân Phàm lắc đầu, rất khó lý giải. Hắn nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ một chút, quả nhiên cái gì cũng cảm giác không thấy. Linh hồn hắn tầng thứ còn quá thấp, linh hồn nhạy cảm độ cũng không đủ, tự nhiên cảm giác không thấy. Gặp này, hắn cũng không thất vọng, tiếp tục nghiên cứu bút ký. Sâu trong lòng đất, hội thường xuyên phát ra một chút thần bí ba động. Loại ba động này tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại có thể gây nên động đất, biển động. Đó là thiên uy, không thấp hơn lôi phạt thiên uy. Trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng, khiến người ta khó có thể tưởng tượng đúng động đất. Dương Vân Phàm muốn tới địa cầu phía trên. Động đất là lớn nhất tự nhiên tai hại, mà lại không cách nào tránh khỏi. Trong nháy mắt, liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Uy lực, cho dù là trên địa cầu mạnh nhất vũ khí hạt nhân cũng so ra kém. Dù sao, động đất tâm địa chấn thế nhưng là trong lòng đất rất sâu địa phương. Nếu như vũ khí hạt nhân ở vị trí này nổ tung, không nhất định hội đối mặt đất trên người sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Dương Vân Phàm biết, động đất phát sinh nguyên nhân là bởi vì địa cầu tự thân tự quay, còn có hắn tinh thể hấp dẫn, để địa cầu nội bộ bản khối phát sinh sai chỗ. Loại này sai chỗ đạt tới trình độ nhất định thì hội phát sinh động đất. Nhưng là cái này trình độ nhất định chỉ là cái gì? Lại hoặc là nói, vì cái gì có thể duy nhất một lần bắn ra cường đại như thế lực phá hoại? Lại là Dương Vân Phàm không được biết. Cái này ngự không thần chủ bút ký, để Dương Vân Phàm nhìn đến như si như say. Loại này thần bí ba động, ta đem xưng là đại địa mạch động. Nó tựa như là đại tâm tạng đang nhảy nhót. Trái tim là thân thể cường tráng nhất bộ phận, lúc nào cũng đều tại bộc phát ra lực lượng cường đại. Mà làm loại này đại địa mạch động đạt đến cực hạn, liền sẽ xuất hiện lực lượng tại gấp gáp ở giữa bạo phát, sinh ra cử đại phá hư lực. Đại địa mạch động khí tức cao thấp không đều, có một ít nhịp đập, chỉ có thể gây nên rất nhỏ động đất. Có một ít đại địa mạch động lại có thể tùy tiện hủy đi một tòa hơn vạn mét cao sơn. Đây là lực lượng áo nghĩa khác biệt. Lực lượng áo nghĩa tại đại địa mạch động về sau, ngự không thần chủ lại đưa ra lực lượng áo nghĩa. Cái này tựa hồ là đại địa pháp tắc cấp độ thứ ba, khắp nơi cẩn trọng vô cùng. Dương Vân Phàm đã biết từ lâu, đại địa pháp tắc lực phá hoại 10 phần. Tuy nhiên lại không có một cách nào cụ thể khái niệm. Cái này lực lượng áo nghĩa vì hắn trong lòng nghi hoặc tìm tới đáp án. Côn động thần thuật ngưng tụ ra cái kia một cái màu đen thần phù cũng hẳn là thuộc về lực lượng áo nghĩa vận dụng. Lực lượng áo nghĩa quan trọng ở chỗ điệp ra cùng dung hợp về sau trong nháy mắt bạo phát. Điểm này muốn làm đến thật quá khó khăn. Đại bộ phận thần cảnh tu sĩ dù là cảm ngộ 1 vạn năm cũng đi không tiến cái này một cánh cửa. Một khi có người làm đến bước này, trong vòng 100 năm là hắn có thể bước vào đến thần chủ cảnh giới, khai phát ra trọng lực lĩnh vực. Lực lượng áo nghĩa nắm giữ về sau liền có thể nghiên cứu trọng lực lĩnh vực, đạt tới thần chủ cảnh giới. Nguyên lai cần tu luyện tới đại địa pháp tắc cấp độ thứ tư mới là thần chủ cảnh giới. Muốn tu luyện đến thần chủ cảnh giới so ta tưởng tượng chung khó quá nhiều. Dương Vân Phàm cảm khái vô cùng. Tại phong ma di tích cổ thời điểm, hắn còn nói khoác mà không biết ngượng, nói mình có thể trong vòng nửa năm tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Trách không được, lúc đó người khác nghe được câu này thời điểm sắc mặt một trận chấn kinh, cùng nhìn người điên nhìn chính mình. Đúng, đại địa pháp tắc đệ ngũ trọng cảnh giới là cái gì? Đại địa nguyên tố, đại địa mạch động, lực lượng áo nghĩa, trọng lực lĩnh vực. Cái này 4 trọng cảnh giới, 1 trọng so 1 trọng thâm ảo, khó có thể tu luyện. Dương Vân Phàm hết sức tò mò, mặt sau này 2 trọng cảnh giới, lại là bực nào kinh thiên động. Địa ngự không thần chủ tu luyện bút ký, vì Dương Vân Phàm mở ra một cách toàn tân thế giới đại môn. Đây là chư thiên thần vực đỉnh phong cường giả tu luyện bút ký, đối với hắn có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm kích động không kềm chế được. Hắn nhanh chóng lật xem bút ký. Lĩnh vực là một cái tu sĩ tu luyện tới cực hạn trạng thái. Vũ trụ chung, vạn sự vạn vật đều tồn tại lĩnh vực tung tích. Tỉ như, vì cái gì mặt trời có thể hấp dẫn lấy hành tinh? để nó vĩnh viễn quay chung quanh chính mình xoay tròn vì cái gì? Hành tinh vòng quanh hành tinh xoay tròn quỹ đạo là hình bầu dục, không phải hình tròn vì cái gì? Nước luôn luôn hướng chỗ thấp chảy, mà không hướng trên trời chảy vì cái gì? Tại không vặn vẹo hư không tình huống dưới, tốc độ phi hành vĩnh viễn không có khả năng nhanh hơn quang làm tốc độ phi hành đạt tới chùm sáng thời điểm. Vì cái gì? Ta cảm ứng được thời gian bỗng nhiên chậm lại, lão đại. Đây là Newton tam đại định lý A, còn có cái kia tốc độ ánh sáng vấn đề. Đây là anh Sở Tanh thuyết tương đối hẹp nội dung A, nhưng là anh Sở Tanh cũng không có làm ra hoàn mỹ luận chứng. Hắn giả thiết cần một cái tiền đề, cái kia chính là tốc độ ánh sáng là vũ trụ chung tuyệt đối tốc độ cực hạn. Cái này một tiền đề vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng là tốc độ ánh sáng tại sao là vũ trụ tuyệt đối tốc độ cực hạn siêu quang tốc? Đến cùng tồn tại không tồn tại, còn có vũ trụ chung tồn tại độ không tuyệt đối -273.15 độ, không có khả năng tồn tại có nhiệt độ thấp hơn cái này chỉ số. Đây là vì cái gì? Vũ trụ chung có quá nhiều bí mật, ta cũng muốn biết đáp án. A, giờ khắc này Dương Vân Phàm kích động xấu, hắn coi là ngự không thần chủ học cứu thiên nhân, muốn vì hắn giải khai cái này trên địa cầu vô số khoa học gia đều không hiểu vấn đề. Dương Vân Phàm đỏ hồng mắt, nhanh chóng đem bút ký lật đến một trang cuối cùng. Vạn biến không rời tung, đại đạo 3000, chư thiên thần vực 8 đại bổn nguyên pháp tắc, hẳn là trăm sông đổ về một biển. Chỉ là cuối cùng đường đến cùng là cái gì? Chỉ là làm Dương Vân Phàm lật đến bút ký một trang cuối cùng phía trên lại không nhìn thấy bất kỳ giải thích nào, cũng không có liên quan tới đại địa pháp tắc sau cùng hai cái cảnh giới miêu tả, chỉ để lại một hàng huyễn hoặc khó hiểu cổ chữ, tựa hồ là đang khẳng định chính mình đạo đường, lại tràn ngập nghi hoặc đối với tương lai mê mang. Không phải đâu, lão đại, thời khắc mấu chốt, ngươi mẹ hắn thái giám Dương Vân Phàm lật qua lật lại, muốn nhìn một chút, có phải hay không ở cái góc nào chính mình nhìn sót một bộ phận. Không phải đã nói 6 đại cơ sở huyền ảo sao, chỉ viết 4 cái huyền ảo. Đây là mấy cái ý tứ? Tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2071 đại địa pháp tắc tu luyện. Dương Vân Phàm gọt rúa một hồi, đoán chừng cái này tầng thứ 5, tầng thứ 6 pháp tắc huyền ảo, ngự không thần chủ chính mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ, cho nên bút ký này phía trên không có ghi chép. Dù sao, đây là ngự không thần chủ trước đây thật lâu tu luyện bút ký. Đến ở hiện tại tu luyện tâm đắc, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy ra cho người khác nhìn. Nói không chừng hội để cho người khác theo chung phỏng đoán ra hắn thực lực cùng cảnh giới. Hô! Dương Vân Phàm hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Xem ra không thể mơ tưởng xa vời, ta vẫn là trước tiên đem cái này tứ trọng pháp tắc cảnh giới hiểu rõ đi. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, đủ để cho ta bước vào đến thần chủ cảnh giới, tại cái này càn hư thế giới đợi ban ngày lại không đi ra, Minh Nguyệt tiểu thư chỉ sợ đều muốn bảo tẩu giết người. Dương Vân Phàm lúc này nhớ tới bên ngoài còn có Minh Nguyệt tiểu thư đang chờ hắn. Lúc trước nói tốt để Dương Vân Phàm trước thể nghiệm một chút, sau đó đổi nàng tới. Kết quả Dương Vân Phàm thế này sao lại là thể nghiệm, quả thực là trầm mê trung a. Ông Dương Vân Phàm linh hồn ấm ký chậm rãi lui ra càn hư thế giới, hắn thần thức trở lại chính mình bản tôn bên trong. Minh Nguyệt tiểu thư, để ngươi đợi lâu. Dương Vân Phàm mở to mắt, có một ít áy náy nhìn lấy Minh Nguyệt tiểu thư. Đợi lâu không có a, ngươi thì chơi lớn khái 5 phút đồng hồ đi. Thế nào, chơi vui sao? Minh Nguyệt tiểu thư ngồi ở một bên trên ghế, trong tay không biết từ nơi nào cướp tới một bao quả hạch, chính gặm say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng nàng còn quay đầu nhìn lại liếc một chút trong góc, một mặt muốn bảo tẩu bộ dáng kim ti thần hầu. Đậu đen rau muống nói, tưởng hẹp hỏi, ăn ngươi mấy viên quả hạch thì cùng giết cả nhà ngươi một dạng. Cần phải hung ác như thế nhìn ta sao? Nếu không, các loại đến tối, ta lại mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn cơ ca y tê. Tờ, Tây Kim Ti Thần Hầu đối với Minh Nguyệt tiểu thư làm một cái mặt duyệt, nhảy đến Dương Vân Phàm trên bờ vai, chi chi kêu, khoa tay lấy. Đây là cùng Dương Vân Phàm cáo trạng, nói Minh Nguyệt tiểu thư không biết xấu hổ trộm nó quả hạt ăn. Dương Vân Phàm nhìn lấy Kim Ti Thần Hầu bộ dáng này, nhìn không được cười ha ha nói: "Tiểu đại thánh, nam tử hán đại trượng phu, không muốn chấp nhặt với tiểu cô nương. Đợi lát nữa chúng ta để Minh Nguyệt tiểu thư xuất tiền mua cho ngươi hắn tinh vực đưa tới quả hạt ăn. Dù sao nàng có là tiền, không muốn cùng với nàng khách khí chi chi." Kim Ti Thần Hầu nghe vậy, đối với Dương Vân Phàm duỗi ra ba ngón tay, sau đó vui vẻ đem chính mình trong túi chứ vật cái kia một bao quả hạch đưa tới Minh Nguyệt tiểu thư trong tay, ra hiệu nàng: "Ngươi ăn hết mình, ăn một bao, bồi ba bao một dịch. Vật nhỏ này vẫn là gian thương a." Minh Nguyệt tiểu thư xem xét Kim Ti Thần Hầu bộ dáng này, nhìn không được cười ha hà: "Con khỉ nhỏ này tử rất có ý tứ, như thế thí điểm đại tiểu đông tây, thế mà đều sẽ có kè mặc cả." Minh Nguyệt tiểu thư: "Tiểu đại thánh không có gì yêu thích, thì thích ăn quả hạch. Ngươi muốn theo nó tạo mối quan hệ, nhiều mua một chút quả hạch cho nó ăn, nó nhất định sẽ thích ngươi." Dương Vân Phàm biết Minh Nguyệt tiểu thư có một ít tiểu hài tử tính cách, ra thích cùng đáng yêu tiểu động vật chơi đùa. Kim Ti Thần Hầu thế nhưng là Chu Yếm Thần Hầu đời sau, chính là thái cổ hung thú, địa vị tương đương với trên địa cầu Đông Bắc Hổ. Chẳng những số lượng thư thớt mà lại vô cùng hung áp. Nếu là có người có thể cùng Đông Bắc Hổ vui sướng chơi đùa, trên địa cầu nhất định có thể lên tin tức. Dương Vân Phàm đại khái có thể lý giải loại tâm tình này. Thực, Minh Nguyệt tiểu thư người này rất không tệ, chứ có một ít đại tiểu thư mau bệnh bên ngoài, khác phương diện quả thực không thể chê. Tuyệt đối là làm bằng hữu lựa chọn tốt nhất. Ăn nó mấy cái quả hạch thì cùng đòi mạng hắn một dạng, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật. Nhìn hắn cái kia keo kiệt tiểu tử, Minh Nguyệt tiểu thư hì hì cười một tiếng đối với Kim Ti Thần Hầu le lưới: "Đúng, Minh Nguyệt tiểu thư, ta thật chỉ là ở bên trong đợi 5 phút đồng hồ sao?" Lúc này Dương Vân Phàm lần nữa xác nhận nói: "Đúng vậy a, ta thì ăn mấy cái quả hạch cùng tiểu đại thánh đùa giỡn một hồi, ngươi thì theo cái kia càn hư thế giới đi ra, ở trong đó chơi vui sao?" Minh Nguyệt tiểu thư tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Dương Vân Phàm. U V G W W M rất có ý tứ, mà lại thời gian lưu tốc cũng rất kỳ lạ. Ta ở bên trong thế nhưng là đợi ban ngày, còn tìm một cái phòng tu luyện, bái một cái đạo sư, tu luyện đại địa pháp tắc. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, hắn tại càn hư trong thế giới tối thiểu đợi ban ngày, mà tại bên ngoài thời gian mới đi qua 5 phút đồng hồ. Cái này càn hư trong thế giới thời gian lưu tốc đại khái so ngoại giới chậm 100 lần thời gian lưu tốc khác biệt, mang ý nghĩa nếu là mình tại càn hư trong thế giới tu luyện 100 năm, ngoại giới cũng liền đi qua thời gian 1 năm. Đây quả thực là mở luyện công máy gian lận a, trách không được mình tại càn hư trong thế giới luôn cảm giác suy nghĩ tốc độ 10 phần chậm chạp, tu luyện cũng có một loại không hiểu vướng víu cảm giác. Nguyên lai đây là thời gian lưu tốc khác biệt tạo thành. Ồ, còn có thể bên trong bái sư tu luyện như thế thằng mới mẻ. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là chờ một lúc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Dương Vân Phàm cao mày nói: "Mục dịch, ngươi không phải trời sinh hỏa linh thể sao? Tuy nhiên ta biết ngươi hẳn không phải là viêm tộc người, thế nhưng là trên người ngươi tầng kia nhàn nhạt tử hỏa vô cùng kỳ lạ. Ngươi tại hỏa diễm pháp tắc một đường 10 phần có thiên phú, vì lựa chọn gì tu luyện đại địa pháp tắc?" Trầm ngâm một chút, Minh Nguyệt tiểu thư nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói: "Ngươi có phải hay không sợ bị người phát hiện xuất hiện tại Long Ma ở trên đảo, rước lấy phiền toái gì? Nếu là như vậy, ta có thể gọi tông tìm thúc thúc tới bảo hộ chúng ta, ai dám tìm ngươi phiền phức, ta giúp ngươi ra mặt." Minh Nguyệt tiểu thư: "Cảm ơn ngươi hảo ý, phần ân tình này ta hồi khắc trong tâm khảm." Dương Vân Phàm cảm động hết sức nói. Chư thiên thần vực, tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Các tộc ở giữa vì lãnh địa, sinh tồn không gian, tranh đấu mười phần kịch liệt. Có rất ít Minh Nguyệt tiểu thư nhiệt tâm như vậy người. Hải thượng sinh Minh Nguyệt chân trời tổng lúc này. Chúng ta có thể là bằng hữu có chuyện gì. Ta khẳng định đứng tại ngươi bên này. Minh Nguyệt tiểu thư cười ha ha một tiếng. Nhẹ nhàng đấm một chút Dương Vân Phàm bả vai. Hiên ngang vô cùng. Một dịch cách này càn hư thế giới bị ngươi nói thần kỳ như thế, ta cũng có chút hiếu kỳ. Ngươi giúp ta thủ hộ, ta cũng đi vào bên trong chơi đùa. Nói. Minh Nguyệt tiểu thư an tĩnh ngồi trên ghế. Đem cái kia một khối ngọc bài dán tại trán mình. Rót vào một tia linh hồn ấm ký. Ông. Sau một khắc, nàng dường như tiến vào một cái toàn tân thế giới để cho nàng cảm thấy mới mẻ. Sau 10 phút, hô. Minh Nguyệt tiểu thư thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Chật chật cổ. Tê liệt trên ghế ngồi. Hữu khí vô lực nói. Thật sự là mệt chết ta. Kém một chút. Thì kém một chút. Ta liền muốn ở bên trong vấn lạc. Làm sao Dương Vân Phàm hiếu kỳ hỏi. Minh Nguyệt tiểu thư nghỉ ngơi một hồi lấy lại tinh thần. Nói. Mục dịch. Ta cũng ở bên trong tìm một cái phòng tu luyện bái sư. Ai biết người đạo sư kia là cái đồ biến thái. Bái sư sau khi thành công. Trực tiếp đem ta truyền tống đến một cái tinh không trùng tộc khống chế tinh cầu bên trên. Để ta đi thu thập tinh không trùng tộc hồn tinh. Ta vừa tiến vào tinh cầu kia, liền bị tuần tra trùng tộc phát hiện. Cái kia một đội trùng tộc chiến sĩ, khoảng chừng mấy trăm, mỗi một cách đều là âm dương cảnh đỉnh phong, truy sát ta một ngày. Thật vất vả thoát khỏi bọn họ, ta mau trốn trở về. Tuy nhiên rất dã rời. Có thể Minh Nguyệt tiểu thư lại là thập phần hưng phấn nói. Cái này càn hư thế giới. Thật sự là quá kích thích mộc dịch. Ta trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ ta khôi phục không sai biệt lắm. Ta lại đi vào đem những cái kia truy sát ta trùng tộc. Giết cái không chừa mảnh giáp dám truy sát bản tiểu thư. Cái này liền để chúng nó nếm thử bản tiểu thư lợi hại. Nghỉ ngơi một hồi. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức lại lần nữa tiến vào cái kia càn hư thế giới bên trong. Nàng nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ. Một đôi đáng yêu răng mèo hung hăng cắn môi, biểu lộ giống như một cái tiểu ác ma một dạng, thỉnh thoảng phát ra ha ha cười lạnh. Xem ra Minh Nguyệt tiểu thư thời gian ngắn sẽ không buông tha cho bốn phía không có chuyện gì. Dương Vân Phàm phân phó Kim Ti thần hầu cùng gấu to vài câu, liền cũng lại lần nữa tiến vào càn hư thế giới bên trong. Ông Dương Vân Phàm bóng người như là từng cái nguyên tố ánh sáng một dạng. Chậm rãi xuất hiện tại số 78 phòng tu luyện trên vùng quê. Nơi này mười phần to lớn, diện tích chừng một cái thần vực lớn như vậy, căn bản nhìn không thấy bờ. Chỉ là núi lơ in bên trong tuy nhiên cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi như rực rỡ. Không có có động vật gì cùng côn trùng. Lộ ra mười phần cô tịch. Bất quá Dương Vân Phàm không phải khách du lịch, hắn là tới tu luyện, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Hắn đi đến một tòa tiểu bên cạnh hồ, yên tĩnh ngồi xuống. Gió nhẹ thổi. Hồ nước sằng sặc. Nhấp lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Đem chính mình linh hồn chi lực. Hoàn toàn phân tán ra. Dung nhập vào dưới chân đất đai làm chung. Đây chính là đại địa nguyên tố sao? Đại địa nguyên tố là mười phần rất nhỏ. Ánh mắt không cảm giác được. Thần thức liếc nhìn thời điểm cũng không cảm giác được. Duy chỉ có ổn định lại tâm thần. Dùng linh hồn đi thể nghiệm. Mới có thể cảm giác được rõ ràng. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến. Từng cái màu nâu ánh sáng. Tựa như là từng cái đom đóm một dạng. Tràn ngập tại đất đai bên trong. Tiến hành không có quy tắc vận động, tốc độ mười phần nhanh, nháy mắt thì tránh khỏi. Cái này một bộ tràng cảnh để Dương Vân Phàm nhớ tới trên địa cầu một cái vật lý thí nghiệm. Cái kia chính là đem một trí thức vào đến nước trong làm chung. Có thể quan sát được. Màu đen mực nước cũng không phải là có quy tắc tán loạn mở. mà chính là vô tử thẳng đến đem trọn mảnh nước trong ô nhiễm. Đây là phần tử không có quy tắc vận động thí nghiệm quan sát một hồi, Dương Vân Phàm thần sắc dần dần kích động lên. Đại địa nguyên tố là không có quy tắc vận động, thì cùng phần tử một dạng. Nếu là ta dùng tinh thần lực đi câu thông bọn họ, có lẽ có thể dẫn đạo bọn họ tiến hành có quy luật hành động. Có điều, dẫn đạo trước đó, ta cần phải trước họp hội quan sát, sau đó quy kết tổng kết. Ta nhớ được trên địa cầu cứng rắn nhất vật thể hẳn là đá kim cương. Đá kim cương cùng than chì đều là nguyên tố carbon cấu thành. Thế nhưng là đá kim cương vô cùng cứng rắn, mà than chì lại rất yếu đuối. Bọn họ khác nhau chỉ là bởi vì phần tử cấu tạo hình thể khác biệt. Đá kim cương là tiêu chuẩn tứ phía thể cấu tạo, có độ cao tính đối xứng. Có lẽ chính là nguyên nhân này, để nó cứng rắn vô cùng. Nếu như ta có thể đem những cái kia đại địa nguyên tố lấy tứ phía thể kết cấu hợp lý phân bổ tại không gian chung, có phải hay không ta có thể chính mình bỗng dưng sáng tạo ra đá kim cương như vậy kiên cố nguyên tố khải giáp? Dương Vân Phàm trong lòng không ngừng tự hỏi khả thi. Gió nhẹ quất vào mặt, sóng nước không thể. Giờ khắc này Dương Vân Phàm lâm vào một loại thần kỳ cảnh giới bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2072 bên hồ ngộ đạo nương theo lấy loại này thần tính suy nghĩ. Dương Vân Phàm trên thân tản mát ra một chút tông sắc quang mang, xung đầy đại địa pháp tắc nguyên tố khí tức. Trước đem loại này đại địa nguyên tố phủ đầy ta tay cầm, sau đó lại nếm thử ngưng tụ thành nguyên làm khải giáp. Dương Vân Phàm nghĩ đến thì làm. Giờ khắc này hắn chậm rãi vươn tay, bắt đầu nếm thử, dùng tinh thần lực đem những thứ này đại địa nguyên tố câu thông, sau đó dẫn dắt đến bọn họ dựa theo trong lòng mình đá kim cương cấu tạo đến hình thành nguyên tố khải giáp. Nửa giờ sau, hắn phí hết tâm tư làm đến bàn tay của mình phía trên đại khái tụ tập hơn vạn cái nguyên tố ánh sáng. Nhưng mà loại này nguyên tố ánh sáng là lượng tử cấp đơn vị khác, 10 phần rất nhỏ, đoán chừng là toàn vũ trụ thứ nhất nhỏ bé đơn vị, đừng nói là 10.000 cái, cho dù là 1.000 tỷ cái mắt thường cũng vô pháp phân biệt ra, chớ nói chi là Dương Vân Phàm còn muốn dùng loại này nguyên tố ánh sáng phủ đầy bàn tay hắn. Đó căn bản là nói chuyện viển vông, tinh thần lực đã đến cực hạn chống đỡ không nổi. Cũng được, Dương Vân Phàm tinh thần lực đã đến cực hạn. Thấy cảnh này, hắn bất đắc dĩ dừng lại động tác, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Xem ra ta ý nghĩ tại cách nào đó phương diện xảy ra vấn đề. Làm như vậy căn bản không có khả năng thành công. Dù là ta linh hồn cường hãn gấp 100 lần, 1.000 lần cũng là chuyện vô bổ, ta phải cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Không có khả năng người khác có thể thành công, ta lại làm không được. Dương Vân Phàm cũng không có lập tức liền từ bỏ. Muốn là hắn vừa lên đến liền thành công ngưng tụ ra nguyên tố khải giáp, vậy hắn liền không thể dùng thiên tài để hình dung, mà chính là sáng thế thần nhi tử, trời sinh trưởng khống pháp tắc. Đến cùng muốn làm thế nào mới có thể ngưng tụ ra nguyên tố khải giáp đâu? Lúc này Dương Vân Phàm dừng lại động tác, khoanh chân ngồi dưới đất, một cái tay bám lấy cái cằm, bắt đầu suy nghĩ. Loại này suy nghĩ là một loại hết sức thống khổ, sự tình căn bản không có bất cứ manh mối nào. Ngộ tính nếu là kém một chút người, khả năng cả một đời cũng không nghĩ ra vấn đề nơi mấu chốt. Tại chư thiên thần vực, kim đan cảnh giới chỉ là người bình thường, chỉ cần không phải nhược trí, đều có thể tu luyện đến. Muốn đạt tới âm dương cảnh giới, hơi khó một chút, 1.000 người bên trong có lẽ có một người có thể đạt tới. Bất quá những đại gia tộc kia con cháu cầm giữ có rất nhiều truyền thừa công pháp, muốn tu luyện tới âm dương cảnh giới thì là 10 phần nhẹ nhõm. Có một vài gia tộc mạnh mẽ dùng linh dược trồng chất, thậm chí có thể cho 10 mấy tuổi hài tử thì đạt tới âm dương cảnh giới. Nhưng mà âm dương cảnh giới tu sĩ muốn bước ra một bước cuối cùng, ngưng tụ thần cách lại là rất khó khăn. Đây là người cùng thần phát giác là một loại sinh mệnh tầng thứ thối biến. Loại này thối biến không liên quan tới thiên phú huyết mạch, cũng cùng tư nguyên nhiều ít không có quan hệ, thuần túy cũng là dựa vào ngộ tính, đối tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Một cái tộc quần, ngàn tỷ nhân khẩu, 1000 năm bên trong, đều không nhất định có thể xuất hiện một vị thần cảnh cường giả. Có thể thấy được, muốn ngưng tụ thần cách, trở thành một vị thần cảnh cường giả, có khó khăn dường nào không nóng này. Từ từ suy nghĩ, Dương Vân Phàm cũng biết, cái này pháp tắc lĩnh ngộ, như trước kia loại kia linh khí tu luyện, còn có y dạng hỏa hổ lô, tu luyện phù văn ý cảnh, cái kia là hoàn toàn khác biệt. Đây là vũ trụ lớn nhất bổn nguyên pháp tắc con đường, kinh thiên động địa thủ đoạn, không có khả năng một lần là xong. Bất quá, cái này càn hư trong thế giới thời gian lưu tốc 10 phần chậm chạp. Dù là hắn ở chỗ này tu luyện cách mấy chục năm, ngoại giới thời gian cũng liền đi qua mấy tháng. Cho nên, hắn không vội. Gió nhẹ thổi, hồ nước sằng sặc. Dương Vân Phàm yên tĩnh khoanh chân ngồi tại bên cạnh hồ, một bên tỉ mỉ tự hỏi. Bởi vì cái này càn hư thế giới chính là thế giới giả tưởng. Cảnh sắc tuy nhiên ưu mỹ, thế nhưng là vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Cái này dẫn đến một vấn đề. Cái kia chính là vật sở hữu thể. Tại được sáng tạo ra thời điểm, đều sẽ không tùy ý cải biến quy tắc. Xuất hiện thời điểm là cái dạng gì, hủy diệt thời điểm cũng là cái dạng gì. Loại tình huống này vô cùng thích hợp cẩn thận tu sĩ quan sát pháp tắc vận chuyển. Lúc này, đột nhiên, một mảnh lá cây bị gió thổi rơi, rơi tại trong hồ nước. Hồ nước nhất thời tản mát ra một cơn chấn động cùng gợn sóng, càng là có một giọt nước yếu ớt bắn tung tóe lên. Loại tràng diện này nếu là đổi tại bình thường, Dương Vân Phàm tư không trách móc, căn bản sẽ không có cái gì liên tưởng. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn tại cảm ứng pháp tắc, đại não vận chuyển tốc độ cũng đã đạt đến cực hạn. Cái này nguyên bản bình thường hình ảnh, giờ khắc này trong mắt hắn lại sinh ra một loại kỳ diệu liên tưởng. Vì cái gì tóe lên đến, viên này tóe lên đến nước là lớn như vậy, một không lớn không nhỏ. Còn có trên trời trời mưa thời điểm, mưa cũng là như thế. Mãi mãi cũng là từng viên. Vì cái gì không phải luyện thành ngấn nước, thì như là thác nước, như là giống như giải lụa hạ xuống từng cái vấn đề. Tại Dương Vân Phàm trong đầu xuất hiện. Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra thần kỳ suy nghĩ. Nếu là đổi thành chư thiên thần vực tu sĩ, dù là lại thông tuệ một lát, sợ rằng cũng không biết đáp án. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không giống nhau. Hắn đến từ địa cầu. Những thứ này cơ sở khoa học, dù là tiểu hài tử đều biết. Mưa sở dĩ như vậy hạ xuống, đó là bởi vì trọng lực gây nên tăng tốc độ, để giữa bọn chúng sinh ra khoảng cách kém. Mà khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau, lại bởi vì trong không khí lực cản cùng trọng lực tương để tiêu tan. Cho nên bọn họ lúc rơi xuống đất đời tốc độ căn bản là nhất trí. Đến mức nước vì cái gì vĩnh viễn là lớn như vậy, một đó là bởi vì thủy nguyên tố cùng thủy nguyên tố ở giữa tồn tại tự thân dẫn lực, mà ngoại lai lực lượng không đủ chiến thắng giữa bọn chúng dẫn lực, đưa chúng nó tách ra. Cái này mang ý nghĩa mỗi một cái nước thực đều có thể nhìn thành là một đơn vị, một cái từ vô số thủy nguyên tố tạo thành cơ sở đơn vị. Mà khi vô số cơ sở mưa từ trên trời giáng xuống lúc, liền hình thành một trận mưa xuống. Nếu đổi lại là đại địa nguyên tố, như vậy một ngọn núi, nó nội bộ chính là từng cái tiểu thạch khối. Chỉ là hòn đá cùng hòn đá ở giữa có đại địa nguyên tố dẫn lực, hấp dẫn lấy bọn họ không xa rời nhau, kiên cố dính hợp lại cùng nhau. Có dẫn lực, tự nhiên cũng có sức đẩy làm nguyên tố ở giữa lẫn nhau tới gần. Loại kia bài xích lực lượng so với dẫn lực cường hãn hơn. Dẫn lực, sức đẩy đồng thời tồn tại, lại tuần hoàn theo cách nào đó giới hạn giá trị. Đây hết thảy diễn dịch ra đại địa pháp tắc các loại khác biệt huyền ảo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình dường như tiến vào một loại nào đó thần kỳ cảnh giới bên trong. Ta hiểu Dương Vân Phàm lại một lần nữa nhắm mắt lại, lật đổ trước đó chỗ có ý tưởng, bắt đầu lại từ đầu, theo cơ sở nhất nguyên tố ở giữa quan hệ vào tay. Chỉ muốn nắm giữ loại kia dẫn lực cùng sức đẩy quan hệ, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Không sai biệt lắm. Muốn thành không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian. Dương Vân Phàm đem từng cách đại địa nguyên tố, lấy phù văn cấu trúc chi pháp, xếp gỗ một dạng, dựng cùng một chỗ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2073 tam đại trung cực pháp tắc một cách đơn vị nhỏ. Sau khi thành công, hắn liền đem cách này một đơn vị ngưng tụ ra phù cổ. Sau đó không ngừng phục chế, mở rộng. Loại biện pháp này tuy nhiên rất đần, thế nhưng là so với đơn thuần dùng từng cách đại địa nguyên tố đi ngưng tụ, tốc độ thế nhưng là nhanh vô số lần. Mà lại tu luyện bên trong, hắn còn phát hiện thuần túy dùng tinh thần lực cưỡng ép đi khống chế đại địa nguyên tố ngưng tập hợp một chỗ, ngu xuẩn nhất biện pháp. Bởi vì đại địa nguyên tố ở giữa bản thân là tồn tại một loại nào đó huyền diệu thân hóa quan hệ, hắn chỉ cần thoáng dẫn đạo một chút liền có thể đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Tựa như là trên núi có một cái lũ lụt kho, mà dưới núi đồng ruộng cần phải dùng nước, sẽ không có người dùng thùng gỗ một thùng đi trên núi gánh nước tưới tiêu. Vậy đơn giản ngô ngô quá mức. Chỉ cần tại đập chứa nước buông ra miệng cống, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Đây cũng là dẫn đạo lên cho ta. Đột nhiên Dương Vân Phàm mở to mắt, tinh thần lực như là đại vạn hỏa một dạng, đột nhiên vung ra đi, đem phía trước vài trăm mét đất đai hoàn toàn bao phủ lại. Sau một khắc, hắn mi tâm bên trong một cái nhạt màu nâu nhạt phù cổ lấp lóe một chút, oanh, chỉ là trong nháy mắt, vô số đại địa nguyên tố theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua, lóe ra màu nâu linh quang. Chỉ là mấy hơi thở, ngay tại phương này trên đất trống ngưng tụ ra một tòa màu đen thạch bảo. Cái này thạch bảo hoàn toàn là từ kiên cố vô cùng hắc thạch chế tạo, bộ dáng cùng tuyết sơn phía trên cái kia một tòa hắc thạch thành bảo cơ hồ hoàn toàn tương tự. Thành Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này mấy ngày công phu không có uổng phí, cuối cùng nắm giữ một điểm nhỏ bí quyết. Bất quá hắn cũng biết loại này lấy đại địa nguyên tố cấu trúc thành bảo là đơn giản nhất đại địa nguyên tố vận dụng, càng tiến một bước thì là cần đem đại địa nguyên tố tràn ngập đến thân thể của mình bên trong, tùy thời đem chính mình thân thể giải thể hóa làm một cách đại địa nguyên tố. Đến lúc đó dù là thân thể bị người đánh nát, một ý niệm cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Tu luyện đến một bước này liền không phải nhục thể phàm thai, mà chính là nắm giữ thần thể. Chỉ cần không phải linh hồn bị hủy diệt, thân thể dù là thụ nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng không khẩn yếu. Lúc này Dương Vân Phàm nghĩ đến trước đó tu luyện côn đồng bá thể. Côn đồng bá thể chính là âm dương cảnh giới tương đối mạnh hung hãn một loại pháp thân. Nguyên lý liền đem đại địa nguyên tố ngưng tụ thành một bộ màu đen nhánh lưu ly hổ cháo. Càng tiến một bước thì là đem đại địa nguyên tố dung hợp tiến thân thể của mình bên trong, để thân thể của mình cũng nắm giữ cái này bá thể mạnh mẽ đặc chất. Dạng này pháp thân cho dù là đánh nát một lần đều đã rất khó, nếu là nó còn có thể vô hạn ngưng tụ, vậy thì thật là đánh đều không cần đánh trách không được. Pháp thân cảnh giới là âm dương cảnh cực hạn. Nếu là có một ngày pháp thân hoàn toàn thay thế chính mình thân thể, cái kia đoán chừng liền nên bước vào thần cảnh. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được tới pháp thân chân chính ý nghĩa chỗ đúng. Thử một chút thủ hộ khải giáp ngưng tụ ra một tòa thạch bảo, Dương Vân Phàm không có cái gì cảm giác thành tựu. Đây là cơ sở nhất đại địa pháp tắc vận dụng, đối với mình thực lực chiến đấu không có bất kỳ cái gì tăng lên. Ông khác ý nghĩ nhất động, trên trán một cái màu nâu phù cổ lại lần nữa lấp lóe một chút. Đây là hắn lính ngộ đại địa pháp tắc, cố giống như đi ra phù cổ. Phù cổ uy lực to lớn, nhưng trên thực tế chỉ có đơn giản mấy cái đạo văn phác họa, chỉ là trợ giúp hắn đem đại địa pháp tắc nhanh chóng hữu hiệu điều động đến mức tránh thức thâm ảo pháp tắc, cần hắn không ngừng lĩnh ngộ. Nếu là có một ngày hắn cái này một cái cỗ giống như phù cổ có thể đạt tới côn động thần thuật loại trình độ kia, một khi bắn ra không gian vỡ nát, vậy hắn mới xem như tránh thức thần cảnh cường giả. Đến ở hiện tại kém xa ong ong ong. Theo Dương Vân Phàm cái chán phù cổ lưu chuyển, một khối trong suốt sáng long lanh đá kim cương, đại khái hai cơ e nơ tị y mơ e tị độ dày, xuất hiện tại hắn nơi ngực. Dưới ánh mặt trời lóe ra vô cùng hào quang ấm ánh. Thành công quả nhiên, chỉ muốn nắm giữ cơ sở đại địa nguyên tố ngưng tụ, khải giáp không là vấn đề. Khó là như thế nào đem đại địa nguyên tố cùng thân thể của mình tế bào dung hợp lại cùng nhau. Một ý niệm có thể hóa thân trở thành nguyên tố chi thân. Ngưng tụ ra thủ hộ khải giáp, Dương Vân Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đi lại một hồi thì ý thức được cái này khải giáp hết sức bất tiện. Bởi vì đá kim cương quá cứng, hắn làm động tác thời điểm thân thể sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Muốn là tại chiến đấu bên trong, ảnh hưởng này coi như lớn bình thường, mặc như vậy lấy thủ hộ khải giáp. Quá ngu nếu như tại lúc chiến đấu gặp phải công kích, trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra một mảnh thủ hộ khải giáp, ngăn tại chỗ yếu hại, mới tính có giá trị. Ăn cái này đến nghiên cứu một chút. Dương Vân Phàm thu hồi thủ hộ khải giáp, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Cách này mấy ngày ngắn ngủi tu luyện, để tinh thần lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Bất quá muốn trong một ý nghĩ, thì sinh ra thủ hộ khải giáp, vẫn có một ít độ khó khăn. Chủ yếu hắn là linh hồn vận chuyển tốc độ không có nhanh như vậy, không đủ thuần thục hắn tiếp tục tu luyện. Vì cũng là làm đến quen tay hay việc. Đem đại địa pháp tắc ngưng tụ, biến thành là vô ý thức phản ứng dạng này, lúc chiến đấu sử dụng, mới sẽ không bối rối. Tuyết Sơn chi đỉnh, Hắc Thạch thành bảo, Ngự Không thần chủ chỗ. Tại Dương Vân Phàm lúc thời điểm tu luyện, Ngự Không thần chủ cũng không có nhàn rỗi. Hắn linh hồn thế giới bên trong, ngay tại phát hỏa lấy từng cái tinh thể, dựa theo một loại nào đó quy tắc, không ngừng sửa đổi lấy tinh cầu vận chuyển quý tích. Hắn linh hồn thế giới đen nhánh vô cùng, không ánh sáng, không có thời gian, có chỉ là từng viên tinh thể màu đen, chính cô quạnh vô cùng rơi vào tinh không bên trong, an tính tự mình xoay tròn lấy. Rất khó khăn, vũ trụ tám đại bổn nguyên pháp tắc tu luyện tới cực hạn, trăm sông đổ về một biển, đem về diễn dịch ra sinh mệnh sáng tạo, không gian chi lực, cùng như có như không thời gian trật tự. Cái này tam đại trung cực pháp tắc, ta đã là thần vương cảnh giới đỉnh phong, sinh mệnh sáng tạo, với ta mà nói, đã không phải là nan đề. Khó là, nắm giữ không gian pháp tắc vũ trụ hà quảng rộng rãi, cho dù chỉ là một cái tiểu tiểu hằng tinh hệ, không gian quy tắc, cũng đã để ta linh hồn chi lực đạt đến cực hạn. Một khi vận chuyển pháp tắc, đại lượng số liệu tính toán, cơ hồ khiến ta không cách nào tiến hành suy nghĩ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, những cái kia chí tôn cường giả đến cùng là tu luyện thế nào. Ngự Không thần chủ thăm thắm thở dài một tiếng, theo chính mình linh hồn thế giới lui ra ngoài. Hắn ngồi tại trên mặt ghế đá, nhẹ nhàng vung tay lên. A ô, một bé đáng yêu màu xám sủng thú bỗng dưng sinh ra, ngoắt ngoắt cái đuôi tới hướng hắn nũng nịu. Đây là một cái toàn thân đều là từ đại địa nguyên tố cấu thành chân thực sinh mệnh, có nham thạch một dạng lạnh lùng bề ngoài. Nó cơ sở cấu tạo cùng nhân thể giống nhau y hệt, có thể lại có chỗ khác biệt. Người cùng đại bộ phận tiên thiên sinh mệnh đều là oxit carbon sinh mệnh. Mà loại này thạch thú, phân tích nó sinh mệnh bản chất, có thể phát hiện nó là một loại nguyên tố silic sinh mệnh. Mười phần thần kỳ. Hô, sau một khắc, Ngự Không thần chủ vung tay lên, cái này thạch thú liền lại hóa thành một chút nguyên tố chi lực, lại lần nữa chôn vùi. sáng tạo, hủy diệt, gần như chỉ ở hắn một ý niệm. Hắn thực lực đã đạt tới một cái 10 phần khủng bố cảnh giới, nhưng mà ngự không thần chủ vẫn chưa đủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2074 gây chuyện quái. Lúc này, ngự không thần chủ bỗng nhiên đứng lên. Không biết nghĩ đến cái gì. Trầm ngâm nói. Nghe nói, Đông Hoàng bệ hạ, thủ đoạn thông thiên, cải biến hồn tộc huyết mạch thiên phú sáng tạo sinh mệnh rất dễ dàng. Ta tiện tay liền có thể dùng đại địa nguyên tố, sáng tạo ra một cái giống loài. Chỉ là, sáng tạo ra kiếp sau mệnh, lớn nhất chỉ có thể nhiều tu luyện tới âm dương cảnh giới. Không cách nào cảm giác ngộ bổn nguyên pháp tắc. Không phải trời sinh sinh mệnh, không nhận thiên đạo che chở, dù là thọ mệnh lại lớn lên, trí tuệ lại cao hơn, ý nghĩa cũng không lớn. Không cách nào đột phá đến thần cảnh, nhưng mà hồn tộc, ta nhớ được, hồn tộc huyết mạch chung nắm giữ thiên nhiên thiếu hụt. Tại bước vào thần cảnh trong nháy mắt, hội dẫn động chôn vùi hắc diễm thôn phệ bọn họ linh hồn. Đông Hoàng bệ hạ ưu hóa hồn tộc huyết mạch, từ đó về sau hồn tộc mới hưng thịnh lên. Hắn đến cùng là làm sao làm được cái này, thật sự là không thể tưởng tượng. Sáng tạo cấp thấp sinh mệnh hết sức dễ dàng, nhưng mà muốn ưu hóa một loại cao cấp sinh mệnh huyết mạch, cái này so sáng tạo càng thêm gian nan. Đánh cái so sánh, chỉ cần là cá nhân có thể cầm bút đều biết hội họa, vẽ vời cũng không khó, khó là vẽ xong. Nhưng mà có bao nhiêu người có thể cầm bút lên tại Van Gogh, Picasso dạng này thế giới cấp đại sư họa tác phía trên tiến hành sửa đổi sáng tạo sinh mệnh, thì tương đương với là vẽ vời. Ngự không thần chủ chính là cái kia tiện tay vẽ vời người. Mà Đông Hoàng bệ hạ thì là vị nào cầm bút lên tại Van Gogh, Picasso họa tác bên trên tiến hành sửa đổi, mà lại thắng ai ai ca tụng tồn tại. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, cái này là yêu nghiệt u vinh quy quy mơ. Đúng vào lúc này, ngự không thần chủ cảm ứng được cái gì. Rất nhanh, tại trước mặt hắn, không gian vặn vẹo, một người mặc màu đỏ thần bào người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện. Người tuổi trẻ kia cái trán có một cái nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng lưu chuyển, giống như là như hỏa diễm, 10 phần thần kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một vị hỏa diễm pháp tắc thần cảnh cường giả. Lúc này, vị kia thân thể mặc màu đỏ thần bào thần cảnh cường giả cung kính đối ngự không thần chủ hành lễ nói: đệ tử cổ vũ, gặp qua Tam Điện Chủ, lão sư phái ta đến đây, muốn hỏi một chút Tam Điện Chủ liên quan tới nửa tháng sau sự kiện kia, Tam Điện Chủ bên này có cái gì thí sinh thích hợp sao? Ngự không thần chủ nghe vậy thản nhiên nói: bảng danh sách ta đã sớm đưa ra cho Hỏa Vân thần chủ. Lần này thần hỏa truyền thừa đổ sự tỉnh cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi lão sư, Hỏa Vân thần chủ ngược lại là đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi mạch này báo danh nhiều ít người, sợ không phải có mấy vạn người a. Gọi là cổ vũ thần cảnh cường giả cười cười nói, để Tam Điện Chủ bị chây cười. Lão sư môn hạ hết thảy có 130.000 sư đệ báo danh tranh đoạt cái này thần hỏa truyền thừa đồ. 130.000 Hỏa Vân thần chủ thật là đại thủ bút a. Ngự không thần chủ nhìn không được cười rộ lên. Chư thiên điện, bốn đại điện chủ bên trong, ngự không thần chủ luôn luôn không thế nào quản sự tình, ra thích tại chư thiên thần vực du lịch, càng ra thích buông xuống một chút nguyên thủy tinh cầu, phỏng đoán đại địa pháp tắc ảo nghĩa. Bốn đại điện chủ bên trong, Hỏa Vân thần chủ đứng hàng thứ nhất. Hắn lớn tuổi nhất, tu là mạnh nhất, hắn lại là chư thiên điện chính thức chấp trường giả. Phần lớn thời gian đều là hắn đang quản ý chư thiên điện sự tình. Tự nhiên, đệ tử của hắn cũng là nhiều nhất, tên kia gọi cổ vũ thần cảnh cường giả nghe vậy cũng là xấu hổ cười một chút, nói: như thế không thể trách lão sư. Dù sao, Tam Điện Chủ ngài cũng biết, hỏa diễm pháp tắc một đạo quan thiên bia, khó gặp. Lại càng không cần phải nói cái này thần hỏa truyền thừa đồ lại có 6 bức. Đây chính là so thiên đạo kim sách còn muốn chân quý. Cũng là. Ngự không thần chủ cười một chút. Hắn cùng đối phương nhàn phiếm vài câu. Lại nói. Ta bên này đệ tử không nhiều. Tăng thêm ký danh đệ tử. Cũng liền 10.000 người ra mặt. Ta đã toàn bộ giúp bọn hắn báo danh. Tam điện chủ xác nhận liền tốt. Ta chỉ là tới hỏi ý kiến hỏi một chút. Cái kia thần cảnh cường giả đương nhiên không dám nói gì. Tuy nhiên hắn cũng bước vào thần cảnh. Đã không tính là phổ thông môn đồ. Trước mắt cùng loại với hỏa vân thần chủ trợ thủ. Hỗ trợ quản lý chư thiên điện một chút việc vặt. Thế nhưng là địa vị hắn đương nhiên không thể cùng tam điện chủ so sánh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Hai người lẫn nhau nói giỡn thời điểm. Ngự không thần chủ bỗng nhiên cảm ứng được một trận đại địa nguyên tố phun trào. Hắn thần thức nhô ra, rất nhanh liền phát hiện, gây nên cái này đại địa nguyên tố phun trào người chính là Dương Vân Phàm. Lúc này, Dương Vân Phàm ngay tại thử nghiệm đem đại địa nguyên tố cùng thân thể của mình dung hợp làm một. Chỉ là liên tục thất bại nhiều lần, thân thể của hắn trực tiếp vỡ nát. Bị đá ra cái này càn hư thế giới nhưng mà ngay cả như vậy, nhưng như cũ để ngự không thần chủ 10 phần giật mình. Tiểu gia hỏa này tu luyện tốc độ thật nhanh. Trước mấy ngày đến thời điểm, ta nhớ được hắn còn chưa minh bạch đại địa nguyên tố chân lý. Vừa mới qua đi mấy ngày, đã bắt đầu nếm thử đem nguyên tố dung hợp đến trong cơ thể mình. Mặt khác, ta nhận được tin tức, tiểu gia hỏa này rõ ràng là trời sinh hỏa linh thể. Nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Hỏa linh thể huyết mạch. Tu luyện đại địa pháp tắc. Tốc độ tiến bộ cũng nhanh như vậy. Ngự không thần chủ trong lòng 10 phần chấn kinh. Hắn đối Dương Vân Phàm sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Vừa nghĩ đến đây, hắn quay đầu đối cái kia thần cảnh cường giả nói, đúng cổ vũ, giúp ta thêm nhiều một cái tên. Tên hắn là. Ngự không thần chủ biết Dương Vân Phàm cái tên này không thể cho hấp thụ ánh sáng. Hắn thần thức đào qua, muốn biết Dương Vân Phàm đăng ký tin tức. Rất nhanh cái này càn hư thế giới liền cho ra phản hồi. Dương Vân Phàm đăng ký dùng tên, vậy mà gọi Tôn Ngộ Không Ngộ Không. Còn hắn thì gọi Ngự không thần chủ Ngộ Không, Ngự không. Thú vị tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ thật cùng bổn tòa hữu duyên nghĩ tới đây. Ngự không thần chủ nhìn không được cười rộ lên. Nói. Cổ vũ. Giúp ta thêm lên một cái gọi Tôn Ngộ Không đệ tử. Hắn là trước mấy ngày vừa báo danh tiến vào ta Càn Nguyên Thánh Cung trước mắt. Xem như ta ký danh đệ tử đi. Tốt gọi là cổ vũ thần cảnh cường giả. Vội vàng lấy thần thức liên thông càn hư thế giới kho tư liệu. Rất nhanh. Hắn tìm đến Tôn Ngộ Không tư liệu. Gia hương là Đông Thắng Thần Châu. Hoa Quả Sơn, bị Như Lai thần chủ trấn áp tại Ngũ Hành Sơn phía dưới được người cứu, đi một mạch về phía tây, chuẩn bị đi trở về báo thù rửa hận. Cổ Vũ đích nói thầm một câu. Hắn cũng coi là kinh lịch tương đối khá, ngược lại là chưa bao giờ thấy qua cái này các đệ tử, nhìn không được cười nói, đệ tử này kinh lịch ngược lại là hết sức kỳ lạ, bị thần chủ cường giả trấn áp lại được người cứu. Đoán chừng cứu hắn cũng là một cái thần chủ cường giả. Tuổi không lớn lắm, tại họ bản sự, xem ra không nhỏ. A ha ha. Cổ Vũ. Điểm này. Ngươi ngược lại là nói đúng. Hắn xác thực rất có thể tại họ ngự không thần chủ không nhìn được nghĩ đến. Dương Vân Phàm ra họa này. Cái nào dừng gây một cái thần chủ cường giả. Ngự không thần chủ nhận được tin tức bên trong. Dương Vân Phàm là bị Bắc Huyền lão tổ mang đến phong ma di tích cổ. Hắn trả trên đường giả mạo qua lôi phạt thành người. Lại lừa gạt viêm tộc người. Làm cho đối phương cho là hắn là thiên đế huyết mạch. Một đường gọi hắn điện hạ cũng không biết ra hỏa này làm sao làm. Cùng ma sát tộc còn có sinh tử đại thù. Còn bị huyết không thần chủ truy sát qua. Vì cứu hắn. Luôn luôn không thích cùng người đồng thủ không bất ưu thần chủ. Đều xuất thủ càng ngưu bức là. Vạn năm qua. Thứ nhất phong hoa tuyệt đại nhân vật. Nửa bước chí tôn cường giả. Cửu thần chủ. Cũng bắn tiếng. ai dám thương tổn tính mạng hắn. Muốn đổ diệt đối phương toàn tộc gia hỏa này, cũng là cách gây chuyện quái a, nơi nào có hắn, chỗ nào cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Lần này tranh đoạt thần hỏa truyền thừa đồ, chư thiên thần vực tối thiểu có mấy triệu tu sĩ báo danh dự thi, còn có hắn tinh hệ ngoại tộc cường giả mang theo đệ tử đến đây, cao thủ như mây, thiên tài như mưa, dương vân phàm. Bổn tỏa ngược lại là muốn xem thử xem ngươi có thể lật lên bao lớn bọt nước ngay từ đầu. Ngự không thần chủ đồng thời không coi trọng Dương Vân Phàm tu luyện đại địa pháp tắc. Dù sao hắn thấy Dương Vân Phàm đầu người này não quá tốt, cùng nhau đi tới đùa nghịch một đống người xoay quanh, thông minh như vậy xảo trá ra hỏa, thực không thích hợp lắm tu luyện đại địa pháp tắc. Cho nên hắn không có chỉ đạo Dương Vân Phàm, mà chính là cho đối phương một bản tu luyện bút ký, đánh ra hắn rời đi. Chỉ là hiện tại, khi nhìn đến Dương Vân Phàm tại đại địa pháp tắc một đường biểu hiện ra thiên phú về sau, hắn lại có một ít mong đợi. Cái này nhân tâm có lúc xác thực mười phần mâu thuẫn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2075 báo danh dự thi Lam Nguyệt Tinh Cầu Long Ma Đảo, cách nào đó hào hoa trong phòng tu luyện. Phanh một chút, Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn một hồi nhói nhói, mắt tối sầm lại. Đón lấy hắn thì ý thức được mình bị cản hư thế giới cưỡng ép đá ra, kém một chút liền thành công. Đáng tiếc a, đại địa nguyên tố dung hợp tiến thân thể của mình tế bào thật sự là khó khăn, dựa vào tự mình tìm tòi không biết phải bao lâu mới có thể đạt tới. Cũng được, ta trước gọt rúa một đoạn thời gian, bây giờ bất thành, vẫn là muốn đi thỉnh giáo một chút ngự không thần chủ. May mắn là tại càn hư thế giới. Muốn là tại thế giới chân thật, chỉ sợ ta linh hồn đều muốn bị đại địa pháp tắc phản phệ cho chôn vùi. Dương Vân Phàm trà trà cái chán mồ hôi. Sau đó làm một chén nước. Đại uống một ngụm. Nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục tinh thần lực. Vừa mới hắn tu luyện đến thời khắc mấu chốt, có một ít sốt ruột, muốn mạnh mẽ đem đại địa nguyên tố dung hợp đến chính mình tế bào bên trong. Kết quả, đại địa nguyên tố không có ổn định lại, mấy cái nguyên tố sinh ra hỗn loạn, tiếp lấy thì cùng bom nguyên tử bạo phát một dạng, hình thành phản ứng dây chuyền. Vô tận đại địa nguyên tố khí tức ầm vang nổ tung, còn như sơn băng địa liệt, thoáng cách đem linh hồn hắn chôn vùi. Hô, nghỉ ngơi trước một hồi, ăn một chút gì lại nói. Dương Vân Phàm tại càn hư trong thế giới tu luyện đại khái 5-6 ngày. Bất quá thế giới chân thật thời gian đi qua không sai biệt lắm mới 1 giờ. Nhưng là hắn thể xác tinh thần đã 10 phần mỏi mệt. Trong thời gian ngắn không nguyện ý lại tiến vào cái kia càn hư thế giới. Cái kia chỗ tu luyện đối với linh hồn yêu cầu quá cao. Hiện tại linh hồn hắn 10 phần mỏi mệt, cần phải tĩnh dưỡng một hồi. Ha ha, quá thoải mái. Đúng vào lúc này, Minh Nguyệt tiểu thư cũng mở to mắt, trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn. Cái này nghiện thiếu nữ khẳng định là ở bên trong đánh ra cái gì đỉnh cấp trang bị, hoặc là xử lý bốt, cho nên mới sẽ hưng phấn như thế. Loại vẻ mặt này, Dương Vân Phàm thế nhưng là quen thuộc vô cùng. Minh Nguyệt tiểu thư, nhìn ngươi bộ dáng, đạo sư của ngươi giao cho ngươi hồn tinh thu thập nhiệm vụ khẳng định là thuận lợi hoàn thành. Dương Vân Phàm ha ha cười một câu, cùng Minh Nguyệt tiểu thư trêu vẹo nói. Minh Nguyệt tiểu thư cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đây có thể đoán sai. Cái kia chủng tộc khống chế tinh cầu, căn bản cũng không phải là người ngu. Ta lợi hại như vậy, tại tinh cầu kia đợi 5-6 ngày, chỉ lấy tập hợp 1/3 hồn tinh. Thế nhưng là bản tiểu thư mới sẽ không đần độn thu thập hồn tinh đâu. Sơn nhân tự có diệu kế. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời đoán được cái gì, sắc mặt cổ quái nói, Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi không phải đoạt hắn tu sĩ thu thập hồn tinh à? U Vinh Quy Quy Mơ Mục Dịch, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng tại trên viên tinh cầu kia? Minh Nguyệt tiểu thư nghe xong lời này, rất là kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chớ không phải mình động thủ cướp bóc thời điểm. Bị gia hỏa này nhìn đến Dương Vân Phàm chỉ là xấu hổ cười cười. Tâm lý không khỏi thầm nói. Như ngươi loại này phách lối biểu lộ. Còn có sảng khoái bộ dáng. Riêng là hoàn thành nhiệm vụ. Khẳng định không phải cái bộ dáng này. Khẳng định là trên đường sát nhân đoạt bảo dù sao. Trên thế giới thích nhất sự tình. Cũng là không làm mà hưởng a. Nguyên lai ngươi là đoán Minh Nguyệt tiểu thư nhìn Dương Vân Phàm không đáp lời. Trong lòng chuyển một cái. Lập tức thì hiểu được. Khẳng định là mình biểu lộ để Dương Vân Phàm đoán được cái gì. Gia hỏa này thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Đúng, Mộc Dịch, ta phải nói cho ngươi một kiện đại sự. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên hạ giọng đối với Dương Vân Phàm thần thần bí bí nói đến. Ồ, là cái đại sự gì? Dương Vân Phàm cũng là theo chân hiếu kỳ nói. Minh Nguyệt tiểu thư thần sắc hưng phấn nói, ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, lão sư hết sức kinh ngạc. Nói ta là hắn thủ hạ cái thứ nhất nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ đệ tử. Còn khen ta thiên phú tính cách đều tốt, mày liễu không nhường mày dâu đáng giá bồi dưỡng. Đón lấy. Lão sư liền để ta điền một cái đồng hồ đơn. Cho ta báo một cái gì thần hỏa đồ tranh đoạt thi đấu. Dương Vân Phàm xứng sờ. Không khỏi hỏi. Cái gì tranh đoạt thi đấu? Minh Nguyệt tiểu thư cẩn thận giải thích nói. Nửa tháng sau. Thần hỏa truyền thừa đồ tranh đoạt thi đấu hội tổ chư thiên thần vực. Vô tận thiên tài các đại tộc quần. Cho dù là xuất thế tu luyện đã lâu, vẫn là chưa từng xuất thế. Một mực ẩm cư tu luyện, vô số thiên tài đều sẽ tới tham gia. Lão sư nói, đoán chừng không dưới 100 vạn người. Nhiều người như vậy? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ lên nói. Cái này thần hỏa truyền thừa đồ đến cùng là cái gì? Vì cái gì thứ này có thể dẫn đến nhiều như vậy người tranh đoạt? Chẳng lẽ nó so thiên đạo kim sách còn muốn chân quý nha? Mục dịch. Ngươi không phải nguyên thủy tinh cầu tới sao? Vậy mà cũng biết thiên đạo kim sách? Minh Nguyệt tiểu thư nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Nói. Ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Xem ra, ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch vô cùng phong phú á. Thiên đạo kim sách bình thường người nhưng không biết. Chỉ có loại kia lịch sử lâu đời cổ lão tộc quần mới sẽ biết một chút bí văn. Mặt khác, thứ này đối tại bình thường tu sĩ cũng không có tác dụng gì. Chỉ có tại thần vương cấp bậc đỉnh phong cường giả trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Dương Vân Phàm cũng không muốn tại thiên đạo kim sách phía trên xoắn xuýt quá lâu. Nói nhiều tất nói hớ. Hắn tạm thời còn không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Vội vàng nói sang chuyện khác. Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi còn chưa nói cái này thần hỏa truyền thừa đồ là cái gì đây? Nghe vậy, Minh Nguyệt tiểu thư cũng biết mình hỏi quá nhiều. Hì hì cười một tiếng. Giải thích nói. Thần hỏa truyền thừa đồ là ma sát tộc tổ địa. Ma đấu núi. Gần nhất xuất thế một tòa quan thiên bia. Phía trên ghi lại 6 bức thần hỏa truyền thừa đồ. Mỗi một bức tranh đại biểu cho một loại pháp tắc huyền ảo. 6 tranh vẽ lời nói. Dựa theo trước kia tình huống, cái này thứ 6 tranh vẽ phía trên cần phải ghi lại chí tôn cảnh giới huyền ảo. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng cũng không nhịn được kích động lên. Ngươi ý là cái này thần hỏa truyền thừa đồ là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ cần đem cái này 6 tranh vẽ tu luyện hoàn tất liền có thể đạt tới chí tôn cảnh giới? Chí tôn cảnh giới thiên đạo kim sách cũng chỉ là một trang sách vàng. Mà lại, phía trên lít nha lít nhít văn tự, như cùng một cái nòng nọc nhỏ một dạng. Thật sự là quá mức cổ lão thâm ảo. Lấy Dương Vân Phàm giai đoạn hiện tại thực lực, căn bản là không có cách hiểu phía trên tin tức. Minh Nguyệt tiểu thư nói, này thiên đạo kim sách, chỉ có tại thần vương cảnh giới trong tay cường giả, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Dương Vân Phàm khoảng cách thần vương cảnh giới quá xa xôi đó cũng không phải. Minh Nguyệt tiểu thư lắc lắc đầu nói. Có thần lửa truyền thừa đồ. Chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi đạt tới chí tôn cảnh giới có ghi chép. Từ xưa thần nhất tộc biến mất về sau. 100 vạn năm đến. chư thiên thần vực bên trong đạt tới chí tôn cảnh giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này thần hỏa truyền thừa đồ chỉ là một cơ hội mà thôi, không phải 100% liền có thể đạt tới chí tôn cảnh giới. Đón đến, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt sáng rực nói: "Mục Dịch, với ta mà nói, thần hỏa truyền thừa đồ tranh đoạt thi đấu là một lần kiến thức chư thiên thần vực cường giả cơ hội. Thế nhưng là đối với ngươi mà nói ý nghĩa thì khác biệt." Tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2076 cửa u thần chủ, ngươi thử tưởng tượng. Nếu như ngươi có thể cầm tới không tệ thứ tự. Thứ nhất, có thể cầm tới một số lớn khen thưởng. Thứ hai, khẳng định sẽ bị một ít thế kẻ lực mạnh coi trọng. Nói không chừng sẽ bị thần vương cấp bậc cường giả nhìn chung, thu làm đệ tử. Về sau, ai còn dám khi phụ ngươi? Thứ ba, ngươi là thông qua Càn Nguyên Thánh Cung báo danh dự thi, tranh đoạt cái này thần hỏa truyền thừa đồ. Sau cùng nếu là ngươi vận khí tốt, may mắn cầm cái không tệ thứ tự, ngươi thế nhưng là vì Càn Nguyên Thánh Cung dương danh ở trong gầm trời. Đến lúc đó, Càn Nguyên Thánh Cung phương diện còn có thể bạc đãi ngươi sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm mười phần tán đồng gật đầu nói: "Không tệ, dù là sau cùng thua, cái này dự thi quá trình chung thực chính là vì Càn Nguyên Thánh Cung tại chiến đấu. Ngày sau coi như phạm một điểm nhỏ sai, Càn Nguyên Thánh Cung phương diện khẳng định cũng sẽ không truy cứu." Dương Vân Phàm biết chính mình lai lịch là cái vấn đề. Mặt khác, trong tay hắn còn có mang chí bảo Thiên Đạo Kim Sách, vạn một thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Càn Nguyên Thánh Cung phương diện không nhất định hội một mực bảo bọc hắn. Nếu là hắn vì Càn Nguyên Thánh Cung lập xuống một điểm công lao hãn mã, hoặc là dứt khoát biểu hiện ra tuyệt thế vô song thiên phú, có trở thành chí tôn cường giả, cho dù là thần chủ cường giả tiềm lực, Càn Nguyên Thánh Cung phương diện nhất định bảo vệ hắn cái này tranh đoạt thi đấu là cái không tệ cơ hội. Ta nhất định muốn bắt lấy. Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy, dò hỏi: "Xin hỏi Minh Nguyệt tiểu thư, nếu như ta muốn báo danh dự thi, nên làm như thế nào?" Rất đơn giản, ngươi cùng ngươi tu luyện trợ thủ điền báo danh tư liệu, đến lúc đó tên ngươi hội đưa đến chư thiên điện mấy vị điện chủ tay chung, chỉ cần thông qua, ngươi liền có thể dự thi. Nói đến đây, Minh Nguyệt tiểu thư trầm ngâm một chút, nói: "Báo danh chỉ là bước đầu tiên, rất dễ dàng thì sẽ thông qua. Khó là như thế nào nhất chiến thành danh ai? Mục Dịch, ta không nói cho ngươi, ta đến chăm chỉ tu luyện, ta kiếm pháp còn không có đạt tới hòa hợp cấp độ. Vạn nhất thua, coi như cho phụ thân đại nhân mất mặt." Nói xong, Minh Nguyệt tiểu thư trực tiếp mặc kệ Dương Vân Phàm, lần nữa tiến vào Càn Hư thế giới. Càn Hư thế giới thời gian tốc độ chảy rất chậm, ngoại giới nửa tháng, tại Càn Hư trong thế giới không sai biệt lắm là 4,5 năm thời gian, đủ để cho nàng tu luyện tới một cái toàn cảnh giới mới. Ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện nguyên tố pháp tắc. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện, khoảng cách đại viên mãn còn có một đoạn thời gian rất dài. Nhìn thấy Minh Nguyệt tiểu thư cũng bắt đầu bình tĩnh lại tu luyện, Dương Vân Phàm ý thức được mình bây giờ điều kiện tu luyện tuyệt đối là từ trước tới nay tốt nhất, mà lại phần ngoài tạm thời không có địch nhân, chính thích hợp hắn tập trung tinh thần khổ tu. "Hùng Nhị tiểu đại thánh, đi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi muốn ăn cái gì, muốn uống gì, cứ việc nói, chúng ta mua trước đủ nửa tháng phân lượng. Có điều đến đón lấy thời gian nửa tháng, ta khả năng không để trống đến. Các ngươi cũng muốn an an tính tính tại trong phòng tu luyện ở lại đó, không nên chạy loạn, biết không?" Dương Vân Phàm tuy nhiên rất nhớ lập tức bắt đầu tu luyện, thế nhưng là gấu to cùng kim ti thần hầu đi theo hắn ở cách địa phương này ở lại đó, khẳng định mười phần nhàm chán. Bất quá cũng may hai người này đối hắn đồ vật cũng không có hứng thú, thì ra thích ăn ăn uống uống. Riêng là gấu to, gia hỏa này thích nhất ngủ, một ngủ có thể ngủ cách nguyên một năm. Bất quá, gấu to thể nội huyết mạch thiên phú, để nó có thể lúc đang ngủ không ngừng hấp thu đại địa nguyên tố, dùng tới tu luyện, thực cũng không lãng phí thời gian. Đến mức kim ti thần hầu, chỉ cần chuẩn bị cho nó tốt đầy đủ quả hạch, tiểu gia hỏa có thể kiên nhẫn gõ lên cả ngày, cũng sẽ không cảm thấy phiền muộn. Cùng lúc đó, Ly Hỏa Thành trong phủ thành chủ, một vị thân thể mặc áo bào trắng trung người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, đứng ở đình đài bên trong. Hắn trên mặt quần áo có một chút kim sắc thiên hồ hư ảnh lấp lóe. Theo cái này hư ảnh lấp lóe, quanh người hắn không gian có khi như là nước chảy, phát ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn, có khi lại giống như là sông băng một dạng, bỗng nhiên cứng lại, huyền ảo phi phàm. Hắn đứng ở nơi đó, một đôi thâm thúy vô cùng ấy trong mắt màu lam, lạnh lùng lưu chuyển lên, nhìn chằm chằm. Phía trước, chỗ đó có một cái sâu không thấy đáy thông đạo, chính như cùng ổ quay một dạng, thăm thắm lưu chuyển lên, thỉnh thoảng phun nhô lên từng đạo hỏa diễm. Vô đột nhiên, hắn duỗi ra một cái đại thủ, thon dài trên ngón tay, nhàn nhạt lưu chuyển lên từng tầng đen nhánh hỏa diễm, giống như chôn vùi hắc diễm một dạng, yên tĩnh thiêu đốt lên, lặng yên không một tiếng động bắt đầu thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, liền không gian cũng vô pháp miễn trừ, bắt đầu phát ra một chút nhỏ vụn đường vân, tựa hồ muốn vỡ nát. Nhưng mà hắn đôi mắt ngưng tụ cái kia sắp phá toái không gian bên trong, liền có yêu nhiêu kim sắc dây leo mạch từng cái chui ra, đem cái kia vỡ nát không gian lại lần nữa quấn chặt lấy, trở nên không gì phá nổi. Hai vị điện hạ, hiểu không làm xong đây hết thảy. Hắn quay đầu, ấy trong mắt màu lam nhàn nhạt lưu chuyển một chút, nhìn về phía một bên, hai vị diện mạo diễm lệ vô cùng nữ tử. Hai vị này nữ tử, một lớn một nhỏ, ước chừng chớ chừng 20, khuôn mặt tinh xảo, cao quý không tả nổi, như phượng hoàng diệu thế, diễm quang tứ xạ. Một vị khác nhỏ, tuổi tác 15-16 tuổi, diện mạo cùng đại nữ tử cực tương tự, chỉ là tại vậy tôn quý tư thái bên trong nhiều một phần phản nghịch cùng kiệt ngạo tư thái. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, cái này là sinh mệnh sáng tạo lực lượng, so với hỏa diễm đơn giản hủy diệt, sinh mệnh sáng tạo cái này một huyền ảo, tựa hồ càng thêm có nhân tình vị. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, câu nói này xem ra cũng không nhất định luôn luôn chính xác. Một bộ váy đỏ thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, giả trang ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, cảm khái vô cùng nói: thiên kỳ điện hạ thật sự là thông tuệ, thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, thực vùng thế giới này cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt, một ngày nào đó nó cũng sẽ già đi, cũng sẽ sụp đổ, lớn hơn nữa thần quốc, mạnh hơn chí tôn cũng sẽ vẫn lạc một khắc này. Sinh diệt vô thường, đây mới là thiên địa chí lý. Cái kia trung nam tử trẻ tuổi thở dài một hơi, nói: hôm nay thì dừng ở đây đi. Hai vị điện hạ, thần hỏa truyền thừa đồ xuất thế, đây là trời ban tộc ta cơ duyên. Hai vị điện hạ đã đạt tới âm dương cảnh giới, không bằng liền đi báo danh, lấy ta hồn tộc danh nghĩa dự thi tranh đoạt đi. Một bộ váy đỏ thiếu nữ nghe vậy, nhất thời hưng phấn nói: cầu thúc thúc, chờ ta đoạt thần hỏa truyền thừa đồ, cái thứ nhất để ngươi quan sát, bất quá chờ ngươi đạt tới chí tôn cảnh giới, nhất định muốn giúp ta giết huyết không thần chủ. Không, một cái thần chủ đại giới chưa đủ ma sát tộc, ta muốn diệt bọn họ toàn tộc. Hừ, dám truy sát Dương đại ca, ma sát tộc người quả thực sống được không kiên nhẫn, nâng lên ma sát tộc. Thiếu nữ nguyên bản kiều diễm vô cùng trên mặt nhất thời tràn ngập lệ khí, cũng không tiếp tục sống như vừa mới như vậy như hoa như ngọc, giống như là cái tu la sát tinh thiên kỳ điện hạ, dù là chí tôn cường giả cũng không thể diệt người toàn tộc, hội thủ thiên phạt trừng trị. Bất quá giết huyết không thần chủ, ngươi không nói ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này trung nam tử trẻ tuổi không khỏi nghĩ đến cái gì. Phẫn nộ hất lên ốm tay áo. Nói. Chỉ là. Giết huyết không thần chủ về sau. Dương Vân Phàm tên kia. Ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Cách này đều đi qua bao lâu. Lại còn không đến ta Ly Hỏa Thành chịu đòn nhận tội coi như hắn may mắn thưởng thiên đạo kim sách. Lại như thế nào hắn còn có thể lật trời sao tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2077 không chịu cô đơn nghe nói như thế. Váy đỏ thiếu nữ vội vàng giải thích nói. Cửu thúc thúc. Ngươi đừng nóng giận Dương đại ca. Nhất định là có chuyện trì hoãn. Hắn không phải loại người như vậy. Ta rất là la thích Hồng Tụ tỷ tỷ. Trên địa cầu thời điểm, vì Hồng Tụ tỷ tỷ, hắn thiên sơn vạn thủy chạy tới còn cùng tốt nhiều cường giả đại chiến. Cái gì thiên sơn vạn thủy mấy ngàn dặm. Bất quá một cái chớp mắt liền có thể đến trung nam tử trẻ tuổi lạnh lùng phất phất tay áo chỉ là. Trong nháy mắt, hắn không biết thấy cái gì. Trên mặt lãnh ý nhất thời như băng tuyết gặp phải ánh sáng mặt trời đồng dạng lập tức hóa tan. Lộ ra vui sướng giống như nụ cười. Từ ái vô cùng nói. Nữ nhi. Ngươi làm sao đi ra lại là tiểu bảo bối đá bụng của ngươi sao Lâm Hồng Tụ mỉm cười. Giải thích nói. Tiểu bảo bối không biết khi nào. Đã tỉnh lại. Có thể dùng thần thức cùng ta câu thông. Há. Nhà chúng ta tiểu bảo bối nói cái gì luôn luôn mặt lạnh lấy cửa u thần chủ lộ ra mỉm cười. Mong đợi nói. Tộc ta huyết mạch thật sự là bất phàm. Nhỏ như vậy, liền đã có thần thức. Một khi xuất thế, tất nhiên là phong hoa tuyệt đại thiên chi kiều nữ tiểu bảo bối nói. Hy vọng ông ngoại không nên tức giận. Sớm ngày theo hỗn độn chi địa bình an trở về. Càng hy vọng ông ngoại có thể tìm tới phụ thân, người một nhà có thể đoàn tụ. Lâm Hồng Tụ bắt trước tiểu nữ hài ngữ khí đối với cửa u thần chủ nói ra. A. Vẫn là chúng ta tiểu bảo bối biết đau lòng ông ngoại. Cửu U thần chủ trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Ngay sau đó lại có một ít khổ sở nói. Chấn thủ hỗn độn chi địa. Đây là tộc ta chỗ chức trách. Ta thân là Ly Hỏa thành chủ. Tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Cũng được, hôm nay thì dừng ở đây đi. Dương Vân Phàm sự tình ta sẽ sai người hỏi thăm một chút. Còn có Ma Vân Nhai người. Ta cũng sẽ tìm người đưa tin tức. Thoại âm rơi xuống cửa u thần chủ bóng người, liền biến thành một chút ngọn lửa màu đen biến mất tại không khí bên trong. Nguyên lai vừa mới lưu ở nơi đây. Bất quá là hắn một bộ hình chiếu phân thân. Về phần hắn bản thể. Dĩ nhiên thẳng đến trấn thủ tại hỗn độn chi địa chỗ sâu. Hồng Tụ tỉ tỉ. Tiểu bảo bối thật có thể cùng ngươi thần thức giao lưu sao các loại cửa u thần chủ rời đi về sau. Hoàng Thiên Kỳ vội vàng chạy tới. Lỗ tai dán vào Lâm Hồng Tụ cái bụng. Cẩn thận lắng nghe. Đứa ngốc, ta là lừa gạt phụ thân. Không phải vậy, hắn nhất định sẽ không ngừng trách cứ Dương đại ca. Lâm Hồng Tụ sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Bởi vì cái này ly hỏa thành linh khí nồng đậm. Trong bụng của nàng hài tử. Hấp thu đầy đủ linh khí. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Lúc này cái bụng đã có không sai biệt lắm 5 tháng lớn, hở ra đã hết sức rõ ràng. Nàng sờ sờ cái bụng. Trong lòng vẫn không khỏi bắt đầu tưởng niệm Dương Vân Phàm. Khẽ thở dài một tiếng nói. Ai? Cũng không biết Dương đại ca bây giờ ở nơi nào. Hắn hồi sẽ không gặp phải nguy hiểm Hồng Tụ tỉ tỉ. Ngươi yên tâm đi Dương đại ca thông minh như vậy. Lại lợi hại như vậy. Hắn nhất định sẽ bình an trở về. Hoàng Thiên Kỳ đối với Dương Vân Phàm ngược lại là tràn ngập lòng tin, không thể không biết Dương Vân Phàm gặp được nguy hiểm gì. Lúc này, một mực không nói gì Hoàng Thiên Y, lại là mở miệng nói, ta cũng cảm thấy Vân Phàm không có việc gì. Mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, Vân Phàm tại phong ma di tích cổ thượng thiên đạo kim sách, bây giờ bị vô số cường giả nhớ thương. Lấy Vân Phàm tính cách, lúc này khẳng định mai danh ẩn tính. Ẩn núp tại cách nào đó đại thế lực nội bộ. Cách gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Đại khái là như thế. Lâm Hồng Tụ gật đầu nói. Dương đại ca bình an liền tốt. Các loại qua một đoạn thời gian. Hỗn độn thần trì ổn định lại. phụ thân liền có thể bước ra, theo hỗn độn chi địa trở về. Đến lúc đó, chỉ cần phụ thân bản tôn tại, ai cũng không động đậy Dương đại ca tí tẹo teo cửa u thần chủ. Nửa bước chí tôn cường giả. Lấy hắn vừa mới vì Hoàng Thiên Kỳ tỉ muội diễn dịch hỏa diễm pháp tắc. Hiển nhiên, đã siêu thoát sinh mệnh sáng tạo cảnh giới này. Đạt tới không gian chi lực tầng thứ. Chỉ là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ không gian chi lực. Một khi chờ hắn triệt để nắm giữ không gian chi lực, hắn cũng là chí tôn cường giả loại này cấp bậc cường giả. Chư thiên thần vực trăm vạn năm đến, cũng chưa từng sinh ra nhiều ít cái. Cho nên cửu u thần chủ trong lúc nói chuyện căn bản chưa từng đem huyết không thần chủ đặt ở mắt chung. Lúc này, Hoàng Thiên Kỳ con ngươi đảo một vòng, không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Ý nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi báo danh tham gia thần hỏa độ tranh đoạt thi đấu đi. Ta có dự cảm, Dương đại ca nói không chừng sẽ xuất hiện." "Ta cũng có cái này dự cảm." Vân Phàm người này luôn luôn không chịu cô đơn. Hoàng Thiên Ý cũng là cười cười. Hai tỷ muội ngược lại là nghĩ đến cùng nhau đi. Xa xôi cực bắc băng nguyên, phiêu tuyết thành. Đây là một cái băng tuyết đế quốc, lâu dài phiêu tuyết, bốn phía đóng băng. Trừ một chút tuyết vực yêu thú, dù là liền tu sĩ đều là cực ít. Chỉ có tu luyện tuyết thần bí điển mạch này tu sĩ mới có thể ở chỗ này ở lại. Gặp qua đại sư tỷ lúc này tại to lớn tuyết thần cung điện bên trong. Một vị tóc băng lam, cả người thân thể tại băng tuyết bên trong như ẩn như hiện một vị nữ tử, rơi vào đại điện trung van xin. Nàng che lại một tầng mạng che mặt, thấy không rõ diện mạo. Cho dù là tại bên người nàng cũng chỉ có thể cảm nhận được một tầng sương khói mông lung, lại thấy không rõ nàng bộ dáng. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, vô số phiêu tuyết thành đệ tử khom mình hành lễ. Miễn lễ. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, liền có một cỗ nhu hòa phong tuyết khí tức đem mọi người nâng lên. Sau đó nàng thản nhiên nói: "Thần hỏa đồ truyền thừa xuất thí, đối với ta phiêu tuyết thành mà nói ý nghĩa không lớn. Ta phiêu tuyết thành đã có quan thiên bia tuyết thần đồ, chỉ muốn mọi người khắc khổ tu luyện, thần chủ cảnh giới cũng không phải là việc khó." Nhẹ nhàng giống như hoàng oanh thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên trong. Thanh âm này tuy nhiên không nặng, nhưng lại tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Chỉ bất quá, tổ sư truyền xuống mệnh tới. Ta phiêu tuyết thành ẩm thế đã lâu. Chư thiên thần vực đã quên ta phiêu tuyết thành. Chính là viễn cổ bát đại thánh địa một trong. Lần này, các ngươi đều đi tham gia cái kia thần hỏa truyền thừa đồ tranh đoạt thi đấu. Chỉ cần có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, tổ sư đem hội thu hắn làm đệ tử thân truyền. Mặt khác, ban cho một khỏa tinh cầu. Làm lãnh địa cái kia thần bí nữ tử thanh âm không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ là trình bày tổ sư lời nói. Sau khi nói xong, nàng phất phất tay áo. Nói: "Ta đối với các ngươi không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần không ném ta phiêu tuyết thành mặt liền tốt. Đi thôi." Tôn đại sư tỷ pháp lệnh cử đại phía trên thần điện, vô số đệ tử cung tiến cái kia thần bí nữ tử. Các loại cái kia thần bí nữ tử rời đi về sau, Lạc Thu Nha đầu hưng phấn tìm tới Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi nói: "Khinh Tuyết tỷ tỷ, còn có Khinh Mi đại tỷ, nghe đến không có?" Đại sư tỷ nói: "Chỉ cần tiến trận chung kết, có thể cầm tới một khỏa tinh cầu làm lãnh địa đây. Đến lúc đó, ta chọn một tốt một chút tinh cầu. Ba người chúng ta cùng một chỗ tinh cầu kia làm sơn đại vương." Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lạc Thu Nha đầu có một ít áy náy nói: "Cái kia không có ý tứ, ta quên. Các ngươi hai cái thực lực không đủ, không thể đi dự thi không sao?" Diệp Khinh Tuyết lắc đầu. Sau đó nàng có chút xấu hổ nói: "Có điều, Lạc Thu, ngươi đi tham gia trận đấu thời điểm, có thể hay không giúp ta nghe ngóng một người ta biết?" "Khinh Tuyết tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm tới Dương Vân Phàm." Lạc Thu Nha đầu vỗ ở ngực, mười phần giảng nghĩa khí nói. Một bên Diệp Khinh Mi lại là cả giận nói: "Còn có thời gian nửa tháng đâu, Lạc Thu, ngươi cái này xú nha đầu thiếu xem thường người. Thời gian nửa tháng đầy đủ bản tiểu thư tu luyện tới âm dương cảnh. Đến lúc đó, không cần đến ngươi chính ta đi tìm Dương Vân Phàm tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 104 chương 2078 một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Là Thiên Tinh Cung, một tòa cử đại cung điện bên trong. Cung điện trên đỉnh lại là từng viên sáng tối chập chờn tinh cầu, dựa theo một loại nào đó quý tích, chính đang nhanh chóng vận hành. Vận hành quy tắc vô cùng phức tạp, khiến người ta hoa mắt. Một vị áo tím nữ tử yên tĩnh ngồi tại đại điện lớn nhất trung van xin. Trên trán tử vi tinh mũi nhọn nhàn nhạt lóe ra. Tử ngưng sư muội quấy giấy ngươi tính tu. Chỉ là lão sư để cho ta tới kiểm tra một chút thực lực ngươi. Lúc này, một vị thân thể mặc áo bào trắng, có nhàn nhạt thần quang lấp lóe lão giả, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại điện bên trong. Bắt đầu sư huynh, mời áo tím nữ tử đứng lên. Tay trung xuất hiện một thanh loan đao, lóe ra nhàn nhạt ánh trăng. Chờ một chút, ta sẽ ngưng tụ ra 100 vị quang chi thủ vệ. Mỗi một cái quang chi thủ vệ nắm giữ âm dương cảnh đỉnh phong thực lực, bọn họ tốc độ thật nhanh, nhưng là không cách nào lĩnh ngộ huyền ảo, không có ý cảnh, cũng không có pháp thân. Tên kia lão giả áo bào trắng chậm rãi nói, biết. Ở bên người hắn, áo tím nữ tử hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trên trán nàng tử vi tinh mũi nhọn lại là lóe ra xinh đẹp rung động lòng người quang mang. Như này điện vũ phía trên tinh không đồ, có không hiểu thần uy. Cung cung cung cung. Lão giả áo bào trắng ngón tay duỗi ra, phát ra vô số ánh sáng. Rất nhanh, này điện vũ bên trong liền xuất hiện từng cái không có gương mặt quang chi thủ vệ. Đây là lấy quang nguyên tố ngưng tụ ra chiến đấu khôi lỗ. Chỉ cần tinh thông quang chi nguyên tố huyền ảo, liền có thể tùy tiện làm đến. Bất quá, duy nhất một lần ngưng tụ ra 100 cái quang chi thủ vệ, lão giả này thực lực cũng xác thực khủng bố, không phải bình thường thần chủ cường giả có thể làm được. Tử ngưng sư muội, cẩn thận. Lão giả áo bào trắng đạm mạc vung tay lên, nói, động thủ. Oanh, cung điện bên trong 100 cái quang chi thủ vệ trong nháy mắt khởi động, hóa thành từng đạo bạch quang cấp tốc vô cùng hướng về áo tím nữ tử công tới. Soạt, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm sáng lên như một vệt tàn khốc lãnh nguyệt. Áo tím nữ tử bóng người đột nhiên biến mất tại cung điện bên trong, trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa như vặn vẹo hư không, lại như đồng quang điểm khúc xạ. Tại này điện vũ bên trong, quý tích không thể nắm lấy, chỉ là nàng xuất đao tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Phúc phúc phúc, quang chi thủ vệ tuy nhiên tốc độ cực nhanh, tuy nhiên lại mười phần yếu ớt. Một khi quang nguyên tố kết cấu bị phá hư, liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cung điện bên trong, nương theo lấy từng cái tia chớp một dạng ánh sáng nổ bắn ra. 100 cái quang chi thủ vệ, vẹn vẹn mấy hơi thở, thì vỡ nát. Sư huynh, như thế nào? Áo tím nữ tử thu hồi loan đao, trên trán rung động lòng người tử vi tinh mũi nhọn nhàn nhạt lóe ra. Tuy nhiên nàng thực lực không bằng lão giả này 1%, có thể trên thân loại này không hiểu khí tức, để lão giả không khỏi nghĩ đến sư phụ của mình, thần uy thông thiên La Thiên Tinh chủ tử ngưng sư muội, thật sự là kỳ tài ngút trời. Lão giả áo bào trắng tán thưởng vô cùng. Hắn nhớ tới Hạ Tử Ngưng vừa tới thời điểm chỉ là kim đan cảnh giới, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, vậy mà đạt tới âm dương cảnh đỉnh phong, mà lại lĩnh ngộ quang ám pháp tắc, càng là giống như trời trợ giúp. Nàng thiên phú thật sự là đáng sợ. Vạn năm qua, lão phu chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy thiên tài. Tử ngưng sư muội, lão phu tin tưởng, rất nhanh ta La Thiên Tinh cung tam thánh chỉ danh hào đem lại biến thành tứ thánh chỉ. Lão phu chờ lấy một ngày kia xưng hô ngươi tử vi tinh chủ sư huynh, khách khí. Áo tím nữ tử sắc mặt lạnh nhạt, nàng đối với người nào đều là một bộ lãnh băng băng tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Bất quá, lão giả kia cũng không thấy bên ngoài. Hết thầy thiên tài đều là tự ngạo, không thích cùng người bình thường liên hệ. So ra mà nói, vị này Tử Ngưng sư muội tính khí đã coi như là so sánh ôn hòa. Đây là thân phận ngọc bài lão giả đem càn hư thế giới thân phận lệnh bài đưa cho áo tím nữ tử. Nói, còn có mấy cái ngày thời gian, Tử Ngưng sư muội trước làm quen một chút cái này càn hư thế giới đi. Thần hỏa truyền thừa đồ tranh đoạt thi đấu, ta là thiên tinh cùng, có thể hay không áp càn nguyên thánh cung một đầu. Thì nhìn Tử Ngưng sư mỗi người biểu hiện Tử Ngưng sẽ không để cho lão sư cùng các vị sư huyên thất vọng. Áo tím nữ tử tiếp nhận thân phận ngọc bài, trên mặt như cũ một mảnh lãnh đạm, chỉ là bàn tay nàng lại hơi hơi chảy ra một mảnh mồ hôi dịn, lại có một chút khẩn trương. Dương đại ca, ta biết ngươi cũng nhất định sẽ tới dự thi. Ai, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Tay nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lấy thân phận ngọc bài. Não hải trung thì là thỉnh thoảng hiện ra một cách mang theo cởi mở nụ cười thanh niên cái bóng. Thanh Không Sơn. Mấy ngày ngắn ngủi, to lớn Thanh Không Sơn thần vực đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Nguyên bản thỉnh thoảng từ trời rơi xuống to lớn vẫn thạch đã bị Bắc Huyền lão tổ lấy thủ đoạn thông thiên trực tiếp chuyển rời đi. Nguyên bản xanh ngắt Thanh Không Sơn đỉnh không biết khi nào biến thành trắng lóa như tuyết thế giới. Mà tại trắng như tuyết thế giới bên trong, có một chỗ suối nước nóng cuồn cuộn phun trào, làm đến cái này tuyết sơn hoa viên bên trong ấm áp như xuân, chim hót hoa nở. Hoa viên bên trong đào hoa đóa đóa, suối nước leng keng. Mà tại bắt mắt nhất vị trí thì là đứng sừng sững ở một tòa nguy nga cung điện. Cung điện biển trên trán xinh đẹp thần điểu cổ chữ viết xuống giao đài hai chữ. Lúc này cung điện bên trong không có bất kỳ người nào tôi tớ, có chỉ là nguyên bản Thanh Không Sơn phía trên ở lại thần cảnh yêu thú. Chỉ là nguyên bản làm mưa làm gió quen đại yêu nhóm, tại cung điện này bên trong lại là một mực nơm nớp lo sợ, không dám lớn tiếng gào thét. Ai? Cung điện vị trí cao nhất, diễm lệ thiếu nữ thỉnh thoảng phát ra thở dài một tiếng. Nàng người mặc một bộ lộng lẫy cung trang, đầu đội kim xí phượng hoàng quan, chập chờn váy dài, tại cung bệ phía trên dạo bước, mái tóc dài vàng ấm như là mặt trời, phát ra vàng rực sáng chói, để vô số thần cảnh yêu vương quỳ bái. Điện hạ thế nhưng là có tâm sự gì? Bắc Huyền lão tổ thấy thiếu nữ đi tới đi lui, suy đoán thiếu nữ trong lòng tâm sự, phỏng đoán nói: Điện hạ, thế nhưng là vì thần hỏa truyền thừa đổ sự tình việc này, Bắc Huyền có nghe thấy? Nghe đồn trước mắt cái này thần hỏa truyền thừa đổ tạm thời do càn nguyên thánh chủ bảo quản, muốn cướp đoạt chỉ sợ rất khó. Thần hỏa truyền thừa đổ cùng bản điện hạ hữu duyên. Thiếu nữ tóc vàng trầm ngâm rất lâu, thanh âm thanh thúy mở miệng nói. Nàng vừa mở miệng, như chim thần kêu xanh, thanh âm thanh thúy rung động lòng người, khiến người ta linh hồn đều an tĩnh lại. Điện hạ gặp này một cái toàn thân bốc hỏa, cái trán mọc ra độc giác nam tử cao lớn lập tức lao ra, quỳ sát tại trên đại điện. Hắn đã đạt tới thần cảnh, ngưng tụ ra thần cách, nhưng mà bóng người vẫn là nửa người nửa thú bộ dáng. Hiển nhiên hắn trí tuệ không được tốt lắm. Bất quá hắn tuy nhiên trí tuệ không được, nhưng là đúng vân thường trung tâm chuyên nhất. Lúc này hắn quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: Đã cùng điện hạ hữu duyên, diễm không nguyện vì điện hạ xông pha khói lửa, đem thần hỏa đồ cướp tới lấy thu được. Điện hạ cười một tiếng ngu xuẩn, vân thường quát tháo một câu, nói: Muốn đoạt thần hỏa đồ, cần gì phải đoạt những tên kia? Không phải định ra quy củ à? Chỉ cần tại càn hư thế giới chung tham gia tranh đoạt thi đấu, ai có thể đoạt giải nhất liền có thể có cơ hội bảo quản cách này thần hỏa truyền thừa đồ 1000 năm. Dù là không thể triệt để phỏng đoán ra cách này thần hỏa đồ bí mật, cũng đủ làm cho bản điện hạ khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Nhìn lấy những thứ này yêu thú đều là một mặt mờ mịt. Vân Thường nhìn xuống nổi giận hơn xúc động, vung tay áo bào nói: tính toán, các ngươi tán đi. Chỉ nhìn các ngươi, bản điện hạ sớm tối tức chết. Lần này tranh đoạt thi đấu, vẫn là bản điện hạ tự mình tham gia đi. Phất phất tay, đem tất cả yêu thú đuổi đi. Vân Thường một người ngồi tại cung điện khổng lồ phía trên, thon thon tay ngọc nâng cằm lên, hành lá đồng dạng ngón tay lượn lờ lấy chính mình tóc mai mái tóc, mong đợi nói: u, vinh, quy, quy, mơ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể tại càn hư thế giới bên trong nhìn thấy Dương Vân Phàm. Ngày đó hắn rời đi phong ma di tích cổ, đến bây giờ không có bị người phát hiện tung tích. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiến vào càn nguyên thánh cung tránh né. Ha ha, gia hỏa này ngược lại là rất thông minh. Không hổ là bản điện hạ nhìn trung nam nhân, nghĩ đến có thể cùng Dương Vân Phàm tại càn hư thế giới bên trong trùng phùng, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. Cười một tiếng, bách mì mà sinh. Tinh xảo tuyệt mỹ giao đài cung điện, so sánh cùng nhau, lại cũng không quá mức nhan sắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2079 búa lớn. Thời gian vội vàng, như thời gian qua nhanh. Ngoại giới thời gian đã qua nửa tháng, mà tại càn hư thế giới bên trong, thời gian lưu tốc chậm chạp gấp trăm lần. Dương Vân Phàm ý thức được, mình đã tu luyện gần 4 năm bất quá. Nguyên tố pháp tắc tu luyện, đại bộ phận thời điểm là linh hồn tu luyện. Đem linh hồn đắm chìm làm nguyên tố hải dương bên trong, tiến hành câu thông, dẫn đạo. Loại tu luyện này, thời gian lưu tốc là qua được thật nhanh. Dương Vân Phàm thậm chí không ý thức được thời gian lưu động, chỉ là cảm giác được chính mình linh hồn không ngừng tại tăng lên. Phân hồ nước không có chút rung động nào, Dương Vân Phàm ngồi trên mặt đất. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở to mắt, miệng bên trong phun ra một chữ. Hưu, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên như là bụi mù một dạng, hóa thành một đống bột phấn, lóe ra một chút ánh sáng, rơi vào đại địa phía trên, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Những điểm sáng này theo gió phiêu lãng lấy, tung bay lái đi vài trăm mét. Hợp một tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên. Ngay sau đó, những điểm sáng kia đột nhiên lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện tại cái kia vài trăm mét bên ngoài về khoảng cách, hình thành Dương Vân Phàm hoàn chỉnh thân thể. Dương Vân Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lúc này trình độ không sai biệt lắm đã đi theo phong ma di tích cổ bên trong gặp phải vị kia viêm tộc tu sĩ không sai biệt nhiều. Nguyên tố pháp tắc tu luyện tới trình độ này, ta linh hồn cường độ so với ngay từ đầu lúc thời điểm tu luyện không sai biệt lắm cường hãn hơn trăm lần. Hiện thực thế giới bên trong, linh hồn tinh bích đã đạt đến cực hạn. Linh hồn tinh bích phía trên cái kia một tia tiên thiên đạo văn cũng diễn dịch càng phát ra rõ ràng. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại cảm thụ một chút bản thể linh hồn trạng thái. Cùng càn hư thế giới bên trong cái này một bộ linh hồn hình chiếu một dạng, bản thể linh hồn cảnh giới tăng lên biên độ cũng là cực lớn. Tựa hồ chỉ muốn một cơ hội liền có thể ngưng tụ thành thần cách, bước vào đến thần cảnh. Chỉ là cái này một cơ hội lại làm khó hắn vẫn là kém một chút. Thân thể nguyên tố hóa tại tách ra cùng dung hợp trong nháy mắt có một chút dừng lại. Ta tế bào thân thể 99% đều dung nhập đại địa nguyên tố, thế nhưng là còn lại 1% tựa hồ là một chút thân thể tạp chất không cách nào thanh trừ. Muốn thừa thế xông lên ngưng tụ thần cách rất khó khăn, tiếp đó cũng là mài nước công phu. Các loại tới khi nào 1% này tạp chất triệt để bị thanh trừ hết, có lẽ liền có thể bước vào thần cảnh. Lúc này Dương Vân Phàm nghĩ đến ngày đó Lôi Phạt Thành Trọng thiếu gia nói với hắn lời nói, phải dùng niết bàn chi hỏa nung khô chính mình linh hồn mới có thể chân chính đạt tới thần cảnh. Có lẽ cái này tạp chất không phải tồn tại ở trong thân thể của hắn, mà chính là linh hồn hắn đối với đại địa pháp tắc cảm ngộ còn chưa đủ khắc sâu. Được trăm dặm người nửa 90, càng về sau cái này pháp tắc tu luyện càng gian nan, tốc độ cũng càng chậm, không có khả năng một lần là xong. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm lỗ tai hơi động một chút, nghe được cái gì thanh âm rất nhỏ. Ca ca, ngươi còn tại tu luyện sao? Tranh đoạt thi đấu muốn bắt đầu, ngươi nhanh chuẩn bị một chút đi. Sau một khắc, một cách đập lấy trắng như tuyết cánh tiểu nữ hài xuất hiện Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm nhắm mắt đang suy tư điều gì, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhanh như vậy? Dương Vân Phàm mở to mắt. Cái này thần hỏa truyền thừa đồ tranh đoạt thi đấu, đoạn thời gian này đến, truyền xôn xao, đã là chư thiên thần vực lớn nhất thịnh thế. Hắn tuy nhiên báo danh dự thi, thế nhưng là đồng thời không cảm thấy chính mình lớn bao nhiêu hy vọng có thể đoạt lấy cái này một khối thần hỏa truyền thừa đồ. Tham gia lần này tranh đoạt thi đấu, hắn bất quá là vì dương danh mặt khác. Hắn nghe nói chỉ cần đi vào đến trận chung kết phạm vi, Càn Nguyên Thánh Cung sẽ ban cho một tòa tinh cầu. Hắn nghĩ đo một cái, mình nếu là tiến vào trận chung kết, có thể không muốn tinh cầu, chỉ cầu Tam Điện Chủ xuất thủ tái tạo địa cầu Thiên Chủ Bất Chu Sơn. Tam Điện Chủ hẳn là sẽ đáp ứng kẻ dự thi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, một giờ sau Càn Hư Thế Giới đem tiến hành tự động truyền tống. Trước đó mời cẩn thận duyệt. Lần này tranh đoạt thi đấu cụ thể quy tắc đúng vào lúc này. Hồng đại thanh âm vang vọng toàn bộ Càn Hư Thế Giới, vô tận thứ nguyên không gian. Ngay sau đó, một chương sách vàng ngút trời mà hàng rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Ca ca, đây là dự thi quy tắc, ngươi nhanh nhìn kỹ một cách. Một bên thiên sứ tiểu nữ hài so với Dương Vân Phàm còn muốn sốt ruột, vội vàng thúc giục Dương Vân Phàm mở ra cái kia sách vàng. Đừng có gấp. Dương Vân Phàm cười một chút, đồng thời không nóng nảy. Hắn vừa tu luyện thật lâu, tinh thần có một ít rã rời, cần khôi phục. Bất quá một giờ đầy đủ hắn nghỉ ngơi. Cái này Càn Hư Thế Giới cũng không biết là ai thiết kế, ở chỗ này tinh thần lực khôi phục tốc độ thật sự là kinh người. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Vân Phàm mở ra sách vàng. Lần này tranh đoạt thi đấu báo danh nhân số siêu hơn 1 triệu, chưa từng có thịnh đại. Vì làm đến tranh đoạt thi đấu càng thêm kịch liệt, công chính, Càn Hư Thế Giới đem về căn cứ tuyển thủ dự thi tổ biệt hiệu mã. Ngay sau đó đem kẻ dự thi truyền tống đến 108 cái khu thi đấu bên trong số 1. Tiến hành vô tự chém giết cuối cùng. Lấy tích phân chế độ quyết ra mỗi cái khu thi đấu trước 100 tên. Tiến vào giai đoạn thứ 2 chính thức thi đấu, tất cả mọi người mời nắm chặt thời gian, chuẩn bị tốt các ngươi binh khí. Một khi trận đấu bắt đầu thì không cách nào lại xin vũ khí. Sách vàng phía trên từng cái lóa mắt văn tự tràn đầy huyết tinh lạnh lùng khí tức. Đúng, binh khí muốn không phải cái này sách vàng phía trên nhắc nhở, Dương Vân Phàm kém một chút quên, chính mình cần phải chuẩn bị một thanh binh khí. Ca ca, ngươi cần gì binh khí, ta chỗ này có thể lập tức định chế. Một bên thiên sứ tiểu nữ hài vươn tay, trong hư không nhẹ nhàng kéo một phát, lôi ra tới một cái giả thuyết màn sáng. Phía trên có thật nhiều không thuộc tính binh khí. Bởi vì đây là một cái thế giới giả tưởng, vì công bình lý do, chiến đấu binh khí đều là từ Càn Hư Thế Giới thống nhất cung cấp. Kẻ dự thi có thể lựa chọn chính mình tiện tay trọng lượng cùng binh khí bộ dáng. Thiết côn, thần kích, lượng ngân thương, song đao, đại kiếm, lang nha bổng. Thiên sứ tiểu nữ hài tay nhỏ không ngừng tại giả thuyết màn sáng phía trên điểm, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Vân Phong, không biết hắn ra thích cái nào một cái. U vinh quy quy mơ. Cái thanh này búa lớn, đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến một thanh khổng lồ thần phủ xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này búa lớn không ánh sáng mũi nhọn, mười phần trầm mặc, một mảnh đen nhánh tuy nhiên lại dựng dục lực lượng khổng lồ. Đây là khai thiên phủ. Nghe đồn, đây là vạn năm trước đó. Chiến vu nhất tộc tối cường giả. Vũ Hoàng sử dụng vũ khí. Thiên sứ tiểu nữ hài nhanh chóng vì Dương Vân Phàm giải thích vài câu. Sau đó, nàng nghĩ đến cái gì? Nói, ca ca, ngươi tu luyện cũng là đại địa pháp tắc. Nghe nói cái này chiến vu nhất tộc chí cường giả, Vũ Hoàng cũng là tu luyện đại địa pháp tắc. Ngươi có phải hay không muốn cái này búa lớn ú? Vinh, quy, quy, mơ. Cái này búa lớn, rất thích hợp ta Dương Vân Phàm trong đầu. Không khỏi nghĩ đến, ngày đó tại Châu Nam cực lòng đất mật cảnh bên trong, hắn ngẩn ngơ ở giữa, nhìn đến một chiêu phủ ảnh. Một chiêu kia luân hồi, dùng nhất phủ chém nát âm u đầy tử khí hồng hoang. Sau đó, mở ra một cái toàn tân thiên địa. Khi đó, Dương Vân Phàm không hiểu cái này luân hồi phủ pháp ý cảnh. Bây giờ, tại cái này càn hư thế giới tu luyện một hồi về sau, hắn ý thức đến, cái này luân hồi hẳn là một môn vô cùng huyền ảo chiêu thức. Huyền ảo tầng thứ, cần phải vượt qua trọng lực lĩnh vực. Có lẽ, cũng là đại địa pháp tắc tầng thứ 5 huyền ảo tối cường thần ý. Hỗn đô thị 104 chương 2080 địa cầu. Địa cầu tốt, ca ca, xin chờ một chút. Thiên sứ tiểu nữ hài nhanh chóng tại giả thuyết màn sáng phía trên một chút mấy cái. Nói, định chế vũ khí, khai thiên phủ ông. Chỉ là vài giây đồng hồ, từng đợt ô quang lấp lóe, một cách một người cao búa lớn chậm rãi tại Dương Vân Phàm trước người ngưng tụ thành hình. Dương Vân Phàm một phát bắt được. Lưới búa này mặc dù là hư nghĩ vật phẩm, thế nhưng là lại có một loại nặng nề lực lượng. Mà lại bên trong phảng phất có một loại sơn băng địa liệt trước đó cuồng bá ý cảnh. Mười phần khủng bố. Lại cho ta định chế một thanh phi kiếm, một thanh trường kiếm, một cái chiến đao. Dương Vân Phàm an hiểu nhất sử dụng cũng là đao và kiếm. Búa lớn tuy nhiên phù hợp hắn bây giờ tu luyện đại địa pháp tắc ảo nghĩa. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không cần ngay từ đầu thì bộc phát ra toàn bộ chiến đấu lực. Dùng trường kiếm cùng chiến đao, còn có thể tiết kiệm thể lực. Cái này càn hư thế giới quy tắc cùng chư thiên thần vực thế nhưng là giống như đúc, chiến đấu cũng sẽ tiêu hao thể lực. Đấu vòng loại, 108 cái khu thi đấu. Mỗi cái khu thi đấu mấy vạn người, chỉ có thể thông qua 100 người. Không cần phải nói, nhất định là tốn thời gian cực dài, không khác biệt loạn đấu. Ca ca, ta biết. Thiên sứ tiểu nữ hài không nói hai lời, lập tức giúp Dương Vân Phàm định chế tiện tay binh khí. Kiếm đến đem búa lớn cõng lên người. Chiến đao vượt tại bên hông. Phi kiếm bao hàm ở trong cơ thể mình. Dương Vân Phàm tay cầm trường kiếm, nhanh chóng thi triển mấy cái. Hưu hưu hưu, kiếm như lưu quang, huy hoàng như sao. Sáng chói chói mắt, không tệ. Linh hồn cường độ tăng lên về sau, đối với kiếm pháp cảm ngộ cũng khắc sâu hơn. Mà lại tại chỗ rất nhỏ nắm chắc, làm càng thêm tốt. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn vốn là kiếm đạo thiên tài, nếu không cũng sẽ không bị thông u kiếm chủ nhìn chúng. Bất quá đại địa pháp tắc coi trọng cẩn trọng, trầm mùn, đồng thời không phù hợp kiếm đạo dù gì, nhẹ nhàng đặc chất. Ngược lại, Minh Nguyệt tiểu thư tu luyện phong hệ pháp tắc thì là cùng kiếm đạo dù gì đặc chất, mười phần ăn khớp. Cho nên, dù là nàng tuổi còn nhỏ, cũng là một tên kình địch, hẳn là cũng có thể đi vào cuối cùng chính thức thi đấu. Thời gian đã đến, bắt đầu tiến hành tập thể truyền tống. 10, 9, 8, 7. To thanh âm tại càn hư thế giới vô số trong phòng tu luyện vang vọng. Hắn không có tham dự trận đấu tu sĩ, thì là nhanh chóng tiến về càn hư thế giới mỗi một người tu luyện phòng trong cung điện. Ở nơi đó, tu luyện đạo sư chỗ, có thể quan sát đến toàn bộ quá trình chiến đấu. Hưu, trong nháy mắt, mấy triệu người tại càn hư thế giới bên trong tiến hành một lần chưa từng có quy mô đại Nazi. Mấy triệu người bị phân đến 108 cái đặc thù thế giới bên trong. Vì một kiện, ghi lại hoàn chỉnh Chí Tôn ý cảnh thần hỏa truyền thừa đồ. Bắt đầu ngươi tranh ta đoạt đại chiến cái này 6 bức thần hỏa đồ. Là chư thiên thần vực trăm vạn năm bỏ ra thế. Gần với Chí Bảo Thiên Thư Ngọc Sách tồn tại. Giờ khắc này. Lên tới Chí Tôn cường giả. Thần vương cường giả. Xuống đến một chút chỉ có kim đan cảnh giới phổ thông tu sĩ. Cả đám đều chú ý trận này đại chiến. Cái này đại chiến bên trong phát sinh bất luận một cái nào khúc nhạc xảo ngắn. Đều có thể bị chư thiên thần vực vô số tộc quần chú ý đến. Hoan nghênh đi vào thứ 9 khu Dương Vân Phàm trước mắt mơ hồ một chút. Vài giây đồng hồ về sau. Toàn bộ thế giới trở lên rõ ràng. Trước mắt hắn. Xuất hiện một cái rậm rạp rừng nhiệt đới. Còn có một cái to lớn hồ nước. Hồ nước phía trên. Có mấy cái hỏa liệt điểu. Ngay tại dương cánh muốn bay. Hồ nước bên ngoài là mênh mông vùng sa mạc. Liền thảo đều không có vài cây. Hắn thần thức cảm ứng một chút. Ngoài trăm dặm. Đều không có người khác càn hư thế giới. Hẳn là đem mấy vạn người. Toàn bộ truyền tống đến một cái nguyên thủy tinh cầu bên trên đến cùng lúc đó. Dương Vân Phàm phát hiện. Chính mình bên tai dường như thêm một cái tai nghe một vật. Hắn nhẹ nhàng ấm vào. Một khối giả thuyết màn sáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Phía trên có từng hàng tin tức. Kẻ dự thi, Tôn Ngộ Không càn nguyên thánh cung. Tích phân không bài danh, chưa tiến vào bài danh. Đấu vòng loại chém giết. Trong vòng một tháng. Thời gian vừa đến. Tích phân bài danh cao nhất 100 vị. Tiến vào chính thức thi đấu. Tích phân quy tắc. Giết chết một tên tuyển thủ đạt được 2 phân. Đồng thời đạt được đối phương một nửa tích phân bảng xếp hạng quy tắc. Tử vong người nếu như tích phân đầy đủ cao. Dù cho tử vong tổn thất một nửa tích phân. Vẫn như cũ khả năng danh liệt phân khu trước 100. Tiến vào chính thức thi đấu Dương Vân Phàm xem hết cái này quy tắc. Nhất thời hiểu được ngay từ đầu. Hắn coi là trốn ở trong góc. Chỉ cần sống qua một tháng. Không chết. Có lẽ thì có thể đi vào trước 100. Hiện tại xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ. Cái này tích phân. Tử vong người chỉ là khấu trừ một nửa tích phân. Chỉ cần giết người đủ nhiều. Một dạng có đầy đủ tích phân tiến vào trước 100. Cái này bức bách tất cả mọi người nhất định phải tàn sát lẫn nhau. Mặt khác càng áp hơn là nếu như cái này khu vực xuất hiện một cao thủ. Như vậy, tất cả mọi người hội vây giết cái kia cao thủ. Trước hết để cho hắn không có cơ hội tiến vào trước 100 trừ phi có nghiền ép người khác thực lực. Nếu không, tại loại này đấu vòng loại bên trong, muốn trổ hết tài năng, chỉ sợ chẳng những muốn thực lực cường hãn, còn cần một chút xíu vận khí. Dương Vân Phàm ấm vào trên lỗ tai tiểu máy móc, đóng lại giả thuyết màn sáng. Hắn xem xét bốn phía, luôn cảm thấy nơi này có một ít nhìn quen mắt. Cao nguyên phía trên hồ nước, bốn phía một mảnh vùng sa mạc còn có cái này hỏa liệt điểu. Ta dựa vào. Đây không phải năm đó ta bị bà La Môn người truy sát. Theo trên máy bay ngã xuống về sau té gãy chân địa phương sao cái hồ này. Tơ Ca Na Hồ. Tựa hồ gọi cái tên này chẳng lẽ. Nơi này là địa cầu Dương Vân Phàm thần sắc nói không nên lời kinh ngạc. Càn hư thế giới người chế tác. Hẳn là càn nguyên thánh chủ. Mà hắn tiện tay lựa chọn một cái tinh cầu làm phân khu thi đấu hình dạng mặt đất. Vậy mà tuyển tới địa cầu có lẽ chỉ là trùng hợp. Dương Vân Phàm hơi khẽ cau mày. Hắn bóng người cấp tốc hướng về trên trời bay đi. Hắn rất mau nhìn rõ ràng cái thế giới này hình dạng mặt đất cùng bản đồ, nhất thời nhíu mày. Cái này bản đồ hình dáng còn có cái kia khe nứt lớn. Nơi này, quả nhiên là châu Phi cái tinh cầu này. Thật là địa cầu cái này có lẽ không phải một cái trùng hợp. Có điều, cái này châu Phi quá lạnh. Cùng ta trong ấn tượng châu Phi không giống nhau. Trừ hỏa liệt điểu bên ngoài. Hắn giống loài. Cũng có được một chút biến hóa. Dương Vân Phàm thần sắc nói không nên lời cổ quái. Hắn trí nhớ rất tốt. Đại khái tại 1 vạn năm trước. Địa cầu ở vào tiểu băng hà thời kỳ. Châu Phi xác thực không có giống hiện tại như vậy nóng. về nhà đi xem một chút. Đột nhiên, hắn tâm thần nhất động, lại là bắt đầu hướng đông bắc phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại tinh cầu mặt ngoài phi hành, nháy mắt liền có thể bay ra ngoài mấy chục dặm địa. Hắn rất mau tới đến châu Á trung bộ vị trí. Nơi này là Ả Rập thế giới. Lúc này, nơi này còn không phải một mảnh sa mạc. Thủy nguyên phong phú. Ốc đảo tựa như là tinh quang một dạng. Phủ đầy toàn bộ châu Á trung bộ khu vực. Ở chính giữa dòng sông phân bố dày đặc nhất địa phương càng là có nhân loại hoạt động dấu vết. Những nhân loại này cùng cổ Ai Cập vóc người giống nhau y hệt. Hành vi cũng giống vậy. Lúc này chính tại kiến tạo một tòa tháp cao. Tựa hồ là làm tế tự tiền nhân. Hoặc là đối thần linh cầu nguyện. Những người này hẳn là xa cổ Babylon người. Hoặc là cổ ba tư người tối cường thần ý. Hỗn đô thị 104 chương 2081 đại hạ bộ lạc lại có văn minh hoạt động dấu vết. Cái này càn hư thế giới, xem ra không là thuần túy thế giới giả tưởng. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm càng thêm kích động. Tại càn hư thế giới tu luyện thật lâu. Hắn phát hiện, càn hư thế giới cũng không phải là bỗng dưng sinh ra thế giới. Mà chính là một cái thế giới chân thực hình chiếu. Cái thế giới này không nhất định xuất hiện tại trước mắt. Có thể là trăm vạn năm trước nào đó cái hành tinh. Cũng có thể là vài ngàn năm trước cái nào đó văn minh thế giới. Càn hư thế giới ẩn chứa từ xưa đến nay vô số văn minh. Nó là thế giới giả tưởng, có thể cũng không phải là hư giả thế giới. Nó cũng không phải là hoàn toàn do càn nguyên thánh chủ sáng tạo ra đến. Mà chính là càn nguyên thánh chủ lấy đại thủ đoạn đem cách nào đó nguyên thủy tinh cầu phong mạo văn minh trực tiếp chuyển vào đến càn hư thế giới bên trong. Càn nguyên thánh chủ thực lực thật sự là khiến người ta khó có thể ước đoán. Dương Vân Phàm lại bay một hồi, hắn tính toán chính mình cần phải tiến vào hoa hạ bản đồ bên trong. Nhưng là một đường bay tới theo Nam Cương đến Tương Nam đều là rừng nhiệt đới, không có bóng người. Nơi này là Tương Đàm thành phố. Tam thủy lượn quanh Tương Giang, ta không biết nhớ lầm. Nơi này vậy mà không có người ở, ta nhớ được Tương Đàm thành phố, rất sớm đã có cổ nhân ở lại. Hắn hết sức kinh ngạc. Không biết cái này địa cầu thế giới hình chiếu đến cùng là niên đại nào. Tựa hồ mười phần cổ lão. Trường Giang phía Nam cơ hồ không có nhân loại hoạt động dấu vết. Cái này tựa hồ rất không cần phải. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dương Vân Phàm liền vội vàng ngưng thần nhìn lại. Hắn nhìn đến mấy cái ngoài ngàn mét, một đầu cự thú phóng lên tận trời, trực tiếp đem một người mặc khải giáp phi hành trên không trung tinh nhuệ kẻ dự thi một bàn tay đập bay. Cái kia cự thú lực lượng kinh người, một chưởng vỗ ra đủ để đập nát một tòa núi nhỏ. Lực lượng khổng lồ bỗng nhiên phát tác, người dự thi kia căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp bị đập tiến một dãy núi bên trong, đem dãy núi kia trực tiếp đụng nát, mảng lớn cự thạch hạ xuống, bụi mù cuồn cuộn, tự tiện xông vào ta đại hạ bộ lạc, giết chết bất luận tội. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến một cái toàn thân người khoác chín đầu huyết sắc cầu long xiềng xích nam tử cao lớn. Một chút phi lên, ngồi cưới tại cái kia cử thú trên thân. Một quang lánh lệ quét mắt cái kia bị đánh bay kẻ dự thi. Đại hạ bộ lạc chẳng lẽ là cái tinh cầu này nguyên thủy cư dân? Cái kia bị đánh bay kẻ dự thi thực lực cường hãn, đối phương cái kia một chút đột nhiên đánh lén cũng không có để hắn thụ thương. Hắn thầm thì trong miệng một câu theo sụp đổ trong nham thạch chui ra. Ánh mắt của hắn nghi hoặc vô cùng. Nhìn lấy cái kia một đầu cự thú cùng cự thú trên thân trắng hán. Kỳ quái nói. Vì cái gì? Nơi đây sẽ có nguyên thủy cư dân, nơi này không phải tranh đoạt thi đấu dự tuyển khu sao? Không nên tồn tại nguyên thủy cư dân mới đúng a. Cái này để cửu khu. Đến cùng là tình huống như thế nào? Oanh, chỉ là đúng vào lúc này. Cách đó không xa. Lại bạo phát một trận đại chiến. Đao quang kiếm ảnh. Năng lượng khí đoàn mãnh liệt nổ tung lấy. Chiến đấu mười phần kịch liệt. Đột nhiên, người dự thi kia ý thức được cái gì, giận dữ nói: Moa! Ngươi ngươi mẹ hắn muốn chết, cũng dám lừa gạt lão tử. Hắn hoài nghi đối phương căn bản không phải nguyên thủy cư dân, khả năng cũng là một người dự thi, chỉ là cố ý trang thành nguyên thủy cư dân, sau đó đánh lén qua đường người. Nếu không, cái này càn hư thế giới đấu vòng loại trong khu vực, làm sao có thể xuất hiện nguyên thủy cư dân chết đi cho ta. Nổi giận phía dưới, người dự thi kia toàn thân linh khí lưu chuyển, dưới chân kịch liệt một cách đạp thực sự, làm đến cái này toàn bộ mặt đất đều hung hăng dốc hết ra động một cái, cơ hồ rạn nứt ra. Ngay sau đó, trong tay hắn một cây trường thương đột nhiên đâm ra, vạch ra đóa đóa màu đen hoa văn, có một loại không hiểu huyền ảo sát ý diễn dịch đi ra, ngăn cách mấy trăm mét, vậy mà không nhìn không gian khoảng cách, một chút hướng về tráng hán kia đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ đối mặt với cổ quái thương ảnh, tráng hán kia lại là lấm liệt không sợ. Hắn lạnh hừ một tiếng, đại thủ một cách nhô ra. Trong nháy mắt, hắn trên bàn tay vậy mà xuất hiện mấy cái huyền ảo linh văn, diễn dịch làm ra một bộ sơn hà đồ hình thức ban đầu. Nồng đậm hắc sắc sơn mạch, xanh lục u ao nước sông. Đây hết thầy diễn dịch ra không hiểu huyền ảo. Đó cũng không phải đơn thuần đại địa pháp tắc, tựa hồ tăng thêm sinh mệnh pháp tắc sinh chi khí tức. Hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, hình thành cự đại uy năng. Oanh, hắn một chút trở tay đánh ra, chỉ một thoáng, sơn hà trùng điệp hư ảnh đè tới, liền không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng khổng lồ rời núi lấp biển nghiền ép lên đi. Đây là sơn hà đồ ý cảnh, ta không biết nhìn lầm hắn là ai, cùng Vũ Hoàng là quan hệ như thế nào. Dương Vân Phàm mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tráng hán. Cái kia tráng hán lôi thôi lít thích, giữ lấy lớn lên chòm râu dài, tóc rối tung, trên thân chỉ là đơn giản mặc một bộ da thú, có một loại viễn cổ minh mông khí tức. Nhưng mà hắn thực lực lại thập phần cường đại, hắn toàn thân có huyết sắc cầu long xiềng xích, đây rõ ràng cũng là chiến vu nhất tộc độc hữu công pháp đại hạ bộ lạc. Cái thế giới này chẳng lẽ là một vạn năm trước địa cầu hình chiếu sao? Trong miệng hắn đại hạ bộ lạc hẳn là hoa hạ dân tộc. Ban đầu tên A Dương Vân Phàm trong lòng không nhịn được nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, hắn nhìn đến người dự thi kia lớn lên thương đâm ra, tựa hồ chẳng đánh giết cái kia vị đại hạ bộ lạc lực sĩ. Hắn thần sắc nhất thời lạnh thấu xương lên. Trường kiếm trong tay lưu chuyển một chút. Trong nháy mắt, từng đảo vượt dì ánh trăng khí tức theo hắn trên thân kiếm trôi nổi lên. Vắng vẻ phi phàm, lại ẩn chứa sát cơ, đây là tính mịch kiếm ý. Dương Vân Phàm theo Thái Cổ Thần Quốc trên tấm bia đá học hồi, hắn mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, có thể dĩ nhiên đã có khiến người ta chấn kinh uy lực. U vinh quy quy mơ, làm sao có ánh sáng. Lúc này, cái kia thằng tiến không lùi kẻ dự thi đột nhiên cảm ứng được một đạo ánh trăng chiếu vào trên mặt mình, sau đó hắn ý thức đến, chính mình bóng người trở nên mười phần chật vật, giống như không khí trở nên mười phần sền sệt. Đây cũng là tính mịch kiếm ý điểm mạnh. Không biết vì sao, một khi sử xuất, ánh trăng phía dưới vậy mà có thể cho không gian cũng theo ngưng động. Cái này một không gian vướng víu, làm đến người dự thi kia động tác hơi một chậm. Tại cao thủ giao chiến thời điểm, trong nháy mắt chần chờ, chính là sinh cùng tử khác nhau. Phúc phúc, không chờ hắn lấy lại tinh thần, lại là nhìn đến một đạo kỳ quái vô cùng kiếm mang đã lóe qua hắn trong đôi mắt, chỉ lưu lại một đạo nhanh chóng vô cùng kiếm ngân. Hắn khẽ nhích miệng lấy, mí mắt hơi hơi nhảy lên, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, khó khăn phun ra ba chữ: Huyễn Kim Đào. Xùy, sau một khắc, một đạo tơ máu tại hắn cái trán xuất hiện, trực tiếp xuyên qua đầu hắn, đánh nát hắn linh hồn hạt tâm. Rất nhanh, hắn bóng người liền trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một chút xíu linh quang, bị càn hư thế giới đá ra đi. Đánh chết một người, thu hoạch được tích phân hai. Dương Vân Phàm bên tai truyền đến một trận thanh thúy tiếng nhắc nhở âm. Bất quá, Lúc này Dương Vân Phàm đã không có hứng thú tại cái này đấu vòng loại bên trong chém giết. Hắn nhanh chóng bay đến cái kia dã nhân bộ dáng trắng hán bên cạnh. Nói: "Đại hạ bộ lạc dũng sĩ, xin hỏi Vũ Hoàng có đó không tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2082 dũng sĩ Vũ Hoàng cái kia thân thể mặt da thú trắng hán." Ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta tựa hồ nghe qua Vũ Hoàng cái tên này. Nhưng là, hắn đến tột cùng là ai? Rất nhanh đầu óc hắn tựa hồ có một tia chấn động. Đối với cái tên này, hắn là quen thuộc như thế. Thế nhưng là không biết vì sao, hắn vậy mà nhớ không nổi cái tên này. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, cái này trắng hắn nhíu mày. Từng cái quen thuộc chiến đấu hình ảnh, tại đầu óc hắn lóe qua, không cảnh chiến đấu, mười phần kịch liệt. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Theo lý tới nói thảm liệt như vậy chiến đấu, hắn cần phải trí nhớ khắc sâu mới đúng. Thế nhưng là, hắn vậy mà toàn bộ nghĩ không ra. Những hình ảnh này cũng mười phần nhỏ vụn trước sau không có liên hệ. Ngươi không biết Vũ Hoàng, ngươi làm sao lại không biết Vũ Hoàng? Dương Vân Phàm vạn phần rụt rị. Hắn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tráng hán. Nói, ngươi lại suy nghĩ một chút đúng. Khai Thiên Phủ Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Theo sau lưng mình, cởi xuống cái kia có lấy một người cao to lớn thần phủ. Nó không bá khí, đao nhận khoáng đạt, dường như có thể chém nát sơn hà. Ngươi xem một chút, cái thanh này Khai Thiên Phủ, đây là Vũ Hoàng binh khí. Ngươi có thể từng gặp Dương Vân Phàm nắm Khai Thiên Phủ. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm tráng hán kia. Muốn thông qua bộ mặt hắn biểu lộ, bắt ra một chút tin tức. Khai Thiên Phủ, cái tên này ta cũng rất quen thuộc. Tráng hán kia trừng to mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tay Khai Thiên Phủ. Đầu hắn vận chuyển phi tốc, liều mạng đang nhớ lại cái gì. Chỉ là đầu óc hắn chi tựa hồ có một loại thần bí giam cầm. Mỗi khi hắn đụng chạm đến cái này một tia Khai Thiên Phủ trí nhớ lúc, linh hồn hắn chi liền có kim đâm một dạng đau đớn. Để hắn đình chỉ suy nghĩ, à đầu ta đau quá, loại này linh hồn đau đớn để hắn không thể chịu đựng được. Tráng hán kia rất nhanh ôm đầu kêu to lên, không có hảo ý chừng lấy Dương Vân Phàm. Ngươi đến tột cùng là ai? Đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi mau rời đi, nếu không nữa thì ta đối với ngươi không khách khí. Dương Vân Phàm nhìn thấy tráng hán này bộ dáng, cũng ý thức được cái này càn hư thế giới cũng không phải là hiện thực thế giới, mà chính là một cái thế giới giả tưởng hình chiếu. Đại hán này khả năng chỉ là một sợi linh hồn đoạn ngắn tạo thành, đồng thời không có chính thức linh hồn. Chỉ là hắn cùng Khôi Lỗ lại không giống nhau, có chính mình trí tuệ. Dương Vân Phàm không hiểu được sinh mệnh sáng tạo kỹ xảo, nhưng là ẩm ẩm phát hiện chính mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Nơi này mặc dù là địa cầu, cái này đại hạ bộ lạc cũng có thể là Vũ Hoàng cái kia đại hạ bộ lạc, là Hoa Hạ dân tộc trước thân. Thế nhưng là, lại cũng không có nghĩa là tráng hán này là chân thật tồn tại người. Chỉ là Dương Vân Phàm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn hít thở một hơi thật sâu, nhìn lấy đại hán kia nói: ta có thể đi, ta cũng không thể không hỏi ngươi Vũ Hoàng sự tình. Ta muốn hỏi một câu, ngươi là ai, ngươi tên là gì? Các hạ tu vi không tầm thường, không nên là vô danh chi bối. Ta nghe nói cổ thần thoại chi Vũ Hoàng bên người có 5 vị đại tướng, các hạ là vị nào? Ngươi hỏi ta là ai? Đại hán kia sững sờ một chút, ngay sau đó cười lên ha hà. Ta chính là chỉ là, lời đến khóe miệng, hắn bỗng nhiên sửng sốt, trong đầu giống tuyết. Hắn căn bản không biết mình là ai. Ta đến cùng là ai? Nháy mắt sau đó, đại hán kia dường như một đầu phát cuồng dã thú, ôm đầu hoa hoa kêu to lên. Hắn đã ý thức được chính mình tồn tại, đuổi theo hỏi mình là ai, chính mình vì sao cất ở đây, bên trong mình rốt cuộc đang chờ đợi cái gì? Đúng, ngươi là ai? Nói cho ta biết. Dương Vân Phàm hưng phấn không. Chỉ cần đại hán kia nói cho hắn biết chính mình tính danh. Dựa theo hắn đối với Hoa Hạ lịch sử cổ đại giải, nhất định có thể tòng thần lời nói tìm tới một chút dấu vết để lại. Biết đại hán này thân phận. Cái này địa cầu hình chiếu niên đại. Lúc này, đại hạ bộ lạc còn chưa hoàn toàn bị ma sát tộc tiêu diệt. Những cổ lão truyền thừa đó, chiến vu nhất tộc lưu lại công pháp, hắn đều có thể để phát dương quang đại. Ta nhớ tới ta là càng đột nhiên. Tráng hán kia đình chỉ nổ hống. Ánh mắt hắn một trận trong trèo. Nghĩ đến thân phận của mình. Chỉ là, hắn lời nói mới nói một nửa oanh giữa thiên địa. Đột nhiên một đạo lôi phạt hạ xuống. Tử sắc lôi đình. Như điên rắn loạn vũ. Trong nháy mắt đem đại hán này thôn phệ. Không có cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Hoặc là thoát đi thời gian nháy mắt. Cái kia tráng hán cường hãn thân thể cùng tu vi. Liền tại lôi phạt trước đó. Tan thành mây khói mà lôi phạt về sau. Thiên địa an tính bất quá mấy hơi thở. Một cái đồng dạng. Thân thể mặc ra thú. Thân hình khôi ngô đại hán theo lòng đất lao ra. Hắn phẫn nộ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Tự tiện xông vào ta đại hạ bộ lạc. Giết chết bất luận tội ngươi là người phương nào còn không mau mau rời đi ta hiểu ha ha ha. Dương Vân Phàm thấy cảnh này. Tâm bi lạnh không. Nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả lòng hắn hết thảy chấp niệm. Như ảo ảnh trong mơ. Tại cái này thiên đạo pháp tắc trước đó. Trong nháy mắt phá nát giả càn hư thế giới tuy nhiên có dấu càn khôn thiên địa. Vô số thứ nguyên. Lại chạy không khỏi một cái hư tự nơi này hết thảy. Đều là giả. Ta tu vi tiến bộ cũng không phải dựa vào nơi này tăng lên. Mà là ta linh hồn tăng lên. Kéo theo lấy ngoại giới bản tôn tu luyện tốc độ tăng lên nơi này hết thảy. Sinh cùng tử. Đều là nháy mắt sự tỉnh. Mặc cho càn hư thế giới chủ nhân. Càn nguyên thánh chủ thao túng Dương Vân Phàm tùy ý cười to. Lão thiên mở cho hắn một cái to lớn trò đùa. Để hắn coi là cái này địa cầu hình chiếu thế giới chi. Hắn có thể tìm được một chút đại hạ bộ lạc dấu vết để lại. Hắn tìm tới thế nhưng là. Đây hết thảy đều là hư giả trong chớp nhoáng này. Hắn niềm tin. Chịu đến trước đó chưa từng có đả kích nhưng mà. Hắn không giận nổi. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Nhắm mắt. Ngăn chặn thể nổi sôi trào linh khí. Lại lần nữa mở to mắt. Hắn hít sâu một hơi. Nói. Xét đến cùng. Vẫn là ta không đủ mạnh cái này càn hư thế giới. Hẳn là không gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc cộng đồng diễn dịch. Chỉ bất quá. Diễn dịch ra đến sinh vật. Mười phần tươi sống. Cũng không phải là khôi lỗ đồng dạng âm u đầy tử khí. Bọn họ giống từng cái trò chơi trình tự. Có chính mình sứ mệnh cùng vận hành quy tắc. Nhưng mà, lại tươi sống nhân vật ảo, bọn họ cũng là hư giả. Một khi ý thức được tự mình tồn tại, cũng chỉ có thể bị hủy diệt bi ai nơi đây bất quá là địa cầu cách nào đó niên đại hình chiếu. Hết thảy đều là hư giả. Chịu đến càn hư thế giới khống chế. Muốn biết chân thực lịch sử, nhất định phải trở lại hiện thực thế giới. Nơi này chẳng qua là Dương Vân Phàm đạt tới thần cảnh trước đó chỗ tu luyện. Đến mức cái này tranh đoạt chiến. Cũng chỉ là đúng lúc gặp lúc này. Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Ánh mắt lấm liệt quét mắt phía trước đếm phạm vi trăm dặm. Trầm ngâm nói. Phía trước. Hết thầy có 36 tên kẻ. Dự thi đem bọn hắn tất cả mọi người toàn bộ đánh giết. Ta có thể được đến 72 tích phân. Dương Vân Phàm tâm biệt khuất không. Lúc này. Hắn nhìn không được muốn đi chém giết một phen phía trước mấy chục kẻ dự thi. Vừa vặn để hắn phát tiết đợi một chút chỉ là. Bỗng nhiên vào lúc này. Tráng hán kia nhìn qua Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng. Dần dần cảm giác được hắn sau lưng cái kia một cái khai thiên phủ là quen thuộc như thế. Trận chiến kia là hắn sau cùng trí nhớ. Vũ Hoàng đi xa bóng lưng tựa hồ cũng như trước mặt người trẻ tuổi kia kiệt ngạo cuồng quyến cô độc tịch mịch. Cơ hồ, giống như đúc Vũ Hoàng trong chớp nhoáng này. Tráng hán kia trí nhớ. Vô số vỡ vụn hình ảnh. Đột nhiên ngưng tụ thành một khối. Hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện. Ý thức được chính mình tình cảnh hắn khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Có một cơn tức giận. theo đáy lòng phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Nghiến răng nghiến lợi. Cả giận nói. Bản tôn vẫn lạc vạn năm. Một sợi thần thức lại bị vây ở cái này càn hư thế giới. Làm một cái chó giữ nhà tốt. Tốt rất a, hắn cuồng ngạo cười to. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng. Càng ngày càng quen thuộc. Càng ngày càng thân thiết. Có một loại áp chế không nổi tâm tình để hắn muốn đuổi theo, đem hết thảy đều nói cho Dương Vân Phàm. Thế nhưng là, linh hồn hắn đã cảm giác được to lớn áp bách, đây là càn hư thế giới pháp tắc bắt đầu bảo trì. Hắn biết, lấy trước mắt hắn tình cảnh, hoàn toàn không cách nào cải biến cái này pháp tắc vận chuyển. Thời gian có hạn, không cho phép hắn nhiều suy nơ, gơ, y. Úc từng tầng uy áp. Đột nhiên tại hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện. Làm đến bốn phía không gian một mảnh cứng lại. Áp lực thật lớn sinh ra. Tựa hồ muốn hắn trực tiếp đập vụn. Mở cho ta, hắn nâng lên đại thủ. Lấy đại thủ kiệt lực căng ra một phương thiên địa. Đối với Dương Vân Phàm hét lớn. Tộc ta chí bảo Sơn Hà Đồ. Tại thương thiên cảnh. Mặt trời lặn chi sườn núi nhớ ký, nhất định muốn nhớ ký. Ầm ầm, hắn vừa hô xong. Vô số lôi xà cuồng vũ phủ đầy toàn bộ bầu trời. Rầm rầm rầm, vô cùng vô tận nện xuống đến rất nhanh, đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Liền mang theo hắn thủ hộ đại hạ bộ lạc cũng trực tiếp chôn vùi mà tại hắn bị lôi phạt chém nát về sau. Một phương này càn hư thế giới vậy mà làm ra tu bổ, đem cái này đại hạ bộ lạc trực tiếp xóa đi. Đến mức cái này một vị thủ hộ giả càng là không còn tồn tại. Sơn Hà Đồ thương thiên cảnh. Mặt trời lặn chi sườn núi Dương Vân Phàm tai rất nhọn. Nghe được vậy đến từ sau lưng tiếng kêu, hắn trầm ngâm một chút, nói: chỗ kia không phải ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ mai phục tập kích vũ hoàng địa phương sao? Sơn Hà Đồ rơi vào chỗ kia. Dương Vân Phàm nội tâm dù gì không quái nỉ non nói. Chỉ là. Sơn Hà Đồ. Không phải một môn công pháp sao? Ta rõ ràng đạt được truyền thừa. Vì cái gì còn nói thất lạc Sơn Hà Đồ. Thần hỏa truyền thừa Đồ. Dương Vân Phàm sờ lên cằm. Rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy. Hai cái này tồn tại cái gì nội tại liên hệ. Đợi một chút, não hải phảng phất có một đầu tia chớp xẹt qua. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt ngưng tụ nói. Chẳng lẽ lại. Sơn Hà Đồ. Thực cũng là quan thiên bia một loại ghi lại một loại nào đó pháp tắc diễn dịch mà ma sát tộc cùng diêm ma tộc đánh giết vũ hoàng. Cũng không phải là vì diệt sát chiến vu nhất tộc. Chỉ là vì tranh đoạt Sơn Hà Đồ tu hành cái kia Sơn Hà Đồ truyền thừa huyền ảo nghĩ như vậy. Dương Vân Phàm não hải. Rộng mở trong sáng. Nghĩ thông suốt hết thảy ma sát tộc cùng diêm ma tộc mặc dù tốt chiến. Thế nhưng là vô duyên vô cớ đi diệt sát một cái tộc quần. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có quan thiên bia. Dạng này ghi lại viễn cổ truyền thừa. Có thể đạt tới chí tôn cảnh giới bảo vật. Mới đáng giá ma sát tộc người liều mạng. Dũng sĩ, ngươi đến cùng là ai? Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn lại nhắc nhở chính mình tráng hán. Đối phương đã có thể biết Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ thất lạc chi địa. Nhất định thân phận bất phàm. Có lẽ là Vũ Hoàng bên người đại tướng. Thế nhưng là. Lúc này. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn lại. Phát hiện đối phương đã sớm tại lôi đình vạn quân chi. Hóa thành một mảnh cho bụi. Hắn tồn tại. Đã phá hư càn hư thế giới pháp tắc. Bị pháp tắc chỗ không cho phép tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2083 các phương chú ý hư không vô tận. Một tòa khói xanh lượn lờ thần điện chi. Một vị thân thể mặc áo bào trắng tròm râu cũng là trắng như tuyết lão giả, ngồi ngay ngắn ở thần điện bồ đoàn chi. Lúc này, nguyên bản không hề bận tâm mặt. Đột nhiên bao trùm một tầng vẻ kinh ngạc. Mở mắt ra. Ánh mắt của hắn chi. Cũng là lộ ra nồng đậm kính nể. Đại hạ bộ lạc chiến vu nhất tộc địa cầu mạch này. Thật sự là cường hãn ý chí bất khuất. Thật là khiến người ta kính nể. Dù là vẫn lạc vạn năm. Chỉ để lại hết thảy thần thức. Lại cũng có thể bằng vào ý chí. giác tỉnh toàn bộ trí nhớ thật sự là đáng sợ nhất tộc đón đến. Lão giả kia lại là lâm vào suy nghĩ. Chỉ là lão phu càn hư thế giới hẳn là hoàn mỹ không một tì vết. Hắn làm sao có thể tại vẫn lạc vạn năm về sau yêu nguyên khôi phục toàn bộ trí nhớ đâu, cái này rất không hợp lý. Trừ phi bộ tộc này huyết mạch bị viễn cổ cường giả cải tạo qua, không giống bình thường địa cầu, thật sự là một cái thần bí bảo địa. Có cơ hội, lão phu làm lại đi một lần địa cầu, thể ngộ người địa cầu loại kia hóa tinh thần. Nói có thể, nói không phải. Thường nói thật sự là nhận thức chính xác càn hư thế giới. 108 cái dự tuyển khu vực. Những người dự thi, lẫn nhau chém giết, đều hiện thần thông tàn khốc phi phàm. Nhưng mà, tại mỗi một cái dự tuyển khu vực tìm hiểu, thì là có từng cái vệ tinh cơ địa. Tại cái này vệ tinh cơ địa làm, có không ít người xem, ngay tại quan sát lấy con em nhà mình hết thảy động tĩnh. Tại một cái trang nhã cung điện chi. Chủ nhân, Minh Nguyệt tiểu thư tuy nhiên ngang bướng một điểm, bất quá thiên phú thực là không tồi. Nàng còn không có sử xuất toàn lực đâu. Đã tiến vào vốn khu thi đấu trước 101 vị người mặc trường bào màu xanh nam tử. Khom người đứng hầu tại một vị đầu đội kim quan. Toàn thân khí tức như có như không năm soái ca bên cạnh. Xu Nịnh nói. Minh Nguyệt tiểu thư trước đó vẫn muốn đến Càn Nguyên Thánh Cung mở mang kiến thức một chút. Lão nô vốn cho rằng nàng là tới chơi náo. Hiện tại xem ra, Minh Nguyệt tiểu thư vận khí không tệ. Đến một lần Càn Nguyên Thánh Cung tham gia như thế thịnh đại tranh đoạt chiến. Vô luận thắng thua đối nàng đều là một lần mười phần không tệ kinh lịch. Xác thực năm đó soái ca thần thức khuyết tán. Trực tiếp đem chọn cái hành tinh bao phủ. Có thể cảm nhận được mỗi một người dự thi thực lực. Rất nhanh. Hắn thần thức rơi vào nữ nhi của mình. Không khỏi khẩn trương lên. Nói. Minh Nguyệt nha đầu này. Làm sao hết nhìn đông tới nhìn tây, địch nhân rõ ràng tại nàng bên trái. Cái này cũng không phát hiện. Không tốt, hắn nhìn đến đây, vỗ bàn một cái, khẩn trương đứng lên. Chỉ là rất nhanh. Hắn liền lại thả lỏng trong lòng. Cười lên ha ha. Khá lắm thông minh nha đầu. Dương Đông kích Tây bày ra địch lấy yếu vậy mà sớm chôn hạ bấy dập. Để bổn tỏa bạch phí công lo lắng ha ha. Điểm này. Giống ta. Lâm Nguy không sợ chủ nhân, Minh Nguyệt tiểu thư lần này đấu vòng loại đối thủ đều rất yếu. Hẳn là có thể thuận lợi cầm tới danh ngạch tiến vào chính thức thi đấu. Nam tử áo bào xanh cười cười nói. Hắn cũng là thần chủ cảnh giới. Thần thức liếc nhìn phía dưới. Cơ bản có thể cảm thụ ra người nào mạnh. Đầy đủ đối Minh Nguyệt tiểu thư sinh ra ảnh hưởng. Viên tinh cầu này đối thủ có thể không có cái gì cường giả. Đáng tiếc, cái này đấu vòng loại, chúng ta chỉ có thể quan sát một cái tinh cầu thi đấu. Không nhìn thấy rõ ràng Nguyệt nha đầu mới kết giao bằng hữu đúng. Nàng người bạn kia kêu cái gì ngươi hỏi thăm ra tới sao? Năm soái ca hơi hơi trầm ngâm một chút. Vuốt vuốt chính mình tròm dâu. Ngạo nghễ nói. Ta Tốn Phong ao một mạch tiểu thư. Cũng không phải cái gì người đều có thể kết giao chủ nhân. Tiểu gia hỏa kia thế nhưng là không đơn giản. Ngay từ đầu đem ta cũng lừa qua đi. Ta còn tưởng rằng hắn là viêm tộc tu sĩ. Về sau cẩn thận nghe ngóng một phen. Ta ý thức được. Tiểu gia hỏa kia lai lịch. Tám thành có vấn đề. Nam tử trẻ tuổi cười cười. Hồi đáp. Tông tìm, không muốn ập a ập úng. Nói thẳng lời nói thật đi. Năm soái ca, nhìn cái kia tông tìm liếc một chút, khiển trách quát mắng. Chủ nhân, ta tuy nhiên không dám xác định, bất quá tám thành nắm chắc vẫn là có. Tiểu gia hỏa kia hẳn là gần nhất thanh danh vang dội Dương Vân Phàm Tông tìm trầm ngâm một chút, bẩm báo nói. Sau khi nói xong, hắn khẽ mỉm cười nói, có điều Minh Nguyệt tiểu thư tựa hồ còn bị mơ mơ màng màng. Nàng một mực quản Dương Vân Phàm, gọi Mộc Dịch Tông tìm đem một sợi thần thức bám vào tại Minh Nguyệt tiểu thư thân thể. Minh Nguyệt tiểu thư bên người chuyện gì phát sinh? Hắn nhất thanh nhị sở. Ồ, Minh Nguyệt nha đầu kia vận khí ngược lại là coi như không tệ. Đi ra ngoài một chuyến, tùy tiện kết giao bằng hữu, lại là Dương Vân Phàm. Như thế có ý tứ đón đến. Năm soái ca mỉm cười. Nói. Hai năm sau. Chính là 1000 năm một lần. Ta Huyễn Kim Đảo mở ra. Thu môn đồ khắp nơi thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Dương Vân Phàm hẳn là cũng sẽ đến. Đến lúc đó. Lão sư thông u kiếm chủ hẳn là sẽ thu hắn nhập môn. Sự kiện này ta giao cho ngươi, chờ hắn đến Huyễn Kim Đảo, đem hắn kéo đến chúng ta Tốn Phong Ao một mạch tới. Ta Tốn Phong Ao một mạch. Đã mấy ngàn năm không có một cách nào xuất sắc để tử lão nô biết mời chủ nhân Yên Tâm Tông tìm cười cười. Gật đầu đáp ứng nói. Cùng lúc đó, mặt khác một khỏa đấu vòng loại tinh cầu vệ tinh. Vô Phong Kiếm Tôn. Mặt tiên sinh. Cùng ma sát tộc một chút thần chủ cường giả. Tại một cái to lớn cung điện chi ngồi vây quanh. Thần thức lại là một mực quan sát đến bên dưới tình huống chiến đấu. Chủ nhân, Khôn thiếu gia tạm thời xếp hàng thứ nhất, mặt tiên sinh cung kính bẩm báo nói. Tiểu Khôn đứa nhỏ này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không uổng công ta tiêu phí thời gian nửa tháng. Vì hắn tăng thực lực lên người mặc một bộ màu đen thần bào. Khôi ngô cường tráng Vô Phong Kiếm Tôn. Luôn luôn không nói cười tùy tiện mặt. Nghe được tin tức này, lúc này cũng lộ ra vẻ tươi cười. Khôn thiếu gia, không hổ là ta ma sát tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất truyền nhân. Ăn, đương nhiên, Vô Phong Kiếm Tôn huyết mạch cũng 10 phần trọng yếu. Nếu đổi lại là ta huyết mạch. Đoán chừng không có lợi hại như vậy một cái chán có một cái độc giác. Mặt lấy cẩm bào phục nam tử. Vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Mạc tiên sinh cũng cười rộ lên. Mạc đổ, người khác ta không biết, nhưng là nếu như là ngươi huyết mạch, ta khẳng định ra không một thiên tài. Ngươi con trai của Quang sinh hơn 100 cái. Tộc ta huyết mạch đặc điểm thứ một cái sinh ra huyết mạch ưu tú nhất. Càng về sau, huyết mạch chi tiềm lực càng thư thớt. Ngươi con trai trưởng là ngươi bước vào thần cảnh về sau sinh. Vừa ra đời, nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực. Nhưng là, cái này tiểu nhi tử, là ngươi bước vào thần chủ cảnh giới xuất thân, nghe nói chỉ là một phàm nhân huyết mạch. Ha ha, cũng là. Cái kia người mặc cẩm bào trắng hán cười ha ha một tiếng, cũng không để ý. Vào lúc này, Vô Phong Kiếm Tôn nghĩ đến cái gì? Nói. Đúng. Tiểu mặc. Ngươi làm cho tất cả mọi người chú ý một chút. Có không có một cách nào kẻ dự thi. Gọi Dương Vân Phàm tìm tới hắn. Khóa định vị trí đúng. Chủ nhân Mạc tiên sinh nghe được Dương Vân Phàm cái tên này. Thần sắc nhất thời lạnh thấu xương lên. Dương Vân Phàm cướp đi này thiên đạo kim sách. Vốn là. Khôn thiếu gia cướp về. Đó là muốn hiếu kính cho Vô Phong Kiếm Tôn. Tuy nhiên Vô Phong Kiếm Tôn không nhất định hiếm có. Thế nhưng là dù sao cũng là một lần bước vào chí tôn cảnh giới cơ duyên. Như thế bị người đoạt đi thù này. Kết đại tối cường thần ý hỗn đô thị 104 chương 2084 thiên tài cùng lúc đó. Tại cách nào đó đấu vòng loại tinh cầu. Một bộ áo tím nữ tử. Ánh đao lướt qua. Như là tử sắc tinh mang một dạng. Chợt hiện về sau. Bỗng nhiên biến mất. A đao quang hạ xuống, ba cái chuẩn bị vây giết hắn nam tử, hét thảm một tiếng. Sau một khắc, ba người bọn họ hóa thành một chút xíu linh quang, bị càn hư thế giới đá ra. Nữ nhân này đao. Thật nhanh cách đó không xa. Nguyên bản ngay tại thầm quan sát. Tùy thời chuẩn bị chiếm tiện nghi mấy người. Nhất thời thần sắc run lên. Phân tích một chút chính mình cùng trước mắt cô gái mặc áo tím này thực lực. Phát hiện, chính mình tựa hồ không cách nào né tránh đao này quang. Đừng chọc nàng chúng ta đi có người bắt chuyện một chút. Nhất thời, 3-4 cái tại xung quanh ẩn núp khí tức. Nhất thời biến mất không còn tăm tích. Hô, áo tím nữ tử thu hồi loan đao. Vượt tại bên hông mình. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Cái trán tử vi tinh mũi nhọn. Nhàn nhạt lóe ra. Nàng xem xét một chút chính mình tích phân cùng bài danh, mắt lộ ra mỉm cười, cuối cùng đã tiến vào 10 vị trí đầu. Cái bài danh này cần phải đủ để cho ta tiến vào chính thức thi đấu tiếp đó, không cần như vậy ra sức chém giết. Tìm một chỗ, dốc lòng tu luyện một hồi đi. cái này càn hư thế giới có chút thần, có thể để ta cảm nhận được chính mình linh hồn sơ hở. Trước mấy ngày, lão sư dạy ta linh hồn phòng ngự công pháp, tinh thần tháp. Ta tại hiện thực thế giới chi tạm thời còn không cách nào tu luyện. Độ khó khăn quá lớn. Không cẩn thận sẽ để cho linh hồn hỗn loạn. Cách này càn hư thế giới cũng không sợ linh hồn hỗn loạn, vừa vặn có thể an tâm tu luyện. Hạ tử ngưng thiên phú dị bẩm đi qua La Thiên Tinh Chủ bồi dưỡng thực lực đã 10 phần không tệ. La Thiên Tinh Chủ tiên đoán. Nàng tại âm dương cảnh giới đã có thể xưng vô địch. Duy nhất có thể đánh bại dễ dàng nàng. Chỉ có loại kia nắm giữ cường đại linh hồn công kích tồn tại cho nên. Nàng nếu là muốn một mực giết tới sau cùng. Tiến vào tranh đoạt thi đấu giai đoạn sau cùng. Nhất định phải nắm giữ tinh thần tháp cái môn này linh hồn phòng ngự công pháp cô nàng. Ngươi vậy mà lạc đàn. Đây là thiên đưa cho ta tích phân ha ha. Nhận lấy cái chết vào lúc này. Một cái theo hắn chiến trường chạy đến tu sĩ. Nhìn đến Hạ Tử Ngưng một người lẻ loi trơ trọi tại thảo nguyên hành tẩu. Hắn đại hỉ không. Tay cầm trường đao xông lại. Vốn không muốn đồng thủ. Khẽ thở dài một cách một câu. Ngôi sao giống như đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Nhìn xéo cái kia vọt tới tu sĩ liếc một chút. Ô, một giây sau. Tiếng gió bỗng nhiên u yết cùng lúc đó. Áo tím nhanh nhẹn. Như hồ điệp bay múa. Nhanh chóng xoay tròn. Giống như là đà la nhanh đến cực hạn. Xuất hiện hư huyễn cái bóng mà tại cái kia tử sắc điệp ảnh chi. Một đảo lãnh nguyệt đồng dạng đao quang. Nhanh như thiểm điện giống như xẹt qua sùi người kia chỉ thấy một đạo tử sắc tinh quang lóe qua. Ánh mắt chỉ tới kịp nháy một chút. Cảm giác được linh hồn hạch tâm đau đớn một hồi. Phanh một chút. Hắn chân trước vừa phóng ra một bước. Thân thể lại là đột nhiên bạo vỡ đi ra. Hóa thành từng đạo ánh sáng. Bị cản hư thế giới đá ra đi. Quá nhanh một đao kia. Cùng quang một dạng, nhanh đến cực hạn, để hắn không kịp phản ứng. Thua, làm sao có thể mở to mắt, hắn đã đi tới hiện thực thế giới, linh hồn hắn một trận nhói nhói. Thế nhưng là, hắn lúc này đã không lo được, nhanh chóng lại lần nữa tiến vào càn hư thế giới chi. Hắn muốn biết, đến cùng là ai đem hắn đánh giết cũng may kẻ dự thi tính toán chết. Cũng có thể tiến vào càn hư thế giới. Chỉ định một người. Làm quan sát thị giác. Xem nhìn đối phương chiến đấu. La Thiên Tinh Cung, Hạ Tử Ngưng. 20 tuổi làm sao có thể hắn nhìn không được nghẹn ngào kêu đi ra 20 tuổi tu luyện tới âm dương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn lấy nghiền ép tư thái. Nhẹ nhóm đánh giết hắn hắn nhưng là tu luyện mấy trăm năm thiên tài. Một cách lửa tinh cầu màu đỏ. Giống như địa ngục đâu đâu cũng có hỏa diễm dung nham đang phun trào. Các ngươi có thể chết một bộ váy đỏ. Như bọt nước đồng dạng nhảy cẫng lật qua lật lại. Xinh đẹp thiếu nữ. Trưởng không ngừng phun ra ngọn lửa màu vàng. Hóa thành từng đạo thái dương kim ô hư ảnh. Phát ra kêu khẽ thanh âm. Thôn phệ hết thầy. Bị nàng hỏa diễm thôn phệ tu sĩ. Căn bản ngăn cản không nổi cách này thái dương kim ô chân hỏa thôn phệ. Trong nháy mắt bị càn hư thế giới phán định tử vong. Đá ra đi. Tỉ tỉ. Những người này. Thật là vô dụng không phải ta địch muốn không phải muốn biết Dương đại ca tin tức. Ta mới sẽ không cùng bọn hắn rông dài nhiều như vậy đây. Váy đỏ nhanh nhẹn. Thiếu nữ mặt khẽ lắc đầu. Chắp hai tay sau lưng. Ngạo nghễ đứng ở núi lửa chi đỉnh. Dung nham phun trào chi địa. Có một loại đưa mắt nhìn bốn phía. Bỏ ta người nào vô địch tịch mịch cảm giác. Phương thế giới này quá lớn chư thiên thần vực, vô tận tộc quần. Muốn tìm đến Vân Phàm thật sự là rất khó khăn. Bất quá, chúng ta vẫn là muốn thử một lần. Như Phượng Hoàng Lăng Trần, xinh đẹp không gì sánh được lớn tuổi nữ tử, khẽ lắc đầu. Nàng đôi mắt chi đối với miệng nam tử kia, cũng toát ra một chút tưởng niệm vận vị tới. Xem ra, lần này đấu vòng loại, hẳn là tìm không thấy Vân Phàm tung tích. Thiên Kỳ, hai người chúng ta cố gắng một chút, trước đem người khác đều giết hết. Có lẽ đến lúc đó, cái này càn hư thế giới, sẽ đem ngươi tên của ta, truyền lại đến hắn đấu vòng loại khu. Vân Phàm nếu là nghe được ngươi tên của ta, hẳn là sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Minh bạch. Tỷ tỷ Hoàng Thiên Kỳ gật gật đầu. Lại nghĩ đến cái gì? Nói. Đúng. Tỷ tỷ. Ta có một chuyện. Một mực không có nghĩ rõ ràng. Cửu Đại Thúc không phải Hồng Tụ tỷ tỷ phụ thân sao? Thế nhưng là, hắn đối với chúng ta thái độ không giống như là đối đãi vãn bối, tựa như là tại đối đãi chủ nhà tiểu thư một dạng. Mặt khác, hắn xưa nay không gọi tên chúng ta, một mực xưng hô chúng ta điện hạ. Chẳng lẽ ta cùng ngươi không phải hồn tộc người sao? Hắn vì cái gì đối với chúng ta khách khí như thế? Mà lại ẩn ẩn ta cảm giác Ly Hỏa Thành người khác đối với chúng ta đều là tràn ngập kính sợ. Trừ kính sợ bên ngoài còn có một chút đề phòng. Hoàng Thiên Ý trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Có lẽ là cùng ngươi ta chiến hồn có chỗ quan hệ đi. Phượng Hoàng chiến hồn, Kim Ô chiến hồn, cái này thuộc về cổ thần nước thiên đế nhất tộc huyết mạch. Ta tìm người nghe qua. Hồn tộc một mạch chiến hồn chi. Chưa bao giờ xuất hiện qua cùng loại Phượng Hoàng, Kim Ô. Còn có Loan Điểu. Thần Long loại hình cổ thần thú cấp bậc chiến hồn. Cửu Thúc Thúc Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến hồn đã là hồn tộc huyết mạch đỉnh phong A. Thiếu nữ nghe vậy có một ít lờ mờ gật gật đầu. Hoàng Thiên Ý vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Nói. Thiên Kỳ. Chúng ta trước đừng quản những thứ này. Chúng ta việc cấp bách là tìm tới Vân Phàm. Đợi khi tìm được Vân Phàm về sau để hắn giúp chúng ta muốn những chuyện này. Hắn thông minh như vậy, khẳng định một chút đoán được tiền căn hậu quả. Nghĩ đến Dương Vân Phàm thông minh cơ trí, thiếu nữ nhất thời hì hì cười một tiếng. Nói, cái kia ngược lại là Dương đại ca thông minh nhất, chỉ cần một điểm chút dấu vết, hắn đều có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đem tất cả mọi chuyện đều xuyên tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 104 chương 2085 thạch tộc mạnh hơn. Cũng là thần một cách không có sinh cơ sa mạc tinh cầu. Một vị cô gái tóc vàng, thân thể mặc đồ đỏ, như đại nhật lăng không. Tại chỉnh cái hành tinh mới yên tĩnh chờ cái gì? Phía sau nàng có ngọn lửa màu vàng lao nhanh, biến ảo thành một tia nhàn nhạt năm màu loan điểu hư ảnh, khiến người ta nhìn không được quỳ bái, không dám cùng chi đối kháng. Nàng phía dưới sa mạc, vô số tu sĩ đang tiến hành thảm liệt chém giết. Loại này chém giết đã tiếp tục vài ngày. Cái tinh cầu này hơn vạn tên tu sĩ đều hết sức ăn ý tuyển ở chỗ này phân cao thấp. Không giống hắn tinh cầu kẻ dự thi chơi cái gì rừng cây truy sát, ám sát. Nơi này kẻ dự thi tất cả đều hội tụ đến nơi này quang minh chính đại tiến hành một chọi một chém giết. Quyết ra sau cùng 100 tên. Không phải bọn hắn không muốn tiến hành ám sát, mà là bởi vì một phương thế giới này đều là sa mạc, căn bản không chỗ có thể trốn giấu. Lại bởi vì bầu trời này vị này hồng y cô gái tóc vàng thực lực quá mạnh, nàng thần thức bao trùm, vậy mà có thể phát giác được cái tinh cầu này mỗi một tấc đất. Loại này thần thức cũng không phải âm dương cảnh tu sĩ có thể nắm giữ, tối thiểu là thần chủ cấp bậc linh hồn cường độ, bọn họ đều coi là càn nguyên thánh cung đổi quy củ, phái ra cái nào đó người giám sát cam đoan bọn họ dự thi công chính tính, cho nên không có nói ra cái gì dị nghị, tất cả đều quang minh chính đại ở chỗ này chém giết. Tôn kính đại nhân, chúng ta đã quyết ra sau cùng 100 tên người thắng lợi. Làm hắn đấu vòng loại tinh cầu còn đang tiến hành kịch liệt chém giết. Một phương này khu thi đấu vẹn vẹn hoa 3 ngày thời gian đã kết thúc. Lúc này bọn họ toàn thân mỏi mệt, cung kính đối với thiên váy đỏ nữ tử bẩm báo nói. Các ngươi chi? Ai là tối cường giả? Váy đỏ nữ tử trước đây một mực gấp nhắm mắt, đưa lưng về phía mọi người. 3 ngày qua chưa từng có mở miệng nói một câu. Lúc này chém giết kết thúc, nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm mười phần mỹ diệu, như là loan điểu kêu to, êm tai rung động lòng người, để trong lòng mọi người nổi lên một trận gợn sóng. Tựa như thanh âm này có một loại ma lực, để bọn hắn không dám đối nàng bất kính. Ai là tối cường giả? Những người này liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào một vị toàn thân ngăm đen, da thịt tựa hồ lấy một tầng cứng rắn hòn đá bao khỏa tráng hán thân thể. Tráng hán kia xem xét ánh mắt mọi người, mỉm cười một chút, sau đó cũng không chối từ, hào phóng đứng ra. Đối với thiên nữ tử ôm quyền nói, nhận được các vị cất nhắc, tại hạ là thạch tộc, thạch tuấn thạch tộc thiên váy đỏ nữ tử. Nghe được tráng hán kia tự giới thiệu, lần thứ nhất xoay người lại, để mọi người thấy nàng cái kia phong hoa tuyệt đại diện mạo. Nàng thân thể váy đỏ như sóng cuồn cuộn chập chờn, như một đóa mẫu đơn tại đẹp nhất mùa nở rộ thướt tha. Nàng nhẹ nhàng vung động một cái mái tóc, đó là một đầu như là ánh sáng mặt trời giống như cao quý tóc vàng. Liền nàng đôi mắt cũng là kim sắc, giống như là cái kia vĩnh hằng thiêu đốt kim diễm. Theo thời cổ đại, vượt qua vô tận thời không, buông xuống ở đây. Trong lúc nhất thời, vô số người ngừng thở, ánh mắt trợn to. Chỉ cảm thấy nàng thật sự là quá đẹp, giống cái kia thần thoại thiên đế công chúa. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, không đủ hình dung. Ngươi tộc nguyên tổ Thạch Phá Thiên có khỏe không? Váy đỏ thanh âm cô gái không lớn, có thể tại trong tai mọi người nghe tới lại là thập phần uy nghiêm, tựa như là đế tôn tại hỏi thăm thần dân, không cho nghi vấn nguyên tổ. Mọi chuyện đều tốt. Cái kia thạch tộc tu sĩ nghe được cái này váy đỏ nữ tử vừa mở miệng, hướng hắn thạch tộc nguyên tổ Thạch Phá Thiên vấn an. Lòng hắn nhất thời khẩn trương kích động lên. Cái này váy đỏ nữ tử nhất định là càn nguyên thánh cung nào đó nhất điện điện chủ, rất có thể là chư thiên điện bốn đại điện chủ một trong vị. Nếu không, hắn điện chủ căn bản không có tư cách cùng hắn thạch tộc nguyên tổ vấn an. Hắn thạch tộc thế nhưng là cổ xưa nhất tộc quần, từ trăm vạn năm trước đã tồn tại. Mà thạch tộc nguyên tổ Thạch Phá Thiên càng là cùng càn nguyên thánh chủ cùng một thời đại cường giả, quyền cao chức trọng, thân phận hiền hách. Một vạn năm trước, ta tại ngươi tộc tổ địa Thiên Thạch Thành cùng các ngươi thạch tộc nguyên tổ Thạch Phá Thiên từng có gặp mặt một lần. Ngày đó yến hội chi, hắn nhi tử Thạch Nhị ỷ vào say rượu bất kính với ta, bị ta chạm một cái tay. Cái này đều đã một vạn năm, cảnh còn người mất. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nơi này nhìn thấy thạch tộc người váy đỏ nữ tử. Tựa hồ tại hồi ký ức ngày xưa, nàng thanh âm không có chút rung động nào, có thể nghe vào bên dưới trong tai mọi người lại là như là tiếng sấm, khiến người ta lỗ tai ông ông tác hưởng. Thạch tộc nguyên tổ Thạch Phá Thiên nhi tử đối vị nữ tử này bất kính, bị nàng chạm một cái tay, cái này là bực nào phách lối nữ nhân này, đến cùng lai lịch ra sao, thân phận gì chạm thạch tộc nguyên tổ nhi tử tay, lại còn êm đẹp ở chỗ này. Dù là nàng là chư thiên điện điện chủ, càn nguyên thánh cung đối mặt thạch tộc truy cứu, chỉ sợ cũng không giữ được nàng thạch tộc người. Y vào chính mình tộc quần có mấy vị thần vương cường giả, luôn luôn ngu xuẩn mất khôn, không nghe đế lệnh. Ta rất không thích thạch tộc. Lúc đó như dãy núi đồng dạng uy nghiêm thanh âm, lúc này lại dần dần lãnh lệ trở nên như là lạnh như gió tàn khốc. Chỉ trách ngươi xuất thân tại thạch tộc. Thoại âm rơi xuống, thiên váy đỏ bỗng nhiên quay cuồng lên. Cùng lúc đó, cái kia diễm lệ như mẫu đơn nữ tử duỗi ra thon thon tay ngọc, đầu ngón tay bắn ra một đóa ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia như cung đăng tâm nhi, bắn ra lúc chỉ là một điểm ánh sáng nhạt, không chút nào thu hút. Thế nhưng là đợi đến nó hạ xuống lúc, lại bỗng nhiên hóa thành một đoàn lóa mắt phệ nhân hỏa ma, oanh vĩnh hằng kim diễm, ầm ầm nổ tung. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Cái kia thạch tộc tu sĩ thật sự là bất phàm. Vĩnh hằng kim diễm rơi vào thân thể, nếu đổi lại là bình thường tu sĩ, đã sớm bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà thạch tộc trời sinh huyết mạch thần thông, da thịt chi có vạn tà bất xâm đại địa nguyên tố thủ hộ. Vĩnh hằng kim diễm rơi vào hắn da thịt mặt, bị đại địa nguyên tố cách trở, vậy mà không cách nào thiêu thấu. Giờ khắc này, cái kia thạch tộc tu sĩ đã ý thức được. Cái này váy đỏ nữ tử không phải cái gì chư thiên điện cường giả, mà chính là phô trương thanh thế. Nàng cũng hẳn là một vị kẻ dự thi. Chỉ bất quá đối phương linh hồn 10 phần cường hãn, có thể dùng thần thức bao khỏa chỉnh cái hành tinh. Bất quá, cái này càn hư thế giới tự có pháp tắc. Một khi sử dụng vượt qua âm dương cảnh thực lực, hội đá ra đi. Âm dương cảnh chi, hắn không sợ bất luận kẻ nào, ta thạch tộc trời sinh bất khuất, đừng nói là hỏa diễm, cho dù là lôi đỉnh, cũng phách không chết ta diệt cho ta giờ khắc này. Cái kia thạch tộc tu sĩ lấm liệt không sợ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đại địa nguyên tố đột nhiên lưu chuyển, như là động đất một dạng. Thân thể vậy mà phát ra tiếng ầm ầm ầm. Từng tầng áo giáp màu đen xung đầy đại địa nguyên tố. Đã vậy còn quá theo hắn mặt ngoài thân thể hiện lên đến, muốn hủy diệt ngọn lửa màu vàng ấm kia. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là hắn kiệt lực vận chuyển chính mình huyết mạch thần thông, đã đem đại địa nguyên tố thi triển đến cực hạn. Thế nhưng là ngọn lửa này là bất diệt không có khả năng. Ngọn lửa này làm sao bất diệt? Chờ một lúc, hắn dần dần lo lắng. Bởi vì ngọn lửa này thủy chung bất diệt, mà hắn thân thể nhiệt độ thì là dần dần cao lên. Lại mặc cho ngọn lửa này thiêu đi xuống, dù là không cách nào đốt xuyên hắn nguyên tố khải giáp, cái kia kịch liệt nhiệt độ cao cũng đủ để đem hắn thiêu chết. Ngươi thạch tộc mạnh hơn, cũng vĩnh viễn là ta thần quốc thần dân. Điểm này bản điện hạ hy vọng các ngươi thạch tộc người phải nhớ ký. Thoại âm rơi xuống, nàng vung lên tay áo dài, váy đỏ nhanh nhẹn như cao ngạo loan điểu, trực tiếp rời đi, không tại trần thế dừng lại nửa phần. Âm mà đợi nàng thân ảnh biến mất trong nháy mắt, cái kia thạch tộc tu sĩ thân thể toát ra từng đợt màu đen bụi mù. Bị càn hư thế giới đá ra đi, hắn đã vậy còn quá bị sống sờ sờ thiêu chết. Vân Thường giao đài chi chủ, đánh chết một người, thu hoạch được tích phân 1000 bài danh. Thứ 26 nàng trong lỗ tai máy móc phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, nói: chúc mừng Vân Thường tiểu thư, đánh giết đấu vòng loại đứng hàng thứ nhất thạch tuấn thạch tục, sớm tiến vào cuối cùng chính thức thi đấu giết một người đầy đủ. Ta biết, ngược sát tiểu bối thật sự là không có ý gì. Khẽ cười một tiếng, tựa hồ có một ít khinh thường cùng âm dương cảnh tu sĩ đồng thủ. Nhẹ nhàng phất phất tay, dường như vung đi mặt suối quẩy. Vân Thường ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía chân trời, giống như có thể nhìn đến cực kỳ xa xôi mặt khác một khỏa tinh cầu tràng cảnh. Nàng tâm có một ít nhớ, ánh mắt toát ra một vẻ lo âu cùng trông đợi, thầm nói: Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa, không biết còn thuận lợi sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 104 chương 2086 dây béo chuồn đấu vòng loại. Khu thứ 9. Dương Vân Phàm không có vội vã bắt đầu chém giết, hắn ngay tại khắp Lãm Thần Châu đại địa. Côn Lôn Sơn đã có sườn đồi. Côn Lôn chính là hoa hạ đệ nhất sơn mạch, cũng là đã từng thiên chủ Bất Chu Sơn. Hiện ở chỗ này đã có sườn đồi, nói rõ Bất Chu Sơn đã sụp đổ. Cái này địa cầu hình chiếu là phát sinh ở ma sát tộc công kích địa cầu về sau. Càn hư thế giới đã thu nhận sử dụng địa cầu cái này một hình chiếu, mang ý nghĩa càn nguyên thánh chủ đã từng tới địa cầu. Này thời gian tiết điểm hẳn là tại 5000 năm trước, cũng là hoa hạ hạ thương thời đại. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm nhất thời phát hiện một vấn đề. Hạ thương thời đại thần thoại có mọi người vật tràn ngập sắc thái thần bí. Càn nguyên thánh chủ được người xưng là phu tử, đây là hoa hạ vạn thế gương tốt, Khổng Tử cách gọi khác. Chẳng lẽ càn nguyên thánh chủ cùng Khổng Thánh Nhân có quan hệ gì? Không đúng, không đúng. Ý nghĩ này vừa ra tới, Dương Vân Phàm có một ít cảm giác được không đúng. Khổng Thánh Nhân tuy nhiên đạo đức chương, nhân tình cảm ngộ đều hết sức lợi hại, thế nhưng là cứng rắn muốn cùng càn nguyên thánh chủ đặt chung một chỗ có một ít gượng ép. cái này hoa hạ lịch sử thần thoại chi chỉ có lão tử thân thể, có càn nguyên thánh chủ cái bóng. Nhưng là, lão tử tư tưởng đạo gia cũng không tôn sùng giáo hóa. Hắn coi trọng là vô vi mà trị, không tranh với người. Hắn triết học tư tưởng chi, chủ yếu tôn sùng một mạc biện chứng pháp, lấy sự thật đến nói chuyện. Cái này cùng càn nguyên thánh chủ tác phong làm việc tựa hồ cũng không giống. Đau đầu càn nguyên thánh chủ cũng không thể nào là lão tử chờ một hồi trang chu hóa bướm. Chẳng lẽ càn nguyên thánh chủ đã từng là đạo gia một vị khác hiền nhân, thôn trang hóa thân trang chu tôn sùng quên mình, đạp sinh đạo ngã hợp nhất, cái này cùng càn nguyên thánh chủ sáng lập càn hư thế giới giống nhau y hệt. Hư giả cùng chân thực, thực cũng không trọng yếu, muốn là linh hồn cùng pháp tắc hợp nhất. Nhưng là trang chu xuất hiện thời gian cùng càn nguyên thánh chủ sáng tạo một phương này địa cầu thế giới hình chiếu lại đối không Dương Vân Phàm nghĩ đến hết sức nhức đầu. Hắn phát hiện lịch sử một chút thần thoại nhân vật cùng càn nguyên thánh chủ tựa hồ cũng có một ít dấu vết để lại liên hệ, thế nhưng là lại không cách nào khẳng định đến cùng càn nguyên thánh chủ đã từng hóa thân qua vị nào hiền nhân tại địa cầu sinh hoạt qua. Bất quá không thể nghi ngờ, càn nguyên thánh chủ tất nhiên là đến qua địa cầu. Dương Vân Phàm suy đoán, tại chiến vu nhất tộc hủy diệt về sau, địa cầu những cái kia tu chân công pháp hẳn là càn nguyên thánh chủ lưu lại. Nếu không, rất khó giải thích tại chiến vu nhất tộc hủy diệt về sau, hoa hạ dân tộc cơ hồ là không gián đoạn bắt đầu tu chân. Rõ ràng tính toán, ta muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu là có thể nhìn thấy càn nguyên thánh chủ, ở trước mặt hỏi một chút hắn. Tốt. Dương Vân Phàm đối với càn nguyên thánh chủ thân phận hết sức tốt. Hắn ẩm cảm giác càn nguyên thánh chủ cùng địa cầu nhất mạch có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng là càn nguyên thánh cung tại chư thiên thần vực đã tồn tại trăm vạn năm. Hắn có thể khẳng định càn nguyên thánh chủ hẳn không phải là người địa cầu. Trăm vạn năm trước, địa cầu hiện tại nhân loại có thể đều còn tại châu Phi làm tinh tinh đây. Đấu vòng loại đã bắt đầu nửa tháng, còn có nửa tháng phải kết thúc. Cho tới bây giờ, ta bài danh hạng chót đi qua nửa tháng, những cái kia tham gia náo nhiệt ra hỏa cũng đã chết không sai biệt lắm. Còn lại một số người thực lực không yếu, tích phân cũng không ít. Là thời điểm ra ngoài giết dây béo. Dương Vân Phàm tạm thời buông xuống não hải lộn xộn ý nghĩ. Tại cách này thời gian nửa tháng bên trong, hắn một bên xem lướt qua thần châu đại địa, một bên cũng tại cảm ngộ sơn hà đồ ý cảnh. Hắn đã bước vào đại địa pháp tắc con đường tu luyện, đại địa nguyên tố cũng tu luyện không sai biệt lắm. Lúc này cảm ngộ hắn đạt được vũ hoàng sơn hà đồ, càng là có đặc biệt lĩnh ngộ. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phía trước có người giao chiến. Lúc này Dương Vân Phàm nghe được một trận tranh đấu động tĩnh, không khí càng là có mãnh liệt năng lượng ba động. Hắn ẩn nặc từ bản thân khí tức, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, đồng thời lấy thần thức dò xét phía trước. Hắn thần thức đã 10 phần mạnh đại, đại khái có thể bao trùm trong vòng trăm dặm phạm vi. Bất quá đối phương thành tâm ẩn tàng, cái này thần thức có thể dò xét đến diện tích thật to thu nhỏ, đại khái muốn tại trong vòng hơn 10 dặm mới có thể cảm ứng được. Nơi này tựa hồ phát sinh qua thảm liệt đại quy mô chiến đấu. Dương Vân Phàm bay đến một cái rừng cây mặt, nhìn đến phía dưới bùn đất phạm vi lớn bị lật lên, tựa như là kinh lịch một lần động đất một dạng. Bất quá hắn không nhìn thấy cái gì thi thể. Dù sao cái này càn hư thế giới chỉ cần vừa chết biến thành linh quang toái phiến bị đá ra ngoài. Đương nhiên cái này không sao cả. Lúc này hắn nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng một chút không khí chi lưu lại khí tức. Tối thiểu có mấy chục cỗ khác biệt khí tức. Mỗi một cỗ khí tức đại biểu cho một cái tu sĩ. Ha ha, thật có không sợ chết như thế quang minh chính đại dùng thần thức dò xét. Hắn không sợ bị người phát hiện, vẫn là hắn tự tin có nắm chắc. Một người đánh chúng ta 10 cách, đột nhiên có thật mấy bóng người xuất hiện tại Dương Vân Phàm bốn phía. Một tên nam tử cơ bắp, bả vai mang theo một cái cùng hắn hình thể không tương xứng đại đao, thâm trầm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nguyên lai là đang câu cá. Dương Vân Phàm nhìn đến mười mấy người này xuất hiện trong nháy mắt, não hải nghĩ rõ ràng hết thảy. Mười mấy người này đoán chừng là một đoàn đội, lâm thời tổ hợp vẫn là trước đó kế hoạch tốt, không được biết. Bọn họ ở chỗ này mai phục, cố ý phát ra một chút chiến đấu tung tích, kế tiếp mồi, dẫn dụ người khác tới muốn kiếm tiện nghi. Chờ người kia vừa đến, bọn họ quần khởi mà công. Mười mấy người đánh một cái, đương nhiên nắm chắc mười phần. Làm như vậy chỉ có một cái thế yếu, đó là tích phân sợ rằng sẽ không đủ phân. Bất quá, ưu thế cũng hết sức rõ ràng, đó là an toàn. Tại một tháng kỳ hạn chưa tới trước đó, bọn họ mười mấy người ôm nhau, gần như không hồi trước thời gian bị loại đi qua nửa tháng. Bọn gia hỏa này không biết giết bấy nhiêu kẻ dự thi, trong tay tích phân khẳng định nhiều không ra cái gì. Chính mình muốn là làm thịt những người này, đoán chừng đầy đủ chính mình cầm tới tư cách tiến vào chính thức thi đấu. Dương Vân Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Người khác coi hắn là cá, nhưng lại không biết đối phương trong mắt hắn ngược lại là heo mập đưa cửa, chờ lấy hắn đi làm thịt ngược lại là người thông minh. Bất quá muộn. Cái kia mười mấy người nhìn đến Dương Vân Phàm trong mắt loạn chuyển, đồng thời không hoảng loạn, rất hiển nhiên là muốn thông tiền căn hậu quả. Bất quá bọn họ có mười mấy người chiếm cứ tất cả phương vị, cũng không sợ Dương Vân Phàm có thể theo bọn họ vây giết chết đi ra ngoài muộn. Ha ha, có bản lĩnh xuống tới. Dương Vân Phàm nhìn mấy người liếc một chút, tâm không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất dùng đại địa pháp tắc đến đối địch, ngược lại có một ít hưng phấn. Xuống tới ngươi còn có thể chạy không được cái kia mười mấy người. Quát lạnh một tiếng, tốc độ đồng dạng không chậm, theo Dương Vân Phàm một chút rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hai tên nam tử khẽ quát một tiếng, hai mắt bắn ra một đạo lạnh lùng quang mang, như là máu mũi tên, lóe ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn. Loại này nhãn thuật bình thường đều là mang theo một tia linh hồn công kích, có mạnh có yếu. Dương Vân Phàm cũng là kiến thức rộng rãi, biết loại công kích này không có tuyệt đối nắm chắc, tốt nhất đừng đón đỡ. Điêu trùng tiểu kỹ lúc này, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, hít thở một hơi thật sâu, vận chuyển đại địa pháp tắc, cả người vậy mà trực tiếp hóa thành một chút xíu hư vô màu nâu linh quang, tiến vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Biến mất cái kia vây quanh Dương Vân Phàm mười mấy người, mỗi người thực lực không bằng Dương Vân Phàm, ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên biến mất, mà lại khí tức hoàn toàn không có, trong nháy mắt khẩn trương lên. Không, không có biến mất hắn tại phía sau ngươi. Vào lúc này, có một người nhìn đến Dương Vân Phàm bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn đồng bạn đằng sau, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Muộn. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, tay kiếm quang bắn ra, hưu một chút, kiếm mang điểm tại cái kia người sau đầu, trực tiếp đánh nát hắn linh hồn hạt tâm. Đánh chết một người thu hoạch được tích phân 200. Bên tai truyền đến một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Người này như thế không đáng chú ý, lại không sai đã được đến 200 tích phân, hầu như đều đầy đủ tiến vào trước 100. Dương Vân Phàm bị kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Vừa ra khỏi cửa, gặp phải một sóng lớn dây béo, vốn định tiện tay giết mấy cách đi, không nghĩ tới gặp phải nhiều như vậy tích phân. Xem ra đây là ông trời gọi ta không muốn lãng phí. A khẽ cười một tiếng, Dương Vân Phàm liền lại một lần nữa thi triển đại địa pháp tắc, làm đến thân thể của mình nguyên tố hóa, chậm rãi dung nhập vào khắp nơi chi. Bởi vì cả người hắn đều hóa thành nguyên tố, căn bản là không có cách công kích, trừ phi có nhân thần biết hắn cường hãn, có thể khóa chặt linh hồn hắn. Đáng tiếc đang ngồi mười mấy người không có người nào có thể có năng lực như thế. Nguyên tố pháp tắc nhìn đến Dương Vân Phàm lại biến mất. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi không may. Vậy mà gặp phải một cái âm dương cảnh đại viên mãn thiên tài. Hơn 10 người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên tố pháp tắc tu luyện tới Dương Vân Phàm tình trạng này, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bước vào thần cảnh, ngưng tụ ra thần cách. Loại tu sĩ này là cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà để cho mình gặp tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 104 chương 2087 lâm trận mài kiếm hối hận không. Dương Vân Phàm bóng người hóa thành một chút xíu linh quang tại đất đai bên trong, như là linh hoạt con cá, vừa đi vừa về du động. Nhưng là hắn thần thức lại có thể rõ ràng quan sát được mỗi người khuôn mặt. Lúc này nhìn đến những tu sĩ kia trên mặt chấn kinh hối hận biểu lộ, Dương Vân Phàm trong lòng không có nửa phần đồng tình, ngược lại có một tia đùa cợt. Đáng tiếc, hối hận không dùng. Chết đi một trận. Màu nâu linh quang bỗng nhiên lấp lóe một chút, Dương Vân Phàm xuất hiện tại bên trong một người sau lưng. Hữu trường kiếm trong tay của hắn phi tốc điểm ra, giống như là ánh trăng một dạng. Một đảo lạnh lùng quang mang theo hư không bên trong bắn ra, lấy tốc độ kinh người điểm tại cái kia người sau đầu. Kiếm quang này ẩn ẩn bao hàm thoáng ánh lên kỳ dị hủy diệt pháp tắc, lại ẩn chứa một loại phong vây nhốt quy tắc. Tại kiếm quang bắn ra trong nháy mắt, tu sĩ kia chỉ cảm thấy xung quanh không gian trong nháy mắt bị khóa lại, để hắn di động khó khăn, gần như không cách nào quay người. Phúc phúc, một đạo sắc bén vô cùng đâm xuyên âm thanh vang lên. Kiếm quang xẹt qua, như là cỗ sao chổi quay người liền qua. Dương Vân Phàm một kiếm đâm ra, bóng người liền lại biến mất. Mà hắn lưu lại kiếm mang cũng chầm chậm hóa thành tàn ảnh. Âm cùng lúc đó, một bóng người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng, bị đá ra càn hư thế giới. Hưu hưu hưu hưu, nhất kích mà bên trong, Dương Vân Phàm lập lại chiêu cũ, đem chính mình cả người nguyên tố hóa, sau đó lấy ẩn nấp đến cực hạn góc độ, nhanh chóng đâm ra cái này tính mịt một kiếm. Một kiếm giết một người, không thể ngăn cản. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tại chỗ hơn 10 người liền thương vong hầu như không còn. Đánh giết 13 người, thu hoạch được 2000 tích phân. Trước mắt bài danh thứ 5 Dương Vân Phàm bên tai truyền đến không có có cảm xúc điện tử âm. Khóe miệng của hắn rốt cuộc lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười. Vận khí thực là không tồi, mới vừa ra tới liền lấy đến đầy đủ tích phân. Lấy cái bài danh này, cần phải có thể vững vàng tiến vào chính thức thi đấu. Tiếp đó không dùng phiền toái như vậy, khắp nơi đi tìm người kiếm lời tích phân. Trải qua vừa rồi chiến đấu, Dương Vân Phàm ý thức được chính mình vận dụng đại địa pháp tắc nguyên tố hóa, sau đó phối hợp chính mình kiếm pháp giết người tốc độ thật nhanh. Nhưng là cái này huyễn kim đảo kiếm pháp mười phần dụ dị, một khi sử xuất vậy mà tự động diễn dịch ra phong hóa quang pháp tắc. Cho đến trước mắt, Dương Vân Phàm còn không cách nào gọt rúa thấu. Nếu là có thể đem cái này kiếm pháp nội hàm pháp tắc gọt rúa thấu, khẳng định còn có thể lại đề thăng chính mình thực lực tổng hợp. Tại lần này tranh đoạt thi đấu bên trong, hắn khẳng định có thể đi được càng xa. Tốc tốc lúc này, Dương Vân Phàm vốn muốn rời đi, nhưng là đột nhiên lỗ tai hắn động động, nghe được một trận mười phần thanh âm rất nhỏ theo trong bụi cỏ phát ra. Hắn nhất thời cười lạnh một tiếng, chậm rãi bay đến cái kia một bụi cỏ bên cạnh, bàn chân vỗ vỗ mặt đất, nói: ra đi. Ngươi cũng là tu luyện đại địa pháp tắc nguyên tố hóa còn chưa triệt để, có thể trốn được ta thần thức sao? Cái kia dưới nền đất tu sĩ nghe xong lời này, nhất thời thầm hô một tiếng không may. Hắn ẩn nặc chi thuật hết sức lời hại, chỉ cần một mực tiềm tàng trong lòng đất, gần như không hội bị phát hiện. Vừa mới Dương Vân Phàm thân thể trong nháy mắt nguyên tố hóa thời điểm, hắn thì ý thức được chính mình nhóm người này không có cách nào đối phó Dương Vân Phàm. sớm làm trốn đi ai biết. Hắn vẫn là đánh giá thấp Dương Vân Phàm. Dù là hắn tránh trong lòng đất, chỉ là phát ra một tia thanh âm rất nhỏ, vẫn là bị phát giác. Đại ca, ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Một trận màu nâu linh quang chậm rãi ngưng tụ. Một cái chắc nịch nam tử xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người. Hắn da thịt tựa như là nham thạch một dạng, có một lớp bụi phúc phúc hộ giáp. Thạch tộc tu sĩ Dương Vân Phàm một nhìn đối phương bộ dáng, riêng là cái này trên da nham thạch đồng dạng thiên phú khải giáp, ánh mắt ngưng tụ lại tới. Đúng, tại hạ là thạch tộc người. Cái kia chắc nịch nam tử nhìn xem chính mình đồng bản, nguyên bản thập mấy người đồng bản đã toàn bộ bị đá ra càn hư thế giới, mà chiến đấu tung tích cơ hồ không có. Trước mắt người thanh niên này thực lực thật sự là quá mạnh, mà lại nhìn hắn nhẹ nhàng như thường bộ dáng, liền biết gia hỏa này căn bản không có sử xuất toàn lực. Dạng này người khẳng định có thể tiến vào sau cùng trận chung kết, vậy mà xuất hiện tại cái này đấu vòng loại bên trong còn bị chính mình đụng tới, thật sự là không may cực độ. Lúc này cái kia thạch tộc tu sĩ mặt xám như cho nói, đại ca, van cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi giết ta, ta còn lại tích phân không đủ để ta tiến vào chính thức thi đấu. Ta trở về giao không kém sẽ bị tộc trưởng trừng phạt đi làm khổ dịch các ngươi. Thạch tộc quy củ như thế khắc nghiệt. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn cái kia thạch tộc tu sĩ liếc một chút. Hai người không có cái gì sinh tử đại thủ, cái này đấu vòng loại hắn đã không sai biệt lắm thắng được, xác thực không cần thiết hạ tử thủ. Lúc này Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói, ta nhìn ngươi đào mệnh bản sự rất không tệ, dạng này muốn cho ta không giết ngươi cũng có thể. Ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Chỉ muốn đại ca ngươi không giết ta. Chuyện gì đều dễ thương lượng a. Cái kia thạch tộc tu sĩ vốn muốn cho Dương Vân Phàm buông tha hắn tính toán, cũng không phải muốn giúp Dương Vân Phàm làm khôn vác a. Thế nhưng là hắn nếu là cự tuyệt Dương Vân Phàm, hắn cũng minh bạch Dương Vân Phàm chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cứ như vậy bị đá ra càn hư thế giới, hắn coi như xong đời. Cho nên, hắn đành phải vẻ mặt đau khổ nhận lời nói. Rất đơn giản. Làm ngươi nghề cũ. Làm mồi câu. Giúp ta hấp dẫn một chút tu sĩ tới cười một chút. Dương Vân Phàm chỉ phía trước. Nói. Phía trước là cái gò đất. Người đến người đi. Mười phần náo nhiệt. Ngươi bây giờ đi qua, phát ra một điểm động tĩnh, rất nhanh, liền sẽ có người tới. Ngươi muốn làm là giúp ta hấp dẫn một chút phù hợp đối thủ tới. Tốt nhất là an hiểu phong thuộc tính pháp tắc, hoặc là quang án thuộc tính pháp tắc tu sĩ. Moa, cái kia thạch tộc tu sĩ nghe được Dương Vân Phàm yêu cầu, chỗ nào vẫn không rõ ra hỏa này vừa mới giết mười mấy người, đoạt mười mấy người tích phân. Bọn họ đám người này hùn vốn làm nửa tháng, mỗi cá nhân trên người hầu như đều có 100-200 tích phân, bị gia hỏa này một người đoạt. Gia hỏa này trên người bây giờ tối thiểu có 2000 tích phân, đầy đủ hắn vững vàng tiến vào bài danh trước 20. Hiện tại gia hỏa này không có tấn cấp áp lực, cái này là chuẩn bị ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Đúng, nhất định là như vậy. Gia hỏa này đại địa pháp tắc nguyên tố hóa hết sức quen thuộc, thế nhưng là kiếm pháp so ra mà nói vẫn là kém như vậy một chút ý tứ, có một ít dừng lại. Hiển nhiên gia hỏa này bình thường không có tu luyện thế nào kiếm pháp, đây là muốn lâm trận mài kiếm con chó. Gia hỏa này thật là một cái ngoan nhân, vậy mà tại loại này tranh đoạt thi đấu phía trên ma luyện kỹ xảo, đây là muốn cầm các tộc thiên tài làm mài kiếm thạch a. Một câu có làm hay không. Dương Vân Phàm nhìn cái kia thạch tộc tu sĩ nửa ngày không nói chuyện, hơi hơi nheo mắt lại, lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, hứa hẹn nói, chỉ cần ngươi làm tốt, những người kia tích phân ta có thể không muốn, để ngươi tới lấy liền chờ ngươi. Câu nói này đâu. Cái kia thạch tộc tu sĩ nghe xong lời này nhất thời mừng lớn nói, đại ca, ta làm tối cường thần ý. Hỗn đô thị 104 chương 2088 tương lai là ngươi. Đại địa pháp tắc nguyên tố hóa giai đoạn, phòng ngự lực cực mạnh, có thể là công kích lực lại là trái ngược nhau yếu kém. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở giai đoạn này tu luyện đại địa mạch động cái này nhất pháp thì. Thế nhưng là cái kia thạch tộc tu sĩ thiên phú không đủ, hắn còn chưa kịp cảm ngộ đại địa mạch động. Đương nhiên, hắn cũng không có Dương Vân Phàm bực này kiếm đạo thiên phú. Tuy nhiên hắn gặp phải địch nhân có thể chạy trốn phòng ngự. Thế nhưng là muốn giết chết đối phương lại là rất khó. Cho nên hắn mới có thể cùng người hùn vốn làm vây giết hoạt động với ai làm không phải làm huống chi. Dương Vân Phàm nhìn lấy thì so vừa mới những cái kia đồng bọn mạnh đại ca. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực. Ta đường đi miệng nhìn xem. Vừa phát hiện phù hợp mục tiêu, lập tức dẫn hắn tới cái kia thạch tộc tu sĩ rất mau tiến vào chính mình nhân vật. Đối Dương Vân Phàm trước ngạo mạn sau cung kính nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm ngông nghênh ngồi trên mặt đất. Đem trường kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không sợ cái kia thạch tộc tu sĩ chạy trốn. Cái tinh cầu này chỉ có ngần ấy lớn. Bị đồng dạng tinh thông đại địa pháp tắc chính mình để mắt tới. Hắn có thể chạy trốn tới đâu đây nếu là hắn thông minh. Không những không có chạy trốn, sẽ còn bán mạng thay mình làm việc. Qua một lát Dương Vân Phàm khôi phục không sai biệt lắm, mở to mắt, đang muốn đi phía trước nhìn xem tình huống. Đại ca, ta câu được cá. Thế nhưng là, con cá này hung mãnh. Nhanh cứu ta a đúng vào lúc này. Một đạo thần thức mang theo chu lên, từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm cảm ứng được bên trong lòng đất có một cái khí tức quen thuộc, chính tại nhanh chóng vô cùng hướng về chính mình tiếp cận mà đến. Tên kia bị truy chật vật như vậy, xem ra là câu đến cá lớn. Dương Vân Phàm dù bận vẫn ung dung. Cái này thạch tộc tu sĩ chết sống, hắn căn bản cái kia thạch tộc tu sĩ nguyên tố hóa cũng không triệt để. Chui xuống lòng đất thời điểm, hóa thành từng viên 10 phần tỉ mỉ viên bi nhỏ. Tuy nhiên nhỏ bé, có thể cái kia cũng không phải là phân tử trạng thái, cho nên di động lên tốc độ cũng không nhanh. Tránh tới lòng đất, liền cho rằng bản thiếu gia không có cách nào sao. Trên bầu trời, một vị người mặc trang phục màu xanh thiếu niên tay nắm một thanh tử kim sắc nhuyễn kiếm, một đường truy sát mà đến. Hắn tuy nhiên không hiểu đại địa pháp tắc, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được đất đai bên trong có một cỗ kỳ lạ khí tức, có khác với hắn đồ vật. Hắn thoáng cái thì khóa chặt cỗ khí tức này. Phong ba luật động, hắn đôi mắt ngưng lại, chết nhìn thẳng lòng đất khí tức. Trong tay tử kim sắc nhuyễn kiếm như là độc xà một dạng, bỗng nhiên dao động động một cái. Ngay sau đó, một trận chói tai vô cùng không gian gợn sóng, phát ra từng vòng gợn sóng. Mà tại cái này từng vòng gợn sóng trung ương nhất, thì là có một nói vô hình vô tướng sóng kiếm bắn ra. A, một chiêu này, hảo lợi hại. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn đến nhất thanh nhị sở. Loại kia phong ba luật động, tựa như là sóng siêu âm một dạng. Không nhìn phổ thông phòng ngự, đừng nói là cái kia thạch tộc tu sĩ chỉ là tiềm phục tại lòng đất 3-4 mét vị trí. Dù là hắn ẩn núp càng sâu một chút, một chiêu này chỉ sợ cũng ngăn không được đại ca. Ta câu đến cá lớn. Nhanh cứu ta. Cái kia lòng đất thạch tộc tu sĩ cảm ứng được một kiếm này cực kỳ cường hãn. Hắn quát to một tiếng, bỗng nhiên theo lòng đất bay ra ngoài, tốc độ tăng tốc gấp đôi, hướng về Dương Vân Phàm phóng đi. Hắn thấy thiếu niên này lại hung tàn, cũng không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Nguyên tố tinh bích chi thuật, Dương Vân Phàm vung tay lên, vô tận đại địa nguyên tố bỗng nhiên tại trước người hắn hơn 10 mét địa phương ngưng tụ. Chỉ là trong nháy mắt, một mặt dày đến hơn 10 cơ mơ trong suốt tinh thể vách tường liền ngưng tụ mà thành. Đây là đá kim cương cấu trúc thuẫn vách tường đá kim cương. Thế nhưng là Dương Vân Phàm trong nhận thức biết, thiên nhiên cứng rắn nhất đồ vật, hắn không tin âm dương cảnh tu sĩ có thể phá hư đá kim cương kết cấu bên trong xùy. Quả nhiên, vô hình vô tướng sóng kiếm đâm vào đá kim cương trên vách tường, phát ra một trận chói tai vô cùng tiếng ma sát âm, phá tầng tiếp theo đá kim cương bột phấn. Bất quá rất nhanh liền tiêu trừ vô tung. Đại địa nguyên tố tinh bích, ngươi cũng là thạch tộc người, nhìn thấy cái này tinh bích ngăn trở chính mình sóng kiếm. Cái kia thiếu niên áo xanh nhíu mày, ánh mắt thăm thẳm nhìn thẳng Dương Vân Phàm, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Trầm ngâm một hồi, cái kia thiếu niên áo xanh hừ lạnh nói, hắn gọi ngươi đại ca, ngươi xem ra xác thực cũng rất mạnh. Bất quá bản thiếu gia mạnh hơn ngươi, nhớ kỹ, đánh bại ngươi người chính là vũ tộc. Lạnh cánh nháy mắt sau đó, oanh, thiếu niên áo xanh bóng người bỗng nhiên nổ tung như gió, cả người hóa thành vô số đạo sóng kiếm vọt thẳng đến Dương Vân Phàm trước người. Cùng lúc đó, trong tay hắn rượu dị tử kim sắc nhuyễn kiếm đột nhiên hóa thành không mấy đạo phong nhận, vô tự vần quanh tại Dương Vân Phàm bên người. Đây là phong hệ pháp tắc nguyên tố hóa, so với đại địa pháp tắc ổn định cùng nặng nề. Cái này phong hệ pháp tắc nguyên tố hóa 10 phần cuồng bạo cùng vô tự. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm giống như đưa thân vào bạo phong nhãn bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có cuồng phong nổ hống. Một chiêu này biến số bất định, lặng lẽ không đấu vết, làm cho không người nào có thể gọt rũa. Tốt một chiêu này, so vừa mới lợi hại hơn là phong hệ pháp tắc bên trong vô tự ảo nghĩa sao? Dương Vân Phàm đồng thời không khẩn trương, ngược lại thập phần hưng phấn. Cái này vô tận phong ba bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm ra chí mạng một kiếm, đổi thành là người bình thường sớm đã không nhìn được xuất thủ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không, hắn vững vàng, thần thức toàn lực tản ra. Ầm, ngay trong nháy mắt này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên giơ tay lên, trường kiếm trong tay cùng đối phương tử kim nhuyễn kiếm va vào nhau, toàn bộ thế giới dường như dừng lại, lại bị ngăn trở. Thiếu niên trong con mắt tràn ngập kinh ngạc, nguyên bản thân ảnh mơ hồ dần dần ổn định lại, vô tận phong ba phía dưới lộ ra thiếu niên khuôn mặt, từng tầng tử sắc phong ba giống như thủy triều quay chung quanh trên người thiếu niên kia. Sau đó, những cái kia tử sắc phong ba quấn quanh đến trong tay thiếu niên mềm trên thân kiếm, bọc thành một đoàn lồng lấy chói mắt tử sắc quang choáng. Cái này một đoàn tử sắc trong vầng sáng ẩn chứa nồng đậm cùng cực phong hệ nguyên tố, một khi bộc phát ra có thể so với bão táp từ trường, trong nháy mắt liền sẽ đem Dương Vân Phàm xé nát. Nhưng mà cái này nhất định phải được nhất kích, lại bị Dương Vân Phàm ngăn trở. Người trẻ tuổi, ngươi rất có tiền đồ, thiên phú dị bẩm, kiếm pháp sắc bén, tại ta già đi về sau tương lai nhất định là ngươi, còn hiện tại không có ý tứ. Dương Vân Phàm a cười một tiếng, bóng người vặn vẹo một chút biến mất tại thiếu niên kia trước người, xẹt qua một đạo phượng dị đường vòng cung, xa xa lui ra, rơi trên mặt đất, rất nhanh liền ẩn vào đến bên trong lòng đất. Hưu, sau một khắc, một đạo kiếm mang từ thiếu niên sau lưng cái nào đó dốc núi bỗng nhiên bắn ra. Muốn giết ta, nằm mơ. Cái kia thiếu niên áo xanh tinh thần lực 10 phần cường hãn, Dương Vân Phàm đánh lén, hắn trong nháy mắt cảm nhận được. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, tử sắc nhuyễn kiếm cuốn một cái, phong nguyên tố ngưng tụ mà ra một đạo kiếm mang, phát ra sắc bén vô cùng tiếng rít, một chút chém ra đi. Thanh kiếm mang kia phát ra một tiếng kim loại đua tiếng âm thanh, trực tiếp bị đánh qua một bên. Chỉ là đó cũng không phải kết thúc, kiếm mang kia lấp lóe một chút, vậy mà lại một lần nữa chiết xả ra một cái rượu dị đường vòng cung, hướng về thiếu niên kia đâm tới.